Một cái Kim Vũ Hiên sư muội liền thì thầm nói, sư tỷ, người này chính là người kia nha. Nhìn xem tầm thường như vậy, đại sư tỷ cư nhiên. Ta xem Tô công tử đều muốn tốt hơn nhiều rồi. Kỳ Lý Hoa Lạp, bô bô quan quát, nói tới nói lui, hồn nhiên không đem ta để vào mắt. Đúng vậy nha, Tô công tử nhiều xoáy nha, chính là cùng cái kia nữ quỷ có điểm giống, bằng không thì liền mười phần rồi. Tô hiểu cái gì đều không nghe thấy, chỉ là nghe thấy được nữ quỷ hai chữ, kêu to nói, ta là Nam A. Vậy tiểu muội tử phốc phốc cười lên, ai nha xin lỗi, để ngài nghe thấy được. Ngài cũng đừng trách móc. Mấy ngày trước đây chúng ta đi đường, ngẫu nhiên gặp thủy quỷ, hay là cái nữ quỷ đây. Cái kia nữ quỷ cùng ngài giống nhau đến mấy phần. Tô hiểu còn muốn nói ta là nam loại này ta đều nghe hoang đường chê cười, ta đột nhiên nhướng mày, chú ý tới cái gì. Tiểu muội tử, ngươi nói thế nào nữ quỷ cùng ta Tô huynh đệ giống nhau, không biết là chỗ nào giống. Hòa Phượng ngắt lời nói, như cái gì giống. Một bộ áo quần rách dưới xác chết trôi mà thôi, chỗ nào có quỷ gì, lại chỗ nào giống. Vậy tiểu muội vỗ tay nói, đúng á, là quần áo. Nàng mặc quần áo cùng Tô công tử giống như, chỉ là nhan sắc có chút khác biệt. Vậy thì đúng rồi. Ta đè nén xuống tâm tình kích động, manh mối này cuối cùng là có điểm mặt mày, các ngươi ở nơi nào thấy. Tô hiểu phản ứng chậm chút, lúc này mới nói, Minh đại ca, chẳng lẽ đó là. Không sai, chính là chúng ta hành trang A. Thẩm lão đại ở bên trong lục phiến môn phát hình dạng cũng là không sai biệt lắm khoảng thức, nhất là Tô hiểu một thân này trực tiếp chính là nữ khoái quần áo sửa, cùng thẩm lão đại xuyên ra cửa võ sĩ phục có tám thành tiếp cận. Tăng thêm thẩm lão đại đích thật là bị A Bất Lạc Tư đánh vào trong nước, các nàng nói thủy quỷ rất có thể chính là tung tích không rõ thẩm lão đại. Nhưng Hỏa Phượng vừa rồi nói thi thể. Hỏa Phượng xem chúng ta thần sắc, quắc, đều không cho nói, chúng ta đi. Nói xong căng chân liền đi. Hỏa Phượng, chờ đã. Chúng ta có việc muốn hỏi. Có vấn đề muốn hỏi chúng ta cũng không thể nào trả lời. Sư tôn có nghiêm mệnh, không được cùng các ngươi Đại La Sơn môn nhân kết giao. Tô công tử, ngươi là hắn huynh đệ kết nghĩa, xin thứ cho bần ni cũng không dám tương giao. Ta lo lắng nói, cái này tin tức đối chúng ta mà nói quan hệ trọng đại, là mạng người quan trọng đại sự. Ân đoán giữa chúng ta trước thả xuống, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hòa Phượng giữ im lặng, chỉ là vừa chắp tay, mới nói, bần ni mời. Chấm đã. Ta ngăn tại trước người nàng, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng nói. Hỏa Phượng chê ta bẩn tựa như lui về phía sau một bước. Vừa rồi muốn ngươi nói chuyện không chịu nói, hiện nay đầu lưỡi nhanh. Ngươi muốn từ chúng ta nơi này biết rõ nhất phân nửa hào tin tức, tốt, không có vấn đề. Vậy ngươi Đại La Sơn còn muốn trước cùng chúng ta Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đánh tốt rồi giao tình. Thành, ngươi nói thế nào liền thế nấy, muốn làm sao đánh hảo giao tình. Ta muốn ngươi trả lời ta hai vấn đề, xử lý hai chuyện. Được. Thông khoái. Không phải liền là hai vấn đề hai chuyện nha. Con tưởng là nhiều khó khăn đây. Hiện trường giải quyết, tuyệt không kéo dài, đợi không được ăn khuya ta liền đem thẩm lão đại tiếp về nhà ăn tết. Hỏa Phượng cười lạnh nói, hừ, đáp ứng sảng khoái, chỉ sợ ngươi hai chuyện này một kiện cũng làm không được. Ngươi lại nói đi ra, trên đời này ta làm không được sự tình, hắc hắc hắc. Trở ngại Tô hiểu ở nơi này, ta không đem lời này nói ra, nhưng thần thái thần sắc đã biểu lộ thái độ của ta. Tô hiểu mắt lom lom nhìn ta, lo lắng nói, ô hô, Minh đại ca ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy. Vạn nhất người ta đòi tiền, vạn nhất người ta muốn hai văn tiền, trên người ngươi cũng không đủ a. Ta nói ngươi cũng quá coi thường ta sao. Hoàng thượng là cho một đồng tiền không sai, ta cũng không trở thành một đồng tiền cũng không mang a. Bà coi như ta không có, ngươi sẽ không phải trên người cũng một văn không có chứ. Vậy ngươi đi theo ta đi ra tìm chỗ ở không phải mù pha trò nha. Hỏa Phượng không để ý tới chúng ta tiểu kịch trường, nói thẳng mà nói, lời nói ta liền đặt ở chỗ này, ngươi chừng nào thì làm được, ta Ngô Đồng Kim Vũ Hiên trên dưới đệ tử, đối với ngươi vô cùng hoan nghênh. Ta cũng. Tóm lại ngươi trả lời nhìn xem. Mời nói. Hỏa Phượng nhìn chăm chú ta, duỗi ra một cái đầu ngón tay, trắng như tuyết trên ngón trỏ dựng thẳng, đệ nhất, sư phụ ngươi, lúc nào cưới sư tôn ta. Tốt. Cái này. Ấy, cái này, chờ. Ta đây phải trả lời thế nào a? Ngươi ngược lại là hỏi sư phụ ta đi a. Ngay cả ta sư nương đều không nhất định tìm được lấy hắn đây, ta đi chỗ nào cho ngươi hỏi cái này đi a? Vấn đề này, đó là bọn họ thế hệ trước sự tình, ngươi hỏi ta ta cũng không có cách nào a. Hỏa Phượng cũng là biết rõ vấn đề này quá mức làm khó ta, mới nói, tốt, vấn đề này ta liền trước bỏ qua ngươi. Tiếp lấy dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, trắng tựa như mới tuyết, non như xuân hành. Đệ nhị, ngươi muốn lúc nào cưới sư tỷ của ta? Hai người các ngươi đặt trước thông gia từ bé, ngươi còn muốn quỵt nợ không được. Chương 512, Nghĩa tử. Ta bị hỏi á khẩu không trả lời được, tỉnh hồn lại thời điểm, Hỏa Phượng đã sớm mang theo Ngô Đồng Kim Vũ Hiên các muội tử phá cửa mà ra. Hai phiến kia giống như là sắp rơi xuống, còn đang không ngừng lay động môn hộ, hẳn là mới vừa rồi bị nổi giận đùng đùng Hỏa Phượng một cước đá văng tạo thành a. Minh đại ca, nàng mới vừa nói cái gì thông ra từ bé? Là chuyện gì xảy ra a? Ba cái này nha. Ta khổ khuôn mặt, nói rất dài dòng, không bằng không nói. Tóm lại là nàng sư tỷ khi còn bé cùng ta đính hôn. Chơi ạ. Tô Hiểu không dám tin kêu lên, ngươi lại có thể có người muốn. Thực sự là mắt bị mù. Mù kêu to cái gì a? Lại nói cái gì gọi mắt bị mù a? Cái này phá hải tử thực không biết nói chuyện. Tô Hiểu sờ lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ nói, ba cái này Hỏa Phượng sư thái chính là trước đó vị kia luyện cô nương sư tỷ a. Nghe nói Hỏa Phượng sư thái ở bên trong Ngô Đồng Kim Vũ Hiên địa vị đã rất cao nha, như vậy sư tỷ của nàng chính là. Tô Hiểu đối ta lộ ra càng thêm không dám tin kinh ngạc biểu lộ. Ta liền biết, tên của nàng liền Tô Hiểu đều nghe nói qua, nhìn đến cái này mấy năm trên giang hồ thực sự là xông ra một phen thành tựu. Đúng, ngươi đoán không lầm. Ta buông tay nói, chính là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đại diện trưởng môn, trên giang hồ nhân xưng Kim Ngọc Phi Diên cái vị kia nữ hiệp. Không thể nào. Ngươi là Kim Ngọc Phi Diên vị hôn phu. Ta bịt lấy lỗ tai nói, gọi cọp lông. Chính là cái thông gia từ bé. Sư phụ ta uống say thời điểm đặt trước. Lại không hôn thư lại không tiền biếu, chính là một câu ngoài miệng ước định mà thôi. Sư phụ ta vốn chính là cái lão lưu manh, lời hắn nói có thể coi là thật sao. Tô Hiểu cau mày nói, thế nhưng là sư phụ ngươi không phải một cái đạo sĩ sao? Đạo sĩ thế nào? Ta khịt mũi coi thường, đó là ngươi chưa thấy qua lưu manh đạo sĩ. Lúc nào dẫn ngươi đi Võ Đang Sơn hảo hảo kiến thức một chút, cái gì gọi là không gặp con thỏ không thả ưng đạo sĩ. Nhắc tới cũng đúng là miệng ai, chúng ta đi ra vốn là có nhiệm vụ trên người, ai biết tiền còn không có chỗ trông cậy, khó khăn thẩm lão đại tung tích có chút manh mối, lại một điểm phá hoạch đều không có. Ba nguyên bản là song phương kịch đấu sơn thần miếu, bây giờ thế mà chỉ còn lại có tới cứu trận ta và Tô Hiểu hai người, cùng vắng vẻ gió núi. Không đúng, trừ bỏ chúng ta, còn có một cái sâu gió một dạng cố gắng hướng ngoài cửa bỏ cái bang thất đại trưởng lão Giải Đại Thiên. Giải Đại Thiên bị Hỏa Phượng quái lực ngay cả đánh 18 phía dưới, đã sớm bị trọng thương. Hắn đệ tử cái bang trong giang hồ khác người, anh phong tắp liệt, nổi bật bất phàm, từ trước đến nay đúng không ăn thua thiệt trước mắt. Nếu thân làm tên ăn mày, cái kia bốn lên đi bỏ đi đi dọc cũng không có gì khác biệt, quả nhiên là lấy lên được bỏ xuống được. Còn có 10 bước, còn có 9 bước. Giải Đại Thiên yên lặng đếm lấy bước số, hướng về hy vọng tiến lên, đột nhiên phía trước một mảnh bóng đen bao phủ. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, trông thấy hai tấm khuôn mặt tươi cười. Ta và Tô Hiểu ngăn tại đường đi của hắn phía trước, cười nói. Giải trưởng lão, chạy đi đâu nha? Hừ, nột tiểu tử kia, dám cản lão phu đường đi, phải chăng chăn sống. Làm một cái bỏ đi người. Giải trưởng lão cũng coi là trang bức giả ra độ cao mới. Ta và Tô Hiểu cái gì cũng không nói, bèn nhìn nhau cười, một người đi ở một bên ngồi xuống, nhắm ngay hắn bên hông cười huyệt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Các ngươi hai cái đồ chó hoang ha ha ha ha ha. Thế mà ha ha ha ha ha như vậy đối đãi bản đại gia ha ha ha ha ha ha ha. Ta cái gì cũng sẽ không nói ha ha ha ha ha. Các ngươi muốn từ trong miệng của ta nghe được ha ha ha ha ha ha, đó là đừng ha ha ha ha ha ha. Hẹn qua 15 phút đồng hồ. Được rồi. Ta nói. Ta nói còn không được sao. Nhìn xem cái này nhiều đơn giản, ta còn gì cũng không hỏi đây. Nếu không phải là hướng về phía sư môn giao tình, đối Hỏa Phượng cái kia tiểu nhi tử cũng tới một bộ bộ này bữa ăn, cam đoan cái gì đều chiêu. Thế là Giải Đại Thiên nói lại nhảy mà nói lên hắn là nửa năm trước bị Trần Trưởng lão triệu đi hiệp trợ Lục Vương, chính hắn tựa hồ cũng không biết Lục Vương thân phận, chỉ là xem như một cái rất có địa vị thế gia công tử. Quả nhiên bọn họ cũng không phải là từ cái gì là Dương, mà là từ xa xôi thượng tiên quận đến. Chỗ đó ở vào Nam Cương khai hóa địa phương, thuộc về nước ta ở Nam Cương Tân Cương Vực, cũng là Lục Vương điện hạ đất phong. Có tầng này, ta càng thêm khẳng định cái kia mập mạp quả nhiên chính là trong tin đồn Lục Vương gia. Chỉ là kỳ quái là, Lục Vương cũng không phải là ý muốn nhất thời, mà là sớm tại mấy tháng trước liền muốn đến Hồ Châu. Khi đó bọn họ ở phía xa Thượng Tiên Quận, thế mà liền đã nghe nói luyện thần chú hội. Đây thật là kỳ quái. Hoàng thượng là lần đầu tiên nghe nói luyện thần chú hội sự tình, nhưng là hắn vì sao lại lo lắng Lục Vương muốn đến nơi này sự tình. Lục Vương đất phong khoảng cách Hồ Châu có ngàn dặm xa. Còn có, hắn vì sao đưa cho chính mình lên cái trung minh danh tự. Giải Đại Thiên nói đến một nửa đói bụng rồi, ta đem trên người bánh nướng ném cho hắn, hắn liền nước vừa ăn vừa nói, các ngươi hỏi ta xem như hỏi đúng người. Hắn tên này là mình lấy. Trước đó vài ngày có cái Trung Minh Trung công tử, ở Giang Nam thanh danh lan truyền lớn. Nghe nói là trong vòng một đêm biết tận anh hùng. Thế nhưng là lại không người biết rõ lai lịch của hắn. Nhà ta chủ tử nghe nói việc này, nói người kia nếu che giấu tung tích, chắc hẳn không dám lộ ra. Chẳng bằng hắn bỏ ra làm náo động, hoạt động cũng thuận tiện một chút. Nguyên lai ta ở Giang Nam nổi danh như vậy sao? Ba chúng ta chủ tử đầu góc đoán chừng cũng là có vấn đề, hắn vốn là nhận biết Lạc Kiếm Sơn Trang người. Chẳng những nhận biết, còn quen. Ta nhiều lần trông thấy Lạc Kiếm Sơn Trang người đến bái kiến hắn, đối hắn bộ dáng cực kỳ tôn trọng. Ta xem có cái Lạc công tử, tới cửa liền kêu đại ca, chua ta răng đều nhanh rơi. Ta xem hắn quản bọn họ Lạc Kiếm Sơn Trang muốn một tấm vé vào cửa tuyệt đối không khó. Nhưng là hắn nhất định phải bản thân đi săn nhà khác vũ khí xem như vé vào cửa. Ngươi nói, chúng ta đi giang hồ hắn tử, đó là nghĩa khí làm đầu A. Ba coi như là ngươi có như vậy bản lĩnh có thể đánh một chút, cũng không thể khắp nơi khi dễ người A. Ta cười nói như vậy lão huynh ngươi vừa nãy là cố ý thua cho Hỏa Phượng. Hắc, cố ý không dám nhận. Không xuất toàn lực ngược lại thật. Chỉ là cái kia vị đại tỷ phát chiêu quá ác, suýt chút nữa thì muốn cái mạng già của ta. Lần này nhân tình, đoán chừng cũng lấy không trở lại. Quả nhiên là lão giang hồ, chính là giàu hoạt. Đa tạ đa tạ. Tô Hiểu nghe được sửng sốt một chút, hiển nhiên là bị trong đó tâm cơ làm cho có chút choáng. Ta trầm tư chốc lát, hỏi, ngươi nói là có vị Lạc công tử, gọi chủ tử các ngươi làm đại ca. Vị kia Lạc công tử bao nhiêu tuổi, thân thể tướng mạo như thế nào? Thế nhưng là Lạc Kiếm Sơn Trang bản gia công tử nhà họ Lạc. Cái này vậy mà không biết. Chỉ là hắn trường thân ngọc lập, anh tuấn tiêu sái, nói chuyện ngược lại là rất phúc hậu, nhã nhặn. Ta đối loại này thế gia công tử đa số không có gì kiên nhẫn tâm. Hỏi ta coi như thì được ta. À, đúng rồi, bội kiếm của hắn toàn thân thành lam, hơi tán kỳ hàn, ngược lại là một kiện quái sự. Vậy thì đúng rồi. Ta đứng lên, lôi kéo Tô Hiểu tay, chuyện hôm nay, tạ ơn giải trưởng lão, tương lai hữu duyên, giang hồ gặp lại. Giải trưởng lão bỏ tới trên mặt đất, một bên cắn bánh nướng, chắp tay nói, Thanh Sơn trưởng thanh, Lục Thủy thường lưu. Ngươi đây là bị nhà ngươi vương gia độc hại bao sâu a? Ta lôi kéo Tô Hiểu đi ra ngoài, mặt trời dần dần rơi xuống. Đã là mặt trời sắp lặn tình hình. Tô Hiểu kêu lên, chậm một chút chậm một chút. Minh đại ca ngươi thì thế nào? Không phải lại có nơi nào có mùi máu a? Ta hiểu. Ta nói, ta biết vì sao chúng ta không thể đi quan nha ngụ. A, vậy tại sao a? Ngươi có lẽ không nhớ rõ. Ta chủ thượng nói qua, hắn cùng Lạc Lao Trang chủ trừ bỏ là quen biết nửa đời hảo bằng hữu, đồng thời còn là nửa cái thông gia. Ngươi nói cái này thông gia trừ bỏ nhi nữ thông gia, còn có thể là cái gì? Tại sao là nửa cái? Vậy, chẳng lẽ là vị hôn phu thê a? Không sai, nhưng tuyệt đối không phải. Bởi vì lấy Lạc danh khôn khéo, tuyệt sẽ không đem con gái gả cho hắn. Căn cứ giải đại thiên vừa rồi miêu tả, ta có một cái ý nghĩ. Chờ đã, ta hồ đồ rồi. Giải đại thiên nói Lạc công tử, trên người bội kiếm Tuyết Lam, vậy thì là Lạc Kiếm Sơn Trang kiếm phòng chi chủ bội kiếm Tư Mệnh Quân. Cái kia Lạc công tử, nhất định là Lạc Kiếm Sơn Trang thiếu chủ nhân Lạc Tư Mệnh. Hắn nếu miệng nói cái kia mập mạp làm đại ca, mà không phải muội phu. Vậy nói rõ chủ thượng cái này thông gia, làm không phải nhi nữ thông gia, mà là con trai của hắn, bái Lạc danh làm nghĩa phụ. Cái này cũng là vì cái gì, chủ thượng vừa nghe nói Hồ Châu có việc, lập tức liền như thế lo lắng. Hắn là đang lo lắng việc này cùng con của hắn có liên quan. Vừa rồi cái kia mập mạp Lục Vương gia hiện thân về sau, ta đến bây giờ mới hiểu được, hoàng thượng là làm sao liên lạc đến trong đó. Được, đừng chậm trễ. Chúng ta bây giờ đi lấy tiền. Tô Hiểu nghe xong ta, sững sờ hơn nửa ngày, đống nhiên gọi một câu. Chờ đã. Ngươi nói vừa rồi cái kia mập mạp là Lục Vương ra sao? Ách. Ta vừa rồi chưa nói qua sao. Chương 513, 26. Vì ngài tận tụy phục vụ. Đến sửa sang một chút hiện tại trong tay tình báo A. Nếu như ta dự đoán không có sai, Lục Vương hẳn là Lạc danh nghĩa tử Kiền Nhi. Mà hắn ước chừng mấy tháng trước ở Nam Cương bên trong. Liền đã biết được luyện thần chú hội tồn tại. Điều này đại biểu hắn cùng Lạc gia vẫn luôn có liên hệ. Hoàng thượng từ khi biết được luyện thần chú hội về sau, đại khái liền trực tiếp nghĩ tới trong này quan khiếu. Nhưng luôn luôn ngậm miệng không nói, chỉ nói muốn vào Lạc Kiếm Sơn Trang đi nhìn một cái. Nhưng chắc hẳn quan tâm nhất, vẫn là con trai của hắn ở trong chuyện này vai trò nhân vật. Lạc Kiếm Sơn Trang luyện thần chú hội, làm việc quỷ bí khó lường, lại kéo theo hơn phân nửa giang hồ, mà sự kiện này rốt cuộc cùng Lục Vương có dạng gì liên quan? Vô luận đáp án là cái gì, cái này vũng nước đục, chúng ta bất kể như thế nào đều trốn không thoát. Cho nên, ta đã làm xong bước kế tiếp hành động chuẩn bị. Bước kế tiếp, đương nhiên là ăn cơm trước. Sắc trời dần dần muộn, Hoa Đăng nhan sắc dần dần tràn ngập toàn trấn, hết sức tràn đầy năm mới khí tức. Ta và Hiểu chạy vào Tàm Hồ trấn nhất thể diện khí phái tử lâu, Minh Ngọc lâu. Tô Hiểu cắn một tảng lớn điểm tâm, sốt sột mà nói, cho nên nói, chủ thượng chính là vì nhìn nhi tử, muốn chui vào chứ. Không sai. Ai nha, bọn họ người nhà này thật là biết cho người ta thêm phiền phức. Phó Tổng Giám Đốc. Thẩm tỷ tỷ nơi đó đều không tìm được người đây. Bọn họ lại tới ngột ngạt. Tô Hiểu cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh, xích lại gần ta thấp giọng nói, nếu đều biết Phó Tổng Đốc ở phụ cận xuất hiện qua, chúng ta xin nhờ quân đội các KK đi lục soát, khẳng định không đến mấy ngày liền có tin tức. Hết lần này tới lần khác Hoàng thượng nói không cho phép. Ta cũng hạ giọng nói cũng không phải nói như vậy. Cái này luyện thần chú hội bên trong có mở ám khả năng quá cao. Cái kia mập mạp chết bầm cùng Lạc Gia quan hệ như vậy chặt chẽ, liên lạc lại như vậy cần. Vạn nhất trong võ lâm này đại hội thực cùng Vương Gia có liên lụy, đây chính là chấn động triều chính đại sự. Ngươi quên chừng không quân sự kiện sao? Chủ tử ngoài miệng không sách, trong lòng khẳng định có sẹo. Lúc này hắn nếu là không thể tận mắt xác nhận, tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Không sai. Hoàng thượng ở cái này không nhi, nhất định không chịu phát tán nhân thủ đi lục soát, miễn cho bị người khác hoài nghi. Đây là hắn quyết tâm chủ ý, cho dù là cùng Thẩm lão đại an nguy có quan hệ cũng không thương lượng. Từ hắn buổi sáng kỳ quái thái độ liền có thể thấy được lồn đốm. Ngay cả ta hiện tại cũng không dám cùng cha bị bọn họ tụ hợp, miễn cho bọn họ ở trước mặt hoàng thượng không cách nào bàn giao. Cũng không biết bọn họ tới trước mấy ngày, có hay không tra được cái gì dấu vết để lại. Hỏa Phượng một bên kia hẳn là có chút đầu mối, thế nhưng là bằng vào chúng ta hai sư môn giao tình, tăng thêm nàng đại sư tỷ cũng ở. Con đường này quả quyết không thể đi. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là, tình báo. Ta cần càng nhiều tình báo, người chứng kiến, manh mối, bằng không thì coi như ta đồng ý vòng quanh Thái Hồ chạy một vòng, cũng không nhất định có thể tìm tới Thẩm lão đại hình bóng. Hơn nữa Hoàng thượng muốn trà trộn vào luyện thần chú hội, Lạc Kiếm Sơn Trang quy định nhập môn thiệp mời chính là bọn họ chỉ định danh gia đào kiếm. Chúng ta muốn chui vào, trừ bỏ bắt trước Lục Vương đi đoạt một cái, cũng chỉ có dùng một cái khó được vũ khí đi hấp dẫn Lạc Kiếm Sơn Trang chú ý một cái này biện pháp mà thôi. Đồng dạng, chuyện này cũng cần đại lượng tình báo cùng manh mối. Làm được chuyện này. Hiện tại ta muốn làm chính là Minh Đại Ca A. Lúc này, Tô Hiểu lo lắng thanh âm truyền tới. Sao? Ta nói A, chúng ta có phải hay không ăn nhiều lắm? Lát nữa có thể trả sao? Tô Hiểu chỉ trước người mình đống kia thành núi nhỏ địa không, cầm trong tay cuối cùng một đĩa bánh đậu xanh, trong mồm còn đang nhai không nuốt xuống ngàn tầng sốt giòn. Đây là một cái chuyên môn đến người ta trong tiểu lâu chuyên môn chọn quý đồ vật điểm 20 bản người nên nói sao? Nếu là không có tiền cũng không cần tới nhân gia đại tiểu lâu bên trong ăn cơm chùa nhà, thật không biết xấu hổ. Người ăn so với ta nhiều hơn nhiều a. Đó là bởi vì ngươi nói sự tình quá phức tạp đi. Tô Hiểu nghiêng đầu, trong cái miệng nhỏ nhét tràn đầy, giống một đầu ngậm hạt sóc chuột, ta muốn tiêu xài tốt nhiều đầu góc mới có thể nghĩ rõ ràng ngươi nói sự tình. Chờ ta nghĩ rõ ràng thời điểm, bụng lại đói bụng, ta đành phải ăn cái gì. Sau đó ngươi lại giảng một đống lớn. Thiếu nữ ngươi tự hỏi có quy củ có chút tiên tiến a. Dùng điểm tâm có thể đổi trí nhớ sao? Ngươi rất có thể trở thành nước ta vị thứ nhất dựa vào hoàng kim bánh cùng bánh đậu xanh phá án thần bộ a. Yên tâm đi. Không phải nói qua cho ngươi sao? Chúng ta là tới đây lấy tiền. Ta nhìn hai bên một chút, ân một tiếng gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo xương sứ bình nhỏ, cực nhanh đổ chút bột phấn trong tay. Ta đem bàn tay chính diện mặt trái lật qua lật lại, lần thứ tư thời điểm ngừng lại. Tô Hiểu chớp chớp mắt to, Minh đại ca, ngươi đang làm gì? Nhớ kỹ ta đang làm sự tình. Ta đối Tô Hiểu nói. Vĩnh viễn không cho phép quên. Ta sẽ chỉ ở trước mặt người khác làm một lần. Không khí chính là lưu động phảng phất trở nên chậm chạp. Động tác của ta ở Tô Hiểu trong mắt chắc hẳn cũng là như thế. Tay của ta chậm rãi mở ra, lại bóp thành nắm đấm, lần thứ hai mở ra, giữ vững bất động. Tô Hiểu không nói gì, càng nhiều hẳn là không dám nói lời nào. Tựa hồ là bị ta nghiêm túc hù dọa. Ta dáng vẻ trầm mặc Tô Hiểu cũng ít khi thấy. Nhưng lại rất nghe lời lặng lặng nhìn chằm chằm tay ta. Chỉ chốc lát sau, một cái bồ câu bay tới, đứng tại trong tay ta. Cái này bồ câu không quá mức đặc biệt, cũng không phải quá đẹp mắt, chỉ là một cái thường gặp chim bồ câu. Bồ câu. Là thời điểm đi. Tay ta nhoáng một cái kia bồ câu chậm chậm bay lên. Phảng phất chim non học bay, vừa bay một rơi, liền cánh cũng quạt không nhanh. Tập lấy một chút màu nâu lông lưng, tựa hồ bị trở lực gì triệt tiêu đại lực vây tình thế. Nhưng lại không lộ vẻ đặc biệt khó khăn bay lên. Trở thành vi phạm quy luật tự nhiên một loại phi hành tư thái. Tô Hiểu thấy vậy ly kỳ, đang muốn nói chút gì. Ta quay người một chỉ, điểm ở mềm mại nhạt anh sắc trên đôi môi. Không nên phân thần, nhớ kỹ tất cả. Không khí, cảnh tượng, thanh âm, đồ vật, nguyên nhân, biến hóa. Một điểm không lọt nhớ kỹ. Tô Hiểu không dám nói nữa, chỉ là yên lặng đi theo ta và bổ câu. Con bổ câu kia bay chậm một hồi, mang theo chúng ta từ lầu 2 nhã gian một mực ngược lên, một đường đi đến lầu 6. Căn này Minh Nguyệt lâu 2-3 lâu cũng là nhã gian, nơi đây lại không thiết lập nhã tọa, đêm tân niên náo nhiệt rất. Một tầng lầu ở giữa sợ không phải tịch mở trăm vây, đầu người tuân ra tuân, lao nhau, liền tiếng nói đều nghe không thấy. Cái kia bổ câu lại tìm một cái bàn bay đi, vừa vặn rơi vào một cái áo bào màu vàng hán tử trung niên trong tay. Người này xanh xao vàng vọt, lấm la lấm lét, thương nhân ở giữa nhiều nhất bực này nhân vật. Hắn đang cười đùa, cùng người ngồi chung bàn nâng ly cạn chén uống ngay tại cao hứng. Vừa thấy được bổ câu, lấm la lấm lét hán tử gầy gò híp nhập nhèm mắt say lờ đờ, ha ha cười, lại không nói tiếng nào, lại đem bổ câu ném ra. Phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, tiếp tục sống phong túng. Ta đem Tô Hiểu kéo đi một bên yên lặng nơi hẻo lánh, tìm gian phòng trống, đi thẳng vào. Hiện tại bắt đầu nhìn thấy sự tình, không muốn nói với người khác. Ai cũng không được, lúc nào cũng không được. Bao quát nói mớ, bao quát cưới vợ, bao quát sinh con, bao quát chết. Tô Hiểu càng ngày càng không hiểu, Minh đại ca. Sắc mặt của ngươi có chút đáng sợ. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ngươi giang hồ sẽ từ giờ trở đi, ở thử nghiệm cự tuyệt trước đó, nếm trước thử lý giải. Ta không để ý Tô Hiểu nghi hoặc, tiếp tục nói, duy nhất ngươi có thể nói tới chuyện ngày hôm nay thời điểm. Chỉ có khi ngươi tìm tới truyền nhân thời điểm. Truyền nhân. Ta đột nhiên tươi tỉnh trở lại mà cười. Sư phụ ta, năm đó cứ như vậy nói với ta. Ấy, là như vậy sao? Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, ngươi tại cùng ta làm mẫu sư phụ ngươi cách làm a thế nhưng là ngươi tại sao muốn như vậy làm a? Ta mỉm cười một lần, cũng không trả lời. Sư phụ, tại sao phải làm loại sự tình này a? Bởi vì sư phụ ta, năm đó chính là làm như thế. Vậy tại sao chỉ có thể nói một lần đây? Còn có a, vì sao chỉ có thể nói một lần? Ta hết sức không để cho mình nhìn xem giống sư phụ ta cái kia đại hỗn đản, nhưng mà không tự chủ lại nói vậy. Ta sờ lấy Tô Hiểu cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Chân chính nên nhớ kỹ đồ vật, cả một đời chỉ cần nói một lần. Ta nhìn Tô Hiểu, ánh mắt trước đó chưa từng có ôn nhu. Tô Hiểu khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng không biết nên phản ứng ra sao, tùy ý ta xoa đầu, nghĩ ngẩng đầu nhưng có chút chột dạ bộ dáng. Mạo muội quấy rầy. Đông nhiên một đạo hắc ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người chúng ta. Tô Hiểu giật nảy mình, cho rằng đến địch tập không tự giác nắm chặt cổ hàn, kém chút rút đao, thấy rõ ràng mới biết được là cái kia tiếp được chim bổ câu hán tử gầy gò. Hán tử kia vẫn là vừa rồi tướng mạo, lấm la lấm lét, đầu trâu mặt ngựa, hai phiết ria mép một bộ tiểu thương phiên cách cục. Mà giờ khắc này lại là mặt không biểu tình, thanh âm khô khan, từng chữ đều là tình cảm bình thản, không có chút nào ngựa khí chập trùng, tựa hồ liền tình cảm đều đã mất đi. Lên trời xuống đất, đâu đâu cũng có. Hắc Bạch dám giang hồ bảo khố vì ngài phục vụ. Ta cười nói, nhiều lần quấy rầy, nhận được chiếu cố. Tô Hiểu che miệng nói, Hắc Bạch dám. Đây không phải là ngươi thích xem nhất sách sao? Ngươi bây giờ, cũng không phải muốn nghĩ đây có phải hay không là ta thích xem sách, mà là nên vì ngươi tự mình nghĩ một cái biệt hiệu. Nghĩ biệt hiệu làm gì nha? Một hồi ngươi sẽ biết. Hán tử gầy gò không biết lúc nào từ trong ngực xuất ra một quyển chương mục, ánh mắt đờ đẫn mà nói. Bản nhân là Hắc Bạch giám giang hồ bảo khố khán thủ giả 26.033 hảo. Không biết, là vị nào quý khách quang lâm. Ta há miệng đọc diễn cảm nói, hội viên tịch hảo, động yêu động rùa ngoặc hai lục thất yêu chuồng chó. Tô Hiểu há to miệng, cái này thứ đồ chơi gì a? Ta ho khan hai tiếng, ngươi biết cái gì, giang hồ bí truyền, tất cả đều dạng này. Hán tử gầy gò ở trên chương mục cha tìm một trận, ngẩng đầu lên nói, tìm được, xin hỏi là quý khách. Phích lịch di mụ lôi thiên bá tiên sinh sao? Ta nhất thời nghẹn lời, một bên Tô Hiểu ánh mắt đâm ngực của ta thấy đau. Đừng nhìn ta a. Sư phụ ta dẫn ta tới mở tài khoản thời điểm ta mới 9 tuổi a. 9 tuổi tiểu Nam Hải có thể đặt cái gì ra giá ngoại hiệu a? Tô Hiểu cau mày nói, đây rốt cuộc là cái gì, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết a. Hắc Bạch giám là trên giang hồ lưu truyền rộng nhất tạp chí. Mà cái này Hắc Bạch giám dưới cờ giang hồ bảo khố, thì là trên giang hồ nhất đáng tin cậy. Dựa vào được di động tiền trang, bọn họ ở ngũ hồ tứ hải đều có nhân thủ phân bố. Tây đến Tây vực thất quốc, Nam đến Nam cương, Bắc đến Bắc cương, tất cả đều có phần nhánh. Chỉ cần tài sản của ngươi chứa đựng ở bên trong, vô luận từ nơi nào đều có thể lấy ra. Ba cái này bảo khố, là Hắc Bạch dám làm võ lâm hảo kiệt cung cấp phục vụ một loại trong đó. Bảo khố này hàng năm chỉ lấy không nhiều phí tổn, để mà duy trì nhân viên hoạt động. nhưng mà cung cấp chất lượng phục vụ ở người khác nhau trước mặt lại là một trời một vực. Có người trong bảo khố có thể tồn 1.000 lượng, 1.000 lượng, mà có người lại chỉ có thể tồn vào không đến 100 lượng. Thậm chí bảo khố còn cung cấp đủ loại phục vụ, nếu có cái gì đồ mong muốn, nhỏ đến thư tịch, lớn đến giá sách, to lớn đến bí tịch võ lâm, chỉ cần có thể thu vào tay đều có thể vì ngươi làm ra. Có ít người thông qua bảo khố chiếm được khai thiên thất nhận, thật có chút người nhưng ngay cả 2 cân muối cũng mua không nổi. Trong lúc này cân nhắc quý tiện khác biệt 10 phần hiện thực, chính là người này trên giang hồ cá nhân thanh danh, nói một cách khác, chính là ở phía trên Hắc Bạch giám xếp hạng. Hắc Bạch giám đối hành tẩu giang hồ nhân sĩ, cũng chính là khách hàng của mình, tất cả đều có tương ứng xếp hạng. Dùng cái này phân biệt hộ khách ở bảo khố uy tín độ, ngàn không một mất, 10 lần như một. Có người nói qua tuyệt thánh thập tọa trong bảo khố có núi vàng núi bạc, có thể mua được tuyệt thế bí tịch, đó là tuyệt không là quá. Tô Hiểu mở to trong mắt trắng đen rõ ràng, kinh ngạc nhất thời nói không ra lời. Ngươi nếu muốn nhập giang hồ, liền muốn bắt đầu từ nơi này. Như vậy, chúng ta muốn lấy bạc, cũng là từ nơi này cầm. Ta tự hào nói, đó là đương nhiên. Hán tử gầy gò khô khăn nói, phích lịch di mụ lôi thiên bá tiên sinh, ngài tài khoản bên trong có 3 lượng nhị văn tiền, một cái cắn một cái đùi gà, 2 quả lê, 5 cái bánh bao, 14 hạt hạt dưa. Uy, tôi hiểu, không cho phép dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Hán tử gầy gò nói hết lời. Còn có hoàng thư 200 quyển, xin hỏi muốn rút ra sao? Tô Hiểu một nắm giơ lên ta cổ áo, đen khuôn mặt nhỏ nói, uy, con bê. Độc, con bê. Tô Hiểu tuyết bạch tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi tất cả biểu lộ, so bảo khố thủ hộ giả còn lạnh lùng hơn. Ngươi là muốn chúng ta đêm nay ngủ ở ngươi hoàng thư phía trên sao? Tô Hiểu sinh khí hảo đáng sợ. Ta nói hết lời sẽ nghĩ biện pháp, mới đem Hiểu nội ý hạ thấp xuống đi, sau đó mới đối bảo khố thủ hộ giả nói, đây là người của ta. Vì hắn làm một cái hội tịch. Như ngài mong muốn. Bảo khố thủ hộ giả nhìn thoáng qua Tô Hiểu, lấy ra một cây bút, bắt đầu đăng ký lên một chút tình báo. Hơn nữa móc ra một trang giấy vứt cho Tô Hiểu, viết đầy bảo khố hội viên điều lệ loại hình đồ vật, thấy vậy Tô Hiểu hoa mắt. Còn lại cho Tô Hiểu một trương giấy ô vuông, ở phía trên cần lấp hạng mục công việc nhiều đến gần 100 hạng nhiều, Tô Hiểu đành phải khổ hề hề ngồi một bên dụng công. Ta hội viên tịch hào là, hai chó ngoặt tam cậu thất yêu chó lục rùa động. Cái gì hai chó ngoặt tam cẩu, yêu chó vào rùa động. Cổ cổ quái quái. Thuận tiện. Ta đi đến nửa bước, lấy truyền âm nhập mật đối hán tử gầy gò nói, đăng nhập một cái khác tài khoản. Mời nói. Ta không nói chuyện, cầm qua hắn mua bút thành văn bút, cổ tay nhẹ chuyển, ở chương mục trống không chỗ lưu lại 3 chữ, Minh Phi Chân. Mực thấu dây lưng, chữ viết giống như. Hán tử gầy gò gật gật đầu, không cần lật ra chương mục, giảm thấp thanh âm nói. Số không khách quý, xin hỏi ngài cần gì? Ta nói thẳng nói, tiền, ngoại khoa thuốc trị thường, một gian khách sạn. Hán tử gầy gò lại gật đầu. Một lát sau, Tô Hiểu vẻ mặt đau khổ trở lại. Minh đại ca, ta viết kết thúc. Mệt chết ta. Ân, các ngươi đang làm cái gì? Hán tử gầy gò lúc này đưa cho ta một cái hộp gấm, nói thẳng, trong hộp có Thiếu Lâm Võ Đang Đại La Sơn, Bạch Vương Thất Quan Vân Thiên Cung tổng cộng 11 phái thuốc trị thường, phân loại, đều có diệu dụng. Tô Hiểu ngốc tại nửa đường, ấy. Hán tử gầy gò chỉ xuống sàn nhà. Nơi đây Minh Ngọc Lâu, sau nửa canh giờ sẽ dọn dẹp xong. Cho các hạ vào ở, thỉnh cầu chờ một chút. Ấy. Cuối cùng, hán tử gầy gò móc trong ngực ra một sấp giấy. Ba đây là ngài, 30 vạn lượng. Tô Hiểu, năm 15 tuổi, không địch lại nhân gian tà ác phú quý thế lực, chống đỡ hết nổi thổ huyết. 6. Tuần thứ 3 chúng giải các vị, quá trắng đã nạp tiền hoàn tất, mời các vị tiếp tục tham gia rút thưởng hoạt động nha. Chương 514. 27. Nghiệm thu phong vân. Chủ thượng mời nghiệm thu. Nô ân. Đây là Minh Phi Chân Ngưng Như Đại Phát Ta. Chỉ thấy một đám mới vừa rồi còn ở vùng ngoại ô đất hoang bên trong chịu đói chờ chết nông thôn cậu thả hán tử, hướng về phía một tòa đèn đuốc sáng trưng, hoa mỹ tinh công, cao ngất 6 tầng tiểu lâu kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cảnh tượng này ta thực sự không muốn nhìn thấy. Hắc Bạch giám nhân viên hiệu suất làm việc là ta đã thấy tổ chức bên trong cao nhất. Giống như bảo khố thủ hộ giả nói một dạng. Minh Ngọc Lâu bên trong đã bị khu trục không còn. Tiểu lâu này ở bản địa tựa hồ đã tương đối lâu, hẳn không phải là Hắc Bạch giám bản thân danh hạ vật nghiệp. Nhưng là bọn họ lại có biện pháp trong vòng nửa canh giờ tìm được điểm chủ giao tiếp hoàn tất, còn cần thời gian còn lại đem người toàn bộ đuổi đi, không thể không cảm thán, không hổ là ta thích nhất tạp chí. Ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Về phần lúc ấy Minh Ngọc Lâu bên trong ngay tại ăn uống tiệc rượu chúc mừng giao thừa khách nhân toàn bộ bị Hắc Bạch giám các công nhân viên lấy bản tiểu lâu đã bị một vị tài đại khí thô, mắt chó nhìn người thần bí quý khách thu mua vì lý do nửa đường cưỡng chế điều về. Giờ phút này bọn họ lại chưa toàn bộ rời đi, đại bộ phận đều chen tại cửa ra vào nhe răng trợn mắt, nổi giận đùng đùng, thế muốn nhìn truyền thuyết này bên trong mắt chó coi thường người khác thần bí phú hào dáng dấp đức hạnh gì. Chỉ là một chuyến chạy vào hơn 30 người, lại không thế nào nhận được ai là ai. Đường Dịch thầm nói, lại gian lận. Diệp Lạc cô nương kêu sợ hãi liên tục, Minh đại ca, ngươi làm sao thu vào tay. Tiểu lâu này có thể so sánh kinh thành nhất phẩm cư A. Thiết Hàn Y nhìn ta ánh mắt kinh hãi không hiểu, đối ta liên tiếp quăng tới bội phục ánh mắt kinh ngạc, bên trong lại còn lộ ra hứa hứa thâm tình. Minh huynh, ta liền biết, ngươi tuyệt không phải một cái bình thường nam tử. Uy, có chuyện nói rõ ràng A. Ngươi có biết hay không ngươi một thân cơ bắp, mặt mũi tràn đầy chính khí nói loại lời này có chút buồn nôn A. Không đúng, là phi thường buồn nôn A. Ta đã thường xuyên bị hoài nghi cùng Tô Hiểu cùng Đường Dịch cấu kết, không muốn cho ta gia tăng giải thích độ khó A. Luôn luôn ung dung độc cô cũng không khỏi biến sắc, hơn nữa vừa rồi hẳn là còn ở buôn bán. Ngươi vậy mà có thể nửa đường mua lại. Huynh đệ muốn thỉnh giáo, trong cái này rốt cuộc là thi triển cái gì ảo thuật. Ta cười thần bí, trong cái này đích xác có chút trò. Chỉ là việc quan hệ tiểu đệ bản thân kỹ xảo, còn mời tỏ vẻ bí hiểm chút, lời nói này lập lờ nước đôi, ngược lại cũng không tính là nói dối. Nghe vào hoàng thượng trong lỗ thai, hắn cũng chỉ sẽ là cảm thấy ta đang nói Đại La Sơn bí truyền mưu mẹo, cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Nguyên lai cùng gia môn có quan hệ. Long Tại Thiên đồng dạng là sâu từ kinh sợ, nghiêm túc gật đầu nói, cha ngươi quả nhiên là ở trên bờ Trường Giang liên tục mở 18 viện Trung Hoa Lưu. Cha ngươi mới là Trung Hoa Lưu A. Đó là ta biên gia A. Ta làm sao biết Trung Ngưng cha hắn thực gọi cái tên này, hay là cái mở kỹ viện A. Diệp Lạc cùng độc cô sau khi nghe xong, đông nhiên thoáng chút đăm chiều, châu đầu ghé thai, ta lại nghe được rõ rõ ràng ràng hai người này thì thầm nguyên lai là bán kỹ viện có được bạc, cũng khó nói nguyên bản là nhà hắn kỹ viện, hiện tại sửa chàng tử mà thôi. Không nên nói bậy A. Người ta là chính quy tiểu lâu có được hay không? Long Tại Thiên. Ngươi nha tuyệt đối là bởi vì Kỳ Lân vệ cùng chúng ta lục phiến môn không hợp muốn thừa cơ hủy đi ta đài đúng không? Tốt, ngươi muốn hủy đài, ta nhất định phải tăng thể diện, mặt dài, không thể. Ta mỉm cười khoát khoát tay, này, một chút ký lưỡng, tặng cười phương ra. Sau đó từ trong ngực xuất ra một sấp ngân phiếu, tận lực lung lay, nhét vào hoàng thượng trong tay thấp giọng nói, ba đây là 30 vạn lượng ngân phiếu, mời chủ tử chuẩn bị sử dụng. Doa đến đám này đồ nhà quê nhất thời biểu tình xanh sao. Đường Dịch thầm nói, lại dở trò lừa bịp. Diệp Lạc cùng độc cô là kinh ngạc nói không ra lời. Quay đầu đi, đưa lưng về phía ta nói. Độc cô, nhà hắn kỹ viện tốt đáng tiền. Diệp Lạc, kiếm lời loại này trái với lương tâm tiền, sớm muộn muốn bị báo ứng. Các ngươi hai cái xong chưa a? Vì sao một mực chắc chắn tiền của ta là từ trong kỹ viện mang ra ngoài a? Thiết Hàn Y như cũ mỉm cười, Minh huynh, cậu thả phú quý. Long Tại Thiên nói tiếp, 18 viện. 18 viện cái rắm. Xéo đi a. Ta mới phát hiện ta phí hết tâm tư, mượn vong lượng thuật dịch dung còn có ta ảnh vương tuyến, giải trừ bản thân là Dạ La bảo chủ mối nghi ngờ chuyện này, cũng không có quá ngay mặt trợ giúp cho tình cảnh của ta. Hoàng thượng không nghi ngờ ta là Dạ La bảo chủ, kết quả phát hiện ta là Đại La Sơn chính thống thủ tịch đệ tử. Đám người kia hiện tại không nghi ngờ ta là Dạ La bảo chủ, ngược lại là đối với ta là Trung Hoa Lưu con riêng sự tình tin tưởng không nghi ngờ a. Duy chỉ có là ta yết kiến thiên tử, một đời quân vương. Nguyên Thánh Đế Quân, khí lượng biết bao rộng lớn, diện mạo biết bao bất phàm, lập tức chính là nhíu mày cười ra nước lượng tiền vào túi, cho ta một cái mất hồn biểu lộ, thấp giọng nói, ta liền biết ngươi có biện pháp. Ta đối với ngươi một mực rất có lòng tin. Cho tới bây giờ cũng không có lo lắng, a a a a a. Mẹ trứng, ngươi ngược lại là tốt xấu giật mình một lần a. Ngươi rốt cuộc là coi ta là thành nhiều như bức hống hống nhân vật a. Đây chính là nguyên một gian tiểu lâu cùng 30 vạn lượng a. Ngươi sẽ không cảm thấy ta lấy tới số tiền kia rất nhẹ nhàng a? Ta thoát lực vịn cái chán, cũng dứt khoát không giải thích, lôi kéo đám này thiểu năng trí tuệ hướng trong tiểu lâu đi. Ta đối Minh Ngọc lâu cũng chưa quen thuộc, lập tức cũng lười giải thích, đuổi mấy cái kia võ sĩ đi vận chuyển hành lý, quét dọn vệ sinh, sau đó mang theo hoàng thượng bọn họ đi đến lầu 4, chiêu đãi khách quý chuyên dụng to lớn nhất trong sương phòng. Nếu nói, cái này 30 vạn lượng ta muốn cũng không dễ dàng. Bởi vì cái này 30 vạn lượng, không phải tới từ ta dự trữ, mà là sử dụng ta ở Hắc Bạch Giám nơi đó thanh danh hạn mức, sớm dự chi đi ra bạc. Hắc Bạch Giám giang hồ bảo khố cung cấp đủ loại phục vụ. Loại này dự chi phục vụ, cũng là một cái trong số đó. Ở Hắc Bạch Giám thiên hạ trí bên trên xếp hạng càng cao người, ở giang hồ bảo khố thanh danh hạn mức lại càng lớn, tùy theo có thể rút ra kim ngạch bạc mã cũng liền càng lớn. Ta có thể rút ra ngân lượng tương đối không ít, ta mặc dù không rõ ràng xếp hạng, đại khái ở bên trong hắc bạch giám cũng là rất cao a. Ta Minh Phi chân tài khoản, là ta 9 tuổi thời điểm, cùng Phích Lịch Di Mụ Lôi Thiên Bá cùng một chỗ mở. Kể từ lúc đó bắt đầu, thân là Minh Phi chân lập xuống thanh danh hạn mức đều tính ở bên trong. Chỉ bất quá cái này tài khoản ta tùy tiện không chịu sử dụng. Bởi vì hắc bạch giám hạn mức, đã rút ra, là phải trả. Chẳng những phải trả, còn muốn tính lợi tức. Ta trước kia đã từng bởi vì tham ăn, mượn hơn 100 vạn lượng, thả cái bụng nửa tháng liền ăn sạch. Nhưng là cái kia về sau, chính là vô cùng vô tận đòi nợ thời gian. Ta trọn vẹn giúp hắc bạch giám hai cái đại ân mới đem nợ nần trả hết. Từ đó về sau vô luận nhiều nghèo túng, ta có thể không mượn thì không mượn, bất bị đám này thấy tiền sáng mắt vay nặng lãi để mắt tới. Hôm nay lại là coi là chuyện khác, nếu như không ở Tàm Hồ Trấn đứng vững góp chân, muốn tìm tới lao đại tung tích liền như là mò kim đáy biển, muốn trà trộn vào Lạc Kiếm Sơn Trang cũng không thể nào nói về. Thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Thế nhưng là đám hôn đảng kia một chút cũng không biết rõ cảm ơn a. Có biết hay không ta bởi vì các ngươi có mấy chục vạn lượng nợ a. Chúng ta mấy cái địa vị hơi cao võ sĩ cùng hoàng thượng ở lớn nhất trong sương phòng ngồi xuống, hoàng thượng chủ trì đại cuộc, muốn thương nghị cử chỉ. Ta tức giận ôm quyền chắp tay nói, ba thuộc hạ có chút mệt mỏi, như vậy trước tiên cáo lui. Sau đó cũng mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, lên liền đi. Hừ, không thấy ta, xem các ngươi có thể thương lượng đi ra cái gì. Hoàng thượng tựa hồ là nhìn ra ta lòng có oán khí, tưởng rằng Long Tại Thiên đám người nói xấu ta, trêu chọc ta đây túc trí đa mưu quân sư, trừng Long Tại Thiên một cái, thấp giọng nói, ngươi tìm cách giải quyết. Long Tại Thiên lại không thể nghĩ ra, xin giúp đỡ một bên Diệp Lạc, Diệp Lạc quay đầu nhìn độc cô lại nhìn Đường Dịch. Đường Dịch buông tay, vô vô Tô Hiểu bả vai. Các ngươi tìm ai đều vô dụng rồi. Tô Hiểu thở dài một hơi, hai tay vòng cửa, lên tiếng nói, chúng ta cơm tất nhiên có thể bắt đầu làm. Ta đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, trong mắt thả ra kinh người tinh quang. Vừa rồi nói cái gì? Tất. Nhiên. Cơm. Chương 515, 28. Giao thừa. Đêm giao thừa, vui mừng cắt tưởng, nhà nhà đoàn viên. Liền ngay cả giang hồ bên trong người cũng không ngoại lệ. Hồ Châu bây giờ giang hồ thế lực hội tụ, ở trên Tàm Hồ Trấn, bên ngoài Trấn, còn có trên đường chạy tới đủ loại nhân vật, tổng số cộng lại nhiều đến 100 môn trở lên. Những người này mang theo binh ở sát tới, vì không phải dương danh chính là thu lợi, thậm chí là không phục Lạc Kiếm Sơn Trang vênh váo hung hăng, người chưa đến đã mang theo nộ khí. Gặp nhau phía dưới không động thủ ngược lại kỳ quái. Nếu như những người này đánh nhau lên, sợ là gần 30 năm nay, trừ bỏ Thần Nguyệt giáo hủy diệt bên ngoài, trên giang hồ lớn nhất sự kiện. Ba nhưng mà chọn vào hôm nay gây chuyện lại là gần như không tồn tại. Ba cứ việc là trăm môn hội tụ đặc thù thời kỳ, vẫn không có người sẽ chọn ở giao thừa gây chuyện. Giang hồ đấm máu võ nhân môn, đem đầu cài ở trên thắt lưng quần, đối cắt lợi hai chữ coi trọng so dân chúng bình thường có thể nói là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vậy một ngày này, những cái này vì Lạc Kiếm Sơn Trang mà đến giang hồ hào khách phá lệ yên tĩnh. Nhưng ngược lại là chủ nhân bên kia. Thái Hồ Kiếm đảo nhóm, Lạc Kiếm Sơn Trang chủ đảo, Quy Tàng đảo. Lạc gia cơm tất nhiên bắt đầu rất sớm. Trong chốn võ lâm đại hộ nhân gia cơm tất nhiên trước khi mặt trời lặn liền bắt đầu. Đối phá lệ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc Lạc Kiếm Sơn Trang mà nói càng là như vậy. Từ hai ngày trước bắt đầu, phòng bếp thợ rèn các phu quân vác liền không có dừng lại tay. Toàn trang trên dưới mấy ngàn người, phải làm cho tốt một trận này cơm tất nhiên thế nhưng là phá lệ khảo giác công phu. Bởi vậy Lạc Kiếm Sơn Trang hai ngày trước đó bắt đầu liền náo nhiệt phi thường, vô luận là ai hành tẩu thời khắc cũng là hấp tấp phảng phất chạy như bay. Chớ đừng nhắc tới đồ Tết là một tháng trước liền thu mua đầy đủ, cả nước các nơi kỳ chân sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Liền chờ lấy một đêm này đến. Một ngày này, Quy Tàng đảo trong phòng khách chính, Lạc gia chủ tớ mọi người phân ngồi. Lạc gia bản gia phân ra bên trong địa vị khá cao nhân vật tất cả đều đến đúng giờ ngồi. Chú luyện phòng cùng kiếm phòng song phương nhân vật chủ yếu cũng dựa vào thứ tự ngồi xuống, mặc dù ngày đại hỷ số ghế vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, đủ thấy bình thường ra quy môn quy sâm nghiêm. Bọn họ ăn chính là lưu thủy tịch, vừa ăn, bên ngoài liền có 16 tên đầu bếp liên tiếp không ngừng đưa lên mới mẻ nóng bỏng thức ăn. Từ mặt trời lặn bắt đầu, một mực muốn làm tối nay giờ tí, vui đón năm mới về sau mới xem như kết thúc. Thế nhưng là hôm nay mặt trời dĩ nhiên rơi hơn phân nửa, chỗ ngồi thức ăn cũng lạnh không sai biệt lắm, vẫn như cũ không người động đũa. Chỗ ngồi chư vị phảng phất đều có đăm chiêu, gánh lấy không ít tâm tư sự tình. Ngồi ở thứ tịch một cái nam tử, sinh khôi ngô khỏe mạnh, mặt vuông râu dài, mắt như trung đồng, thần quang trầm tĩnh. Hắn dáng người cường tráng, thân cao vượt trên tất cả mọi người tại chỗ, cứ việc không nói gì. Lại tự tán phát ra một trận áp lực thấp khí tức, như mưa cuồng sắp tới, ép tới trong lòng người buồn bực. Nam tử này tên gọi là Diễm, Nhật Nguyệt cung phụng bên trong chữ Nhật cung phụng, chính là Lạc gia chú luyện phòng nắm giữ, người giang hồ xưng Liệt Dương đương không Lạc gia nhị gia. Hắn đồng dạng không động đũa, chén rượu lại chưa từng dừng lại. Uống một chén lại một chén, ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, như lửa ánh mắt chừng ở phòng khách chính bên trong, cái kia nên là Lạc gia gia chủ vị trí chỗ ngồi, hoặc là nên nói, cái kia Rông Tuyết chỗ ngồi. Hắn cái này trừng mắt, liên quan người chung quanh cũng thấy thân bị lửa nóng khó xử, tựa hồ trong thính đường giấy lên một quả cầu lửa, cực kỳ khó chịu. Chỉ là nhị gia cũng không nói chuyện, ai cũng không làm sớm lên tiếng. Đúng lúc này, xin lỗi các vị, ta tới trễ. Ngoài cửa một cái trong sáng như gió vào tùng gian giọng nam truyền đến, trong sảnh rất nhiều người lập tức lộ ra rốt cuộc đã đến phảng phất gặp được cứu tinh đồng dạng biểu lộ. Một cái anh tuấn bội kiếm thanh niên chậm rãi bước vào, đi thẳng tới chủ vị thản nhiên ngồi xuống. Hắn làn da không quá trắng nõn, mặt mũi lại anh tuấn, trong lời nói hai mắt ngay tại có thần, có loại đặc biệt giản dị mị lực. Chính là Lạc gia tứ thiếu gia, chữ Nguyệt cung phụng, trước mắt Lạc gia đại diện đương gia Lạc Tư Mệnh. Luyện thần chú hội bắt đầu thời điểm, Lạc Tư Mệnh vì trấn an đến đây tham dự rất nhiều môn phái, mấy ngày nay bận trước bận sau, vừa rồi mới đi gặp qua võ đang môn nhân, trở về quy tàng đảo lúc, dĩ nhiên là lúc này. Hừ, trẻ tuổi nóng tính. Chỗ ngồi có người thấy hắn vừa đến, nhất thời phát ra trách cứ, có tư cách này, tự nhiên chỉ có Lạc Tư Mệnh thân nhị thúc, Lạc gia nhị gia. Đêm giao thừa, đương gia hư không tiêu thất, ai cũng không biết tung tích hành tung. Ta Lạc gia là như vậy quy củ sao? Lạc Tư Mệnh vốn là tính tình đoan chính, không phải thích cùng người tranh chấp cá tính, cười nhạt nói, là Tư Mệnh sai. Ta vội vã đi ra ngoài, quên phân phó hạ nhân. Liền phạt rượu ba chén, mời nhị thúc bất giận. Lạc Diễm lại không thoải mái, tự rót tự uống, không coi ai ra gì. Lạc Tư Mệnh cũng không xấu hổ, hướng về phía Lạc Diễm uống cạn ba chén, chén chén thấy đáy. Lại đối trong bữa tiệc đám người nâng chén cười nói, hôm nay năm mới sắp tới, một chén này chúc ta Lạc Kiếm Sơn trang trên dưới rèn luyện tinh tiến, cơ nghiệp ngàn năm. Đám người ầm vang, thiếu trang chủ mời. Lạc Tư Mệnh chén rượu thứ nhất này uống xong, phía ngoài đầu bếp nhất thời giống như là đầy máu phục sinh, mở mắt đại lộ thần quang, nồi cũng là đang còn nóng, lập tức ra tay. Chỉ chốc lát sau một bàn thức ăn mới như nước chảy đưa lên, ngược lại là cũng không làm sao hỏng mọi người hào hứng. Chủ trì đêm trừ tịch đêm 30 hội, vốn nên là gia chủ chức trách. Đáng tiếc phụ thân bế quan trải qua nhiều năm, bình thường cực ít cùng chúng ta nói chuyện. Chính là gia phòng, cũng tuyệt không rời Kiếm Tâm tiểu trúc. Năm nay dạ hội, vẫn đành phải từ ta thay chủ trì. Các vị thân trường vạn chớ trách móc. Những lời này, từ khi lần thứ nhất Lạc Tư Mệnh thay cha chủ trì đêm trừ tịch đêm 30 hội về sau, hàng năm cơ hồ đều muốn nói lên một lần. Nhưng mà hàng năm nói đi nói lại, đám người lại là càng thêm xem như là đùa giỡn. Tân chủ ngày càng khỏe mạnh trưởng thành, Lạc danh cho dù xuất quan, ở Lạc Kiếm Sơn trang quyết đoán bên trên, nói không chừng còn không bằng bây giờ thiếu đương gia. Vì thế chỉ coi biểu thị thiếu đương gia vẫn không quên gốc biểu hiện, đối với cái này chỉ có ưa thích, cũng không có người thật sự. Nhưng, tối nay chợt có người tiếp lời nói, hàng năm đều nói vậy, đường đệ ngươi không đỏ mặt, làm ca ca đều muốn thay ngươi mất mặt. Lời vừa nói ra, bốn tòa kinh hãi, nhao nhao trợn mắt nhìn. Chỉ thấy nam tử kia ngồi ở thứ tịch, 27, 28 tuổi, mặt vuông thai lớn, thân hình cao to, gương mặt bất cần đời. Người này là Lạc Diễm trưởng tử Lạc Tư Đỉnh. Hắn lúc nói lời này an vị ở Lạc Diễm một bên. Người khác kiêng kỵ nhị ra lợi hại, bận điệu thu hồi ánh mắt. Lạc Tư Mệnh khẽ nhíu mày, không biết đường huynh có gì chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo là không dám làm. Chỉ là có cái nghi hoặc. Lạc Tư Đỉnh cười lạnh một tiếng, qua nhiều năm như vậy, ngươi đều nói ta cái kia bá phụ gia chủ bế quan Kiếm Tâm tiểu trúc, nhưng lại thường xuyên truyền ra ngôn ngữ đến chỉ huy đại sự. Người khác đều nghe ngươi, ta lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Địa phương nào không thích hợp? Nếu là từ trước việc nhỏ thì cũng thôi đi. Thế nhưng là gần nhất có chút kỳ hoặc, nhất là cái kia luyện thần chú hội, ta Lạc gia bởi vì ngươi, đắc tội hơn phân nửa giang hồ. Mỗi ngày đều có xử lý không xong tranh chấp, ta chỉ muốn hỏi một chút, những cái này, đích thật là xuất từ ta cái kia bá phụ mệnh lệnh. Không phải ngươi Lạc Tư Mệnh giả truyền thánh chỉ sao? Hỏi lời này vô lễ đến cực điểm, trong bữa tiệc Ngạo Tuyết khuôn mặt trầm xuống, trường kiếm xuất thủ, vô lễ cùng đồ. Tốt. Cô nương xinh đẹp chỉ giáo. Ta vui mừng nhất nên. Rút ra một chuôi trường đao, đón lấy Ngạo Tuyết chiêu số. Lạc Tư Mệnh thấy hai người động thủ, vội vươn ra bội kiếm vẩy một cái, hắn bội kiếm Tư Mệnh quân tự mang hàng kình, hai người chợt phân. Đồng nhiên, ánh lửa chói mắt sinh huy, một cỗ nhiệt độ cao đốt người vô cùng. Tư Mệnh quân trên thân kiếm lam hoa vỡ vụn, trên thân kiếm bức nhân hàn khí như bị đại hỏa bức hơi, phong lưu vân tán. Nhị thúc. Hừ, uy phong thật to a, để đó ngươi nhị thúc ở đây, đích tôn liền muốn liều lĩnh ức hiếp nhị phòng sao? Không thấy ta Viêm Hoàng, ngươi Tư Mệnh quân có mạnh hơn, cũng không phải khai thiên thất nhận bên trong chí tôn khí. Bù hôm qua thiếu một chương. Chương 516, 29. Chí tôn khí. Đương thời giang hồ binh khí xếp hạng nhiều loại, khó có thể chân chính cho ra một cái chính xác bài vị. Giang hồ bên trong người trong lòng binh khí bài vị, đa số lấy hắc bạch giám dốc lòng điều tra lấy chứng, phổ biến trải qua đương thời võ giả nhận đồng Long Nguyên Hiên Viên Sách làm chuẩn. Long Nguyên Hiên Viên Sách bên trong ghi chép có trên giang hồ đi lại đủ loại binh khí xếp hạng, bao quát cổ kim nội ngoại đao thương kiếm kích, phạm vi cực lớn. Có ý tứ nhất là cái này Long Nguyên Hiên Viên Sách đem vũ khí chi chủ cũng xếp vào trong đó. Hai lần cùng nổi lên cộng lại, vì thế cũng không xuất hiện cổ đại 10 đại danh kiếm lại chiếm đầu bảng loại này không thiết thực bài vị. Nhưng liền lấy hắc bạch giám bản thân mà thôi, chính bọn hắn trừ ra Long Nguyên Hiên Viên Sách bên ngoài, liền còn liệt có danh khí bảng, lợi khí bảng, cổ khí bảng chờ nhiều loại xếp hạng, vì thế cứ việc đa số người yêu chuộng Hiên Viên Sách, nhưng cũng không phải thích hợp mỗi người. Nhưng nếu là chỉ lấy binh khí luận, trước mắt vũ khí danh khí số 1 tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 trôi kỳ binh, chính là khai thiên thất nhận. Cái này 7 trôi vũ khí từ vừa mới bắt đầu chính là cái thế kỳ binh, về sau lại trải qua gặp chiến loạn, ở Thái Tổ khai quốc thời kỳ lẫn nhau kịch đấu, cuối cùng trổ hết tài năng, thành tựu tuyệt đại danh khí. Bây giờ cái này 7 trôi kỳ binh tiếng tăm lại không nghe tiếng đã lâu tại giang hồ. Đều là vì cái này khai thiên thất nhận danh khí thật sự là quá lớn, Hoài Bích có tội, vô luận là người nào sở hữu, luôn có hạng giá áo túi cơm ngấp nghẽ thần phong. Hơn nữa giang hồ thường nhiều háo danh người, có được như thế thần binh lợi khí, há chẳng phải là thành danh nhanh nhất con đường một trong. Vì thế đối khai thiên thất nhận tìm kiếm, cứ việc Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng tên này đã qua 100 năm lâu, giang hồ bên trong đối cái này 7 trôi binh khí tìm kiếm như cũ chưa từng dừng lại. Nhưng là cũng không phải là tất cả khai thiên thất nhận đều là như thế tung tích không rõ, trên giang hồ mọi người đều biết tâm tích của khai thiên thất nhận, chí ít có 3 thanh. Nhưng ba trôi kỳ nhận này chủ nhân lại có được quát ngăn giang hồ quần hào thanh danh cùng thực lực. Thứ nhất, Bình Thiên nhận Kim Ô Phệ Nguyệt, chính là Kim Ngân Tông truyền thế chi bảo. Mọi người đều biết, Kim Ngân Tông phú khả địch quốc. Vô luận là ai trộm đi Bình Thiên nhận, bọn họ đều có bản sự để người này trung thân không được mua bán. Huống chi Kim Ngân Tông môn nhân khôn khéo so đo, khí lượng nhỏ hẹp, đắc tội bọn họ, trả thù ngược lại tất thảm gấp 10 lần. Nhà ai cũng không thích chọc những cái này quỷ keo kiệt. Thứ hai, Thiên Đao. Đó là thiên hạ đệ nhất đao khách, Thiên Đao lão nhân bội binh. Người này nghe nói đao pháp trên đời vô địch, khó tìm địch thủ, liền lên đường hướng hải ngoại địa phương tìm kiếm đối thủ. Liền coi như là người khác ở Trung Nguyên, chỉ là Thiên Đao hai chữ, đủ nhiều thiếu hắc đạo kiêu hùng chạy mất dép. Cái thứ ba, thì là người người đều biết, ở vào Hồ Châu Thái Hồ Quy Tàng Đảo, Lạc Kiếm Sơn trang truyền ra chi bảo, danh xưng khai thiên thất nhận bên trong chí tôn khí. Bên cạnh không nói, chỉ là Lạc Kiếm Sơn trang bốn chữ đã cản trở một nửa giang hồ bên trong người. Người võ giả nào không nghĩ cầm trong tay một chôi Lạc Kiếm Sơn trang sản xuất vũ khí? Chính là thực hạ quyết tâm, cố ý cướp đoạt, vậy cũng muốn nhìn, chính mình phải chăng có bản lĩnh đó, có thể địch nổi tự thu thuế má, dưỡng quân bán mạng Bạch Vương thất quan. Cái này chí tôn khí chia làm âm dương hai bộ tư mệnh quân cùng Viêm Hoàng. Hai thanh vốn là một đôi thành đôi bảo kiếm. Đồng dạng cũng là bên trong khai thiên thất nhận, chỉ riêng hai thành cặp binh khí. Hai chôi kỳ kiếm này đại biểu Lạc Kiếm Sơn trang rèn đúc sự nghiệp đỉnh phong, chính là Lạc gia chi tổ mở ra cơ nghiệp sử dụng thần binh. Về sau lập xuống tổ chế, chỉ có Lạc gia làm chủ mới có tư cách đồng thời cầm giữ hai kiếm này, xưng là chí tôn. Ngoài ra cũng chỉ có thể có Lạc Kiếm Sơn trang Nhật Nguyệt cung phụng nắm giữ, kiếm phòng chi chủ có thể nắm vững tư mệnh quân, chú luyện phòng chi chủ có thể thủ nắm Viêm Hoàng, bảo vệ Lạc gia gia viên. Cho đến có anh chủ xuất hiện mới thôi. Thương Hải Tăng Điển, vạn vật thay đổi. Lúc trước Lạc gia sơ tổ bản thân cũng không nghĩ ra, hôm nay vậy mà lại xuất hiện tư mệnh quân đối chiến Viêm Hoàng một màn. Lạc tư mệnh vì ngăn cản trong nhà sinh biến, trong đại sảnh xuất kiếm ngăn cản Ngạo Tuyết cùng Đường huynh động thủ. Hán. Bội kiếm của hắn bề ngoài nhìn lại mảy may không chút nào thu hút, ra khỏi vỏ mới biết chính là kinh thế bảo nhận. Ba thước thanh phong ra khỏi vỏ, một vòng nguyệt thương u hoa lập tức phi ra, mang theo từng tia ý lạnh, kiếm phong lại có ngưng kết trạng thái. Phảng phất thác nước chảy băng, hàn khí sâu nặng. Ngạo Tuyết cùng Lạc Tư đỉnh nhất thời đều cảm giác cực không dễ chịu, phân biệt thu chiêu lui ra phía sau. Lạc Tư mệnh vừa mới yên tâm, còn chưa kịp nói chuyện, kiếm thế phương dương liền bị một đạo lửa nóng nát đi. Thấy rõ ràng, đối diện Lạc Diễm trong tay một chôi kiếm bản rộng lưỡi kiếm thật dài, so với bình thường lưỡi kiếm dài ra có hơn một nửa. Toàn thân thành xích hồng, nhẹ nhàng huy động, khí lưu liền xuất hiện chiết xạ trạng thái, nhiệt độ cải biến nhanh chóng giống như là có hỏa diễm đang đốt. Mà thân kiếm lại không có chút nào biến hóa. Không biết sử dụng thép liệu là gì, có thể có cái này dị trạng. Trôi này Viêm Hoàng không phải là bình thường lưỡi đao, chính là lúc trước Lạc Gia Thủy Tổ hái thiên ngoại hỏa thạch, tập mấy năm công phu tìm tòi nghiên cứu phương pháp sử dụng, mới đúc luyện được kỳ binh. Tay cầm viêm hoàng người nhất định phải luyện thành cao thâm dương giới nội lực, nếu không không có ngự hỏa khả năng, ngược lại còn muốn bị nhiệt độ cao phản vệ. Lạc Diễm thở nhỏ theo đại ca học tập rèn đúc cùng kiếm pháp, chính là rèn sắt xuất thân. Thở nhỏ chịu được nhiệt độ cao, nội lực bên trong ẩn ẩn liền mang theo hỏa kình. Về sau tu luyện chữ nhật cung phụng mới có tư cách tu tập liệt dương can đảm lục, không đến 30 tuổi tại hỏa kình một tầng ở Lạc Gia bên trong cơ hồ đã tìm không ra có tư cách cùng kháng đối thủ. Về sau mấy chục năm qua khổ tu, cùng Viêm Hoàng có thể nói cơ hồ đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn không cần như thế nào sử dụng kiếm chiêu, chỉ là một kiếm ra, hỏa kình liền có thể vững vàng đem Lạc Tư Mệnh hàn khí chế trụ. Nếu bàn về kiếm pháp tinh diệu, Lạc Tư Mệnh nắm giữ kiếm phòng, khổ luyện nhiều năm kiếm thuật, khó khăn lắm có thể là Lạc Diễm địch. Chỉ là Lạc Diễm thấm nhuần mười mấy năm liệt dương can đảm thần công, nội lực bên trên lại không phải là tuổi còn trẻ như Lạc Tư Mệnh có thể bằng. Lạc Diễm bình tĩnh một đôi mắt hổ, con ngươi ẩn ẩn lưu động sắc cơ. Từ có ta Lạc Kiếm Sơn Trang đến nay, Viêm Hoàng cùng Tư Mệnh quân chính là một đôi tốt hợp tác. Trăm năm trước cùng được Thái Tổ Hoàng đế phong làm chí tôn khí. Chẳng ngờ hôm nay lại có đánh nhau một ngày. Lạc Tư Mệnh cung kính giữ bổn phận, trường kiếm vào vỏ, chắp tay nói, nhị thúc, Tư Mệnh tuyệt không dám cùng ngài so chiêu. Hôm nay giao thừa, vốn nên là hòa hợp êm thấm. Không nghĩ Đường huynh cùng Ngạo Tuyết sinh chút hiểu lầm, dưới tình thế cấp bách mới xuất kiếm, xin nhị thúc thứ lỗi. Lạc Diễm nhưng không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lên trời, qua nửa ngày mới lạnh lùng nói. Rút kiếm ra. Nhị thúc. Lạc Diễm lần này không nói thêm gì nữa, một kiếm không vùng, một đầu mãnh liệt cực kỳ vòng lửa lăng không tràn ra. Dĩ nhiên là lăng không nhóm lửa thần kỹ. Lạc Tư Mệnh lại thế nào thủ lễ, cũng không dám lấy mạng nói đùa, vận chuyển thân pháp né tránh, rút ra Tư Mệnh quân bảy ra phòng thủ tư thái. Lạc Tư Mệnh, ngươi là thực trung hậu nhân nghĩa, vẫn là đại gian tựa như trùng, lão phu đã không muốn lại truy cứu. Lời này liền nói minh bạch chút. Lạc Diễm trở lấy Lạc Tư Mệnh, một trận dọa người khí thế vọt tới. Ta cũng không có oan uổng ngươi ý tứ. Hôm nay muốn đánh người không phải ngươi Lạc Tư Mệnh, mà là ta Lạc Diễm. Nhị thúc. Vì sao? Ngươi muốn làm Lạc gia làm chủ, ta không ngăn cản. Ngươi muốn làm Võ Lâm Chí Tôn, ta cũng không ngăn. Nhưng chỉ cần ta Lạc Nhị một ngày vẫn là chú luyện phòng chữ nhật cung phụng, cái này chú luyện phòng vẫn còn phải nghe lão phu. Ngươi muốn mở cái kia đồ bỏ luyện thần chú hội, liền trước từ lão phu thi thể phía trên bước qua đi. Thiếu trang chủ, ra tay đi. Chương 517-30. Giao thừa khách đến thăm. Lạc Tư Mệnh chỉ cảm thấy vạn phần kinh ngạc, mở to hai mắt kinh nghi bất định, quắc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Luyện thần chú hội đích đích xác xác xuất từ mệnh lệnh của phụ thân, mỗi lần phụ thân từ kiếm tâm tiểu trúc thư đến, cũng là ta cùng với nhị thúc cùng nhau đi tới, cùng nhau mở ra nhìn. Luyện thần chú hội sự tình nguyên do ngài rõ rõ ràng ràng, vì sao hiện tại biến thành ta độc đoán chuyên hoành một dạng? Làm sao từ ngài thi thể phía trên bước qua nói chuyện? Lạc Tư Mệnh vẫn muốn nói nữa, nhưng mà Lạc Diễm vừa rồi một tiếng ra tay đi, liền giống như là một cái ám hiệu, ngồi ở chú luyện phòng bên kia Lạc gia đám tử đệ đột nhiên nhảy lên làm khó dễ, Lạc Kiếm Sơn Trang chú luyện phòng xuất phẩm vũ khí bỗng nhiên nắm trong tay. Năm mới đêm giao thừa, dưới bàn vậy mà giấu giếm vũ khí. Trong lúc nhất thời kiếm quang tuyết tuyết, đao quang nổi lên bốn phía, tiếng quát tràn đầy phòng, Lạc Tư Mệnh thanh âm ngược lại bị ép xuống. Quy tàng đảo bên trong chú luyện phòng con em số lượng vốn di thua xa tại gánh chịu thủ vệ trách kiếm phòng, theo lý thuyết không sợ chút nào. Nhưng có tư cách có mặt đêm trừ tịch đêm 30 hội đệ tử số lượng song phương lại không kém là mấy, tăng thêm đối phương cầm trong tay lợi khí, lập tức bị sông quét quân lính tan rã. Chỗ ngồi còn lại Lạc gia bằng chi, hay là lệ thuộc tạp hệ người, là sững sờ ở ngay tại chỗ ai cũng không dám xuất thủ. Những người này chính là Lạc Kiếm Sơn Trang nhân vật tinh anh, đa số trụ cột vững vàng. Tuyệt không phải là rắn chuột hai đầu chi đồ. Nếu là ngoại địch đột kích, đừng nói là tay không tấc sắt, chính là tay gãy chân tàn cũng dám tiến lên anh dũng giết địch. Mà bây giờ đây là Lạc gia đích tôn cùng nhị phòng, chú luyện phòng cùng kiếm phòng ở giữa nội đấu, hai người cũng là họ Lạc. Lạc Diễm thở nhỏ đi theo Lạc danh tranh đấu giành thiên hạ, nắm giữ chú luyện phòng về sau dốc lòng rèn sắt, nhưng ai cũng biết Lạc Kiếm Sơn Trang phục hưng tuyệt đối không thiếu hắn được công lao. Hắn bình thường trầm mặc ít nói, nhưng thủ đoạn nóng nảy. Đối với địch nhân người một nhà đều tuyệt không nương tay, chính là Lạc gia bên trong nhất có uy nghiêm một vị trưởng bối. Bình thường ai dám chọc hắn? Lạc Tư Mệnh tại vị mấy năm, trên thế gian thua xa hắn thúc. Nhưng hắn làm người ngay ngắn, xử sự dàn xếp, rất được lòng người. Cứ việc không có người đề cập qua, nhưng đời kế tiếp trang chủ vị trí, tuyệt sẽ không là người ngoài. Đây là Lạc Kiếm Sơn Trang, thậm chí cả Giang Nam Võ Lâm toàn thể nhận biết. Một cái là nguyên lão cấp thúc thúc, một cái là dòng chính chất tử, giúp ai đều có lý. Đáng tiếc chính là, hai người này vô luận là ai cũng không phải Lạc Kiếm Sơn Trang chủ nhân chân chính. Lạc Tư Mệnh tổng lĩnh Sơn Trang nội chính, thống Hồ Châu binh mã, nhưng mà dù sao cũng là thay mặt trang chủ. Lạc Diễm Võ công lại cao hơn, lại dù sao vẫn là nhị gia. Không thể đồng thời nắm giữ Viêm Hoàng cùng Tư Mệnh quân, nói cái gì cũng là uổng phí. Vì thế trong sảnh loạn tượng xuất hiện, những người này cũng không dám xuất thủ, chỉ là ngồi yên một bên, trong lòng phức tạp mà thôi. Phức tạp hơn, lại là người trong cuộc bị hỏa kình nhắm chính xác, quanh người càng ngày càng nóng Lạc Tư Mệnh. Nhị thúc, làm cái gì vậy? Lạc Diễm kiếm chỉ Lạc Tư Mệnh, lại không nói nhiều, cầm lấy kiếm của ngươi, Viêm Hoàng dưới kiếm, không thương tổn tay không tấc sát hạng người. Thái độ kiên quyết như sắt, đúng là quyết tâm muốn nhất quyết cao thấp. Nhị thúc biết rất rõ ràng việc này nguyên nhân, tại sao phải nói những lời như vậy? Tối nay đêm giao thừa, ta Lạc Kiếm Sơn Trang quy củ nghiêm ngặt, liền là người một nhà, như thế nào cho phép có người mang theo binh khí? Nhất định là nhị thúc lấy thế uy hiếp, mới không ai dám kiểm tra. Hắn trăm phương ngàn kế làm chuyện này. Chẳng lẽ, nhị thúc cuối cùng bất mãn ta tạm thay trang chủ vị trí, tối nay quyết tâm làm loạn? Lạc Tư Mệnh làm thay mặt trang chủ đến nay, cùng Lạc Diễm ở giữa mâu thuẫn nhiều vô số kể. Hắn còn quá trẻ bị phụ thân chỉ tên nắm giữ Tư Mệnh quân, Lạc Diễm liền không quá tâm phục. Hắn lúc đó chính đang trắng niên, võ công kiến thức cùng không phải hoàng mao tiểu tử Lạc Tư Mệnh có thể so sánh. Đại ca tình nguyện để một cái mười mấy tuổi tiểu tử cầm quyền, cũng không có cân nhắc đến hắn, trong lòng như thế nào không ghen. Lạc Tư Mệnh tính tình hòa hợp hòa khí, xử sự thỏa đáng, ở Lạc gia dần dần tiếng hô ngày càng cao. Lại càng chiêu Lạc Diễm phản cảm. Nhiều lần ra nan để khó xử không nói, đối với thủ hạ cho tới bản thân nhi tử đi tìm Lạc Tư Mệnh phiền phức cũng chưa bao giờ ngăn cản. Lạc Tư Mệnh ôm hòa hợp thêm thâm ý nghĩ, khắp nơi cẩn thận tránh lui, không ngờ hôm nay thủy chung muốn giao sắc tương đối. Lạc Tư Mệnh nhớ tới quá khứ đủ loại nhường nhịn tránh lui, không khỏi càng cảm giác trái tim băng giá. Nguyên lai ta làm nhiều như vậy, ngươi thủy chung không nhận ta đứa cháu này. Vừa nghĩ đến đây, còn có gì lo? Tay phải như quỷ mị một bổ, Tư Mệnh quân lại từ đáy trưởng lật ra. Xuất kiếm nhanh chóng nhanh như cầu vồng, Lạc Diễm cơ hồ không kịp phản ứng. Nếu không phải là Tư Mệnh quân hàn kình ở khô nóng khó chống chọi trong không khí dẫn ra từng tia lam hoa, mấy chục đầu băng tuyến cùng một đạo giản dị kiếm phong quét ra, Lạc Diễm muốn thấy rõ một kiếm này, chỉ sợ đã là mũi kiếm cách hắn quanh người ba thước thời điểm. Lạc Diễm quát, hảo tiểu tử. Kiếm bản rộng mở hết, vung ra một đạo nóng rực luồng khí xoáy, phong bế Tư Mệnh quân tiến đường. Huyền hỏa vô môn. Một kiếm này huyền hỏa vô môn chính là Viêm Hoàng kiếm quyết bên trong thủ thức, lấy hỏa kình hộ thể, muốn người không cách nào xâm chiếm. Tốt một chiêu huyền hỏa vô môn. Lạc Tư Mệnh kiếm ra đột một phần, huyền hóa 13 đạo hư ảnh, kiếm pháp nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mới trong nháy mắt liền từ tả hữu cải thành lấy trên dưới phương vị tiến công. Hắn nắm giữ kiếm phòng, nghiên cứu sâu Lạc gia kiếm pháp, am hiểu không chỉ là Tư Mệnh quân chuyên môn Tư Mệnh kiếm ghi chép. Hắn những năm gần đây võ công tiến nhanh, tại kiếm đạo phía trên thể ngộ chỉ sợ còn muốn trội hơn thúc phụ. Lạc Diễm nhíu mày quát, long dập. Viêm Hoàng lại đi được là đại khai đại hợp con đường, mũi kiếm vung vẩy lúc thấy ẩn hiện long hình huyễn tượng. Viêm Hoàng kiếm quyết lực sát thương vô cùng lớn, không sợ chút nào liều mạng. Lạc Tư Mệnh kiếm pháp lại nhanh, đến cận thân thời điểm, vẫn là nhất định phải cùng lực phá hoại kinh người Viêm Hoàng lấy lực đấu lực. Lạc Tư Mệnh bỗng nhiên đem Tư Mệnh quân kinh người hàn kình kiềm chế mũi kiếm, nhẫn mại nhiệt độ cao đột nhập đến Lạc Diễm quanh người ba thước mới xuất kiếm. Khoái kiếm điểm nhanh vừa vặn điểm vào Lạc Diễm trở về thủ trên thân kiếm. Lạc Diễm thế công bị tập kích bất ngờ một ngăn, nhiệt khí chợt giảm, Lạc Tư Mệnh mới miễn cho bị hỏa kình đốt bị thương. Hai thúc cháu đều là Lạc gia nhân vật đứng đầu, đối với nhau võ công hiểu biết rất quen thuộc, nếu muốn phân ra thắng bại không phải ở bách hợp bên ngoài không thể. Thế cục đang giằng co, đột nhiên ngoài cửa một tiếng rõ ràng. Mời dừng tay. Một cái thấy không rõ thực thể bóng đen đột nhiên bị ném bay vào phòng. Bị ném mạnh vào nhà đồ vật mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng thanh âm xé gió mạnh làm cho người sợ hãi. Tiếng gió thế mà lớn kém chút phủ lên tất cả mọi người đánh nhau chết sống thanh âm. Vật kia rơi vào Lạc Diễm cùng Lạc Tư Mệnh tầm đó, hai người chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt thế đại lực ép đến, ai cũng không dám đón đỡ, riêng phần mình thối lui một bước. Vật kia thẳng tắp bay ở giữa hai người, đập xuống đất một tiếng ầm vang, giống như cự thạch rơi xuống đất. Nghĩ đến bay tới nên là cự đại vô bằng ám khí một loại. Nhưng nhìn kỹ, người người đều là biến sắc. Cái kiên nện vào đến, để Lạc ra hai đại cao thủ không thể không tránh thoát, dĩ nhiên là một đóa hoa mai. Là ai? Ngoài cửa đi vào một người. Nàng thân hình mười phần thon dài, mùa đông đến đây, hai tay lại không tấc mảnh vải. Ánh mắt chiếu tới, chỉ cảm thấy một vòng tràn ngập có giãn mê người yếu mềm chân trượt lướt qua. Trong lòng chỉ cảm giác run lên, không biết là ai nói ra, thật đẹp nữ tử. Đi cửa, chính là một tên thanh lãnh tuyệt diễm mỹ nhân. Lạc Diễm lẩm bẩm nói, kim cương ngưng vũ, hái lá đả thương người. Trong thiên hạ có phần này tu vi trẻ tuổi nữ tử không nhiều, xin hỏi phải chăng Kim Ngọc Phi Diên đích thân tới? Cái kia thanh diễm mỹ nhân không vui không buồn, thản nhiên nói, bản tọa chính là Ngọc Phi Diên. Chương 518, 31. Kim Ngọc Phi Diên. Trước đi vào mi mắt, là cặp kia già quang trắng hơn tuyết, làm cho người ta cảm xúc phun trào thon dài tay trắng. Nàng trên hai tay không tấp vải, yêu mị động người, chợt nhìn một cái cơ hồ sinh ra dạng này hảo giác. Nhìn kỹ phía dưới mới biết xích. Loa bộ phận cũng chỉ có từ vai đến cánh tay ở giữa một đoạn, lộ ra ngoài da đoạn lớn chân mềm da thịt. Hướng về phía trong thính đường làm đêm trừ tịch đêm 30 tận lực giấy lên đèn hoa sáng ngời, quang lỏa, trần chuồng, cánh tay ngọc chất da kỳ dai, hầu như có thể nhìn thấy gần như trong suốt da tuyết phía dưới xanh thẳm mạch lạc. Mà để cho người nhận lầm, bao phủ ở nàng trên cẳng tay, lại là hai khối không biết là chất liệu gì tuyết bạch tí giáp, mảnh che tay. Cánh tay nàng tinh tế, cái kia tí giáp, mảnh che tay, lại là từ cánh tay bên ngoài dọc theo một tầng thật dày, bất kể là kim loại gì, đều có thể nhìn ra trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Nhưng nàng mặc đến lại là hành động linh hoạt. Bình thường huy động trầm trọng đồ vật, tình thế thế tất khó khống chế. Nhưng nàng ngay cả hai tay rất nhỏ đong đưa thời khắc, cánh tay huy động biên độ y nguyên nhỏ bé, liền tận lực vận lực khống chế dấu hiệu đều không có, phảng phất không có chút cảm giác nào trầm trọng. Làm cho người nhìn còn muốn sinh ra lồng ở trên cánh tay là một đôi chất liệu khinh bạc tuyết sa tay áo bộ ảo giác, cùng áo giáp hai chữ kéo ca. Không lên nửa điểm quan hệ. Bởi vì muốn đem liền tí giáp, mảnh che tay, hai tay không thể không cắt đi. Mất nữ tử lồng tay áo vẻ đẹp. Áo cắt xén liền dụng tâm ở ngắn gọn hào phóng phía trên. Nô đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn tuyệt không phải xinh xắn lanh lợi nữ tử, từ ở bề ngoài quả thực là kéo không lên nửa điểm liên quan, nhưng sống lưng lại là không thể tưởng tượng nổi mảnh mỏng. Nàng cổ dài nhỏ, vai như lao tước, rất có cốt cảm. Vòng eo cũng như thế, từ bả vai hướng xuống cơ hồ là một đầu xuân sẻ nhu mị thẳng tắp, nhỏ hẹp thon dài. Nhưng so với một đoạn miếng ngọc tựa như eo nhỏ, để cho người càng thêm giật mình ngược lại là ngực chồng chất chứa. Một dạng bậc này vai gọt gầy nhỏ nữ tử, lại và lại còn luyện chính là từ ngoài vào trong ngoại môn thần công, trước ngực phát dục liền chịu ảnh hưởng, vốn không nên như thế ngạo nhân. Hết lần này tới lần khác nàng cái này cực gầy thân thể, nhưng lại có vô cùng xuất sắc vào một. Người ngọc eo thon thân mỏng, trước ngực lại là song viên thoải mái. Để cho người vừa nhìn xuống khó có thể chuyển lệnh ánh mắt. Nàng ngũ quan xinh cực đẹp, lại để nàng cái kia không sức sống. Hoặc là nên nói là lạnh lùng như xương, gần như là khô khan vẻ mặt nghiêm túc làm hỏng. Nhưng mà nhìn qua một cái về sau, trong lòng lại dần dần sinh kinh diễm cảm giác. Nhưng muốn nhịn không được mắt dài liếc nhìn. Nàng nữ tử này trên thân không nhân khí, phảng phất là một tòa băng điều sống đi lại. Nàng thanh lanh tuyệt tục chỗ giống như là một khối ngàn năm hàng ngọc. Đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên một vòng phong mang, nhưng lại để cho người liên tưởng đến lưỡi kiếm sắc bén. Bị nàng một cái quét nhẹ, đồng nhiên có loại lanh kiếm tương đối cảm giác nguy cơ. Chính chủ lại tựa như không hề có cảm giác, chậm rãi đi ra. Đến đây, ánh mắt đã tựa như không thể tự mình từ trên người nàng rời chuyển. Nàng có lẽ không phải trên giang hồ nữ nhân đẹp nhất, nhưng mà loại kia băng lãnh cùng sắc bén đặc chất khiến người vừa thấy khó quên, khắc sâu ấn tượng, trên giang hồ không có qua. Từ đối với nàng dung mạo trong lúc kinh ngạc tỉnh lại, mới phát hiện cô gái này độ cao rất cao. Thường thường mà đứng, lại muốn so Lạc Tư Mệnh còn muốn cao hơn tấp hơn, khó khăn lắm cùng thân hình cao lớn Lạc Diễm ngang hàng. Nhưng nàng eo tâm phược đái chốt nhưng lại ở phía trên, có thể thấy được độ cao kỳ thật toàn ở một đôi chân dài phía trên. Nàng mặc chính là một bộ quần trang, chỉ là bởi vì hai tay có áo giáp mang theo, không thể không bỏ đi tay áo. Vì phối hợp thêm thân thanh lương đơn giản phong cách, vừa dày vừa nặng váy ngay từ đầu liền không có trong cân nhắc hàng ngũ. Ngọc Phi Diên váy thiết kế kỳ diệu, dưới váy không đến quần nhỏ, vẹn vẹn lấy giày bên trên một đoạn tuyết bạch vớ lưới xem như che lấp, quang lỏa, trần chuồng, đùi lại là như ẩn như hiện. Nô đồng Kim Vũ Hiên bên trong tất cả đều là nữ tử, xuất sắc châm nương nhiều vô số kể, lại vì thay mặt trưởng môn thiết kế một thân này khiếp người vô cùng chiến bảo. Ngọc Phi Diên hai chân cực kỳ thon dài. Nàng vốn dĩ thiên phú dị bẩm, độc che quần thư, từ nhỏ chính là vóc người cao nhất một cái kia. 13 tuổi đã vượt qua sư tôn, 15 tuổi nô đồng Kim Vũ Hiên bên trong liền vô địch thủ. Một đôi chân dài càng là như vậy, từ mềm non bóng loáng, lộ ra trắng ngà đuổi chính là thon dài ngọc lạc, như báo tuyết đứng ngạo nghễ. Thông thẳng xuống dưới đi bắp chân càng là thẳng tắp dài nhỏ, một nửa cuốn tại vớ lưới bên trong bắp chân cơ bắp tại hành tẩu lúc kéo thẳng đường cong, liền có loại tiếp cận kiên cường bền bỉ cảm giác, giống như bạch lộc phi đăng. Liên chỉ lấy tỷ lệ mà nói, nàng hai chân chiều dài vẫn là quần phương chi quan, không người có thể so. Nếu tăng thêm màu sắc tuyết bạch, da mềm các loại đặc điểm, nói một tiếng giang nam không ai bằng, cũng không khoa trương. Nghe nói hoàng thượng hai nữ hồng trang công chúa đồng dạng là hai chân thon dài nữ hiệp, ở phấn hồng xỉ ám đùi ngọc xếp hạng bên trên, còn muốn bại bởi Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn một đoạn. Chân ngọc thon dài phóng ra, lúc đi lại trọng tâm biến hóa, mỗi một tia cơ bắp bên trên biến hóa đều có căng cứng cơ học mỹ cảm, không phải chỉ là đường cong thon dài huyền chuyển, da thịt chân nhắn tuyết bạch mà thôi. Tựa hồ không cần nhìn dung mạo của nàng như thế nào, chỉ là một đôi đường cong lộ ra chân dài, liền có hồn siêu phách lạc chi năng. Nữ tử từ xa mà đến gần đi tới, đi lại từng bước một đạp sàn nhà cộc cộc rung động, mang theo một loại nào đó huyền ảo quy luật. Cái kia chân đạp tiếng lại rõ ràng là kim loại đạp trên sàn nhà thanh âm. Nhìn kỹ phía dưới biết, nguyên lai nàng mặc lấy một đôi hảo khí đằng đằng giày trắng cũng không phải là da thuộc, mà là cùng nàng giáp tay giống nhau, đều là một loại nào đó đồng dạng màu sắc chất liệu kim loại chế. Đôi này phi diên bạch túc, trên giang hồ đại đại hữu danh, chính là Ngọc Đại trưởng môn chiến hoa. Nàng mỗi một bước rơi xuống đều cực kỳ nặng nề, cứ việc cặp chân dài kia đẹp để cho người nín hơi thai nóng nảy, đáy lòng vẫn không khỏi nghĩ đến chinh chiến hai chữ. Một mai kia hoa mai ném ra một cái hố to cương mãnh nội kình, còn không nữ tử này cho người trùng kích cảm cường liệt. Vừa rồi cả phòng tạp âm tất cả đều tiêu trừ, chỉ còn lại hơi có chút hoang đường tràng cảnh cùng đồng dạng có chút hoang đường yên tĩnh. Nàng mặt không biểu tình quen thuộc, trong mắt lanh quang tựa như có thể xuyên thấu lòng người, tiếng nói đồng dạng băng lãnh. Ngọc Phi Diên bái thượng. Nhàn nhạt một câu, lại là cả phòng đều biết. Cùng vừa rồi một tiếng kia xuyên thấu huyên náo thanh hát có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vừa rồi Ngọc Phi Diên một câu mời dừng tay, ở loạn chiến bên trong mà ra, tiếng nói lại không phải là bao trùm, mà là có được cùng cái khác biệt đặc chất, dễ dàng xuyên thấu người khác thanh âm, đến trong thai của mỗi người. Lúc này một tiếng này ở yên tĩnh thời điểm mà phát, càng lộ vẻ kỳ diệu. Thanh âm của nàng từ yên tĩnh bên trong lộ ra, nhàn nhạt đến thai liền dừng lại, không có tiếng vang. Vậy mà có thể từ yên tĩnh trong im lặng để người sinh ra xuyên thấu yên tĩnh cảm giác này mười phần huyền ảo thần kỳ. Cũng biết đây là một môn huyền môn thần công, cũng không phải là nàng thanh âm gây nên. Lạc Diễm lao luyện thành thục, chính là cái thứ nhất từ trong lúc kinh ngạc khôi phục như cũ người. Hắn đệ xuống viêm hoàng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, bày ra tư thái đủ để nên đón từ các phương đến công kích. Ba lão phu gặp qua Ngọc Đại trưởng môn. Tối nay quy tàng đảo bên trên tổ chức ta Lạc gia dạ yến, ngoại tân chiêu đãi nếu không ở Tạm Hồ chân chính là ở còn lại khách đảo. Lạc Diễm nói xong liếc qua Lạc Tư Mệnh, thản nhiên nói, không biết Ngọc Đại trưởng môn bỗng nhiên giá lâm ta quy tàng đảo, là vì chuyện gì? Lạc Tư Mệnh tuy được Ngọc Phi Diên giải vây, nhưng cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn lần trước bái kiến qua vị này thay mặt trưởng môn về sau, trở ngại nam nữ phòng, liền không ở đạp vào Ngô Đồng Kim Vũ Hiên chúng nữ hiệp vị trí sân nhỏ. Quả nhiên là không biết Ngọc Phi Diên tại sao đột nhiên phát hiện thân quy tàng đảo. Ngọc Đại trưởng môn mấy ngày không gặp, xin hỏi mạnh khỏe. Ngọc Phi Diên vặn lông mày nói, không biết hiện tại quy tàng đảo ai là chủ sự. Bản tọa nói chuyện, không quen đồng thời cùng hai người nói chuyện với nhau. Lời nói bên trong mang chút trách cứ, chính nàng mặc dù là không nhanh mà tới, cũng là lạ đối phương làm sao như thế không thông lễ phép. Nếu ở dĩ vãng, Lạc Tư Mệnh ngược lại khó trả lời. Hiện nay bị nhị thúc một kích, liền chắp tay nói, quy tàng đảo từ trước đến nay từ Lạc gia làm chủ sự, Ngọc Đại trưởng môn có chuyện, nói với tại hạ rồi à. Phi, ngươi bất quá là đại diện trang chủ, nào có tư cách đại biểu chúng ta toàn bộ Lạc gia. Ta Lạc Tư đỉnh cái thứ nhất không phục. Lạc Tư Mệnh bình tĩnh nói, ngươi đã không phục, không bằng cứ ra tay. Ta nếu 100 chiêu bên trong không thể chế phục ngươi, mặc cho ngươi xử lý như thế nào. Lạc Tư Mệnh cũng là bị Lạc Diễm đám người kích phát chân hỏa, thái độ càng thêm cường ngạnh. Lạc Tư đỉnh thấy xưa nay ôn hòa đường đệ nổi giận lên, nghiêm nghị sinh uy, vậy mà có chút sợ hãi. Nhưng suy nghĩ hai người võ công chỉ sàn sàn với nhau, liền muốn tiến lên ứng chiến. Lại bị một cái đại thủ kéo lại, xem xét đúng là mình phụ thân. Lạc Diễm mới vừa cùng Lạc Tư Mệnh giao thủ qua, biết rõ Lạc Tư Mệnh võ công nội tình. Nếu cùng hắn bản thân đánh nhau, 100 chiêu bên trong bất phân thắng bại, 200 chiêu dần dần chiếm thượng phong, cần đấu đến ngoài 300 chiêu, mới có thể mượn từ nội công hùng mạnh ưu thế vượt trên hắn chiến thắng. Con trai hắn võ công bản thân rõ ràng nhất, liền tại dưới tay mình đều đi không được 50 chiêu. Cùng Lạc Tư Mệnh quyết đấu, 100 chiêu số lượng, sợ vẫn là phóng đại. Nghĩ đến nơi đây võ công cao nhất trừ mình ra, sợ chính là trước mắt cái này thanh diễm giai nhân. Mấy ngày trước đây Lạc Tư Mệnh đi an trí Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đám người, hôm nay nàng tới cửa, thái độ hết sức rõ ràng. Nguyên lai có cái này cường viện, khó trách dám nói 100 chiêu số lượng. Đêm giao thừa, ta quy tàng đảo đi lên qua ngoại nhân sao? Lạc Tư Mệnh ngươi là thực một điểm gia quy cũng không tuân thủ a. Lạc Tư Mệnh vốn đợi giải thích, đã thấy đến chú luyện phòng đệ tử người người mang theo binh cười lạnh, mà kiếm phòng đệ tử bị vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng một vòng tập kích, cơ hồ toàn bộ thụ thương. Không khỏi nhân tiện nói, ta Lạc gia lịch đại, chớ nói giao thừa, lúc nào từng có con em nhà mình quy mô động võ, chiến tranh đối mặt thời điểm. Tư Mệnh nông cạn, ngược lại là phải cùng nhị thúc thỉnh giáo. Ngươi chớ cho rằng có người giúp ngươi liền có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Hôm nay ngươi không giao ra Tư Mệnh quân, lão phu tuyệt không dừng tay. Lời này đã làm rõ là muốn cướp đoạt trang chủ vị trí. Lạc Tư Mệnh quát, Lạc Diễm, ngươi muốn làm phản sao? Lạc Diễm cười lạnh không đáp, lại cùng Ngọc Phi Diên nói ra, Ngọc đại trưởng môn hàng yêu phục ma, giang nam vô địch. Từ trước đến nay là nơi nào có yêu tà liền đi hướng đó. Hôm nay là tâm tình tốt, thừa dịp giao thừa ngày hội, muốn tới diệt một chút lão phu cái này lao ma đầu. Nô đồng Kim Vũ Hiên một môn xuất từ Phật môn, xưa nay lấy diệt ma làm tu hành mục đích. Kim cương ngưng vũ thần công kim cương hai chữ, vốn là xuất từ Phật gia kim cương phục ma thí dụ. Năm đó Tử Luyện Hoàng Hôn tử Ngô Đồng dẫn sông Bắc Cương hát thủy, giết thây nằm từng đống, máu khắp sân giã, chính là vì diệt ma tu hành nguyên cớ. Trận chiến này về sau truyền vang thiên hạ. Tử trường môn danh tiếng chấn nhiếp quần ma, đạo trích bái phục, liền từ sau trận này bắt đầu. Bởi vậy Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đệ tử chính là nổi danh hiếu chiến thiện chiến, một ngày kia giang hồ gặp lại, đó là thượng thiên không phù hộ suy vận giáng lâm. Bởi vì đám này tuổi trẻ nữ tử xuất hiện địa phương, tất có kịch chiến tùy theo. Hàng Châu một vùng bảo vệ hàng hóa lao phiêu sư xuất hành trước đó, lệ cũ muốn lên Ngô Đồng Kim Vũ Hiên vị trí ngoài 10 dặm cầu nguyện tàng am lễ bái một phen. Cầu Phật cầu nguyện ngược lại là chuyện thường, chủ yếu vẫn là muốn hỏi thăm một chút Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nữ hiệp môn gần đây vị trí. Biết các nàng vị trí, nhất định đi vòng, có thể bảo vệ không ngại. Chính là kinh nghiệm lão luyện lão điểu môn bảo mệnh chi đạo, cuối năm không biết lấy được bao nhiêu tân nhân sùng bái. Ngọc Phi Diên tựa hồ nghe không hiểu Lạc Diễm tại sao miệng ra lời ấy, ôn quyền nói, Lạc nhị hiệp nói lời gì? Ngài là anh hùng tiền bối, không phải yêu ma ngoại đạo. Bản tọa từ trước đến nay không cùng người trong chính đạo động thủ, tối nay sao lại ngoại lệ? Lời nói này hùng hồn, lại có loại vênh váo hung hăng cảm khái. Lạc Diễm nghe lọt vào trong thai cực không thoải mái. Hắn là tiền bối nhân vật, từ trước đến nay được người tôn trọng. Ở chú luyện phòng cùng Lạc gia bên trong địa vị cực cao, liền Lạc Tư Mệnh đối với hắn cũng là một mực cung kính. Từ trước đến nay là hắn đối người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, lãnh diện tương đối, sao là có tiểu bồi dám ở trước mặt hắn làm càn. Chỉ là trước mắt nữ tử này lại khác. Nữ tử này những năm gần đây trên giang hồ Nam Chinh Bắc Chiến, thanh danh như sấm bên tai. Cơ hồ đuổi sát sư phụ nàng năm đó. Nhưng nghĩ cùng nàng năm nay 25 xuân xanh, thanh danh sớm còn muốn thắng qua sư phụ nàng. Nếu sớm mấy năm, Bắc Phương Võ Lâm còn có một vị nhân xưng ma nữ nữ tử cùng nàng cùng nhau bắt, hai người lẫn nhau tranh hùng lớn lên, ai cũng không nhường ai. Mấy năm này ma nữ mai danh nhận tích, rất ít nghe thấy ẩn hiện giang hồ lời đồn. Nữ tử bên trong anh thư nhân vật, liền do nàng độc chiếm vị trí đầu. Nàng nếu thiên vị Lạc Tư Mệnh, tối nay đại sự liền bằng thêm không ít trở ngại. Nhưng là muốn tìm được cái thứ hai kiếm phòng đệ tử không được đầy đủ, Lạc Tư Mệnh không cách nào điều nhiệm binh mã cơ hội tốt, lại là nhưng một không thể tại. Lạc Diễm tư sấn liên tục, quắc, Ngọc đại trưởng môn quyết tâm muốn xen vào ta Lạc gia nhàn sự, không lộ một tay thần công, sao có thể phục chúng. Cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên môn nhân, hơn nữa còn là tử Ngô Đồng chính thống đại đệ tử cứng đối cứng đấu lực, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ba nhưng mà Lạc Diễm lại không phải người thường. Kim cương ngưng vũ thần công chính là đương thời cương giới tuyệt học, hắn liệt dương can đảm lục đồng dạng là dương giới kỳ công, liều mạng từ trước đến nay là hắn am hiểu nhất một loại chiến lược. Lập tức hai chân bất đinh bất bát, không khép không hở, dồn khí đan điền, đột nhiên nhất quán đẩy tay. Không khí giống như là bị đốt kiếp nổ, vành một tiếng ánh lửa nổi lên bốn phía. Không trung giấy lên mảng lớn liệt hỏa hướng Ngọc Phi Diên. Trung gian không khí đốt sạch, lưu lại một mảnh vắng lặng. Lạc Diễm trưởng trước giống như phi ra một đạo hỏa long, nhất nóng rực đáng sợ chỗ, lại là hắn trong lòng bàn tay trưởng lực ngưng tụ thành chân kình. Ngọc Phi Diên không biết Lạc Diễm tại sao đột nhiên động thủ, nhưng đối phương đã xuất thủ, nàng cũng vô ý thức đánh ra một trường, thường thường không có gì lạ, chỉ là đơn thuần một trường đẩy ra. Lạc Tư Mệnh không khỏi lo lắng, thế nào còn không có phong vũ dục lai dấu hiệu. Ngạo Tuyết sững sờ, hỏi: Phong Vũ Dục Lai. Phong Vũ Dục Lai chính là kim cương thần lực muốn xuất thủ biểu tượng. Kim cương thần lực một khi vận lên, thế nào cũng đối cảnh vật chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Cái kia có thể đủ sinh ra hấp lực kinh người luồng khí xoáy, còn có cơ hồ không cần xuất thủ liền muốn ép phá địch nhân suy nghĩ trong lòng cường đại cảm giác đè nén, có thể nói là kim cương thần lực hai đại chiêu bài. Đồng thời cũng là môn hạ đệ tử luyện thành kim cương thần lực dấu hiệu. Ngoại giới từ trước đến nay dùng cái này để phán đoán Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đệ tử phải chăng vận lên kim cương thần lực, mới biết phải chăng muốn trốn. Nhưng Ngọc Phi Diên một trưởng này lại không chút nào phong vũ dục lai xuất hiện dấu hiệu, nghĩ đến thực sự là thường thường đẩy, đi đón Lạc Diễm cái kia đạt đến 7 thành công lực một trường. Bay một tiếng, như bạch ngọc thon dài bàn tay cùng Lạc Diễm bàn tay đụng vào nhau, chân nhắn bàn tay thẳng không giống người luyện võ. Hỏa Long kia một dạng trưởng lực sẽ đem trước mắt mỹ nhân đốt thành than cốc, là đa số người đối kết cục phỏng đoán. Ba nhưng mà, Lạc Diễm lại không có thể lại vào nửa tấc. Liệt hỏa tựa như kinh lực, ở hai người bàn tay đụng vào nhau trong nháy mắt, bị xô ra kình phong thổi ra, không cách nào lấn người. Phảng phất ngọc phi diên trên người có vạn cân nặng, Lạc Diễm một cái uy lực tuyệt đại đẩy tay giống như là đụng vào vách núi trên vách đá, chỉ đến nửa đường liền là đoạn tuyệt, mảy may không thể xâm lấn càng nhiều. Lạc Diễm xuất mồ hôi chán. Cô nàng này nội lực thật hùng hậu. Không, nàng trẻ tuổi như vậy, công lực há có thể bị kịp được lao phu thâm hậu, cái này là kim cương thần lực. Ngọc Phi Diên tùy tiện đánh ra một trường, vậy mà ẩn chứa Ngô Đồng Kim Vũ Hiên cao thâm nhất kim cương thần lực. Chẳng trách Lạc Diễm như thế nào phát lực, vẫn là không chiếm được nửa phần tiện nghi. Ngọc Phi Diên cau mày nói, tiếp tục đánh xuống, thế tất thụ thương. Lạc Nhị Hiệp coi chừng. Một tiếng thanh trá, trên lòng bàn tay lực đạo chợt phát sinh lượn vòng thế đạo, đem Lạc Diễm trưởng lực xoáy ra ngoài thân, hai người nơi bàn tay đấu sức nhất thời hóa thành vô hình, trong chớp nhoáng này hai người bàn tay mặc dù vẫn là lẫn tiếp xúc, trung gian lại không có bất luận cái gì kình lực va chạm. Tiếp lấy Lạc Diễm chỉ cảm thấy đáy trưởng một lực lượng mạnh mẽ nhấc lên, nhất thời chân đứng không vững, thân thể phảng phất bị gió lớn cuốn lên, bận bịu lộn mèo một cái hướng về sau lật đi hóa giải cỗ này hướng lên lực đạo. Ai biết cái này cương lực đi ra cũng không tấn mãnh, lại là tựa hồ vô cùng vô tận, Lạc Diễm cái này lộn mèo một cái càng lộn càng cao, cơ hồ muốn lật ra nóc nhà ngói bể mà ra. Nếu là bị cô nàng này một cái ném ra ngoài phòng, vậy liền không phải né tránh giảm bất lực, mà là bị người đánh bay, lão phu mặt còn hướng chỗ nào đặt, còn nói cái gì muốn người giao ra tư mệnh quân. Lạc Diễm cực thích sĩ diện, chỗ nào đồng ý bị thua lỗ. Nhất thời vận lực chống đỡ, lại không phải lập tức hạ xuống, thân thể cao lớn bị hai cố lực đạo giúp đỡ, vậy mà ngừng ở giữa không trung, sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Phía dưới người Lạc gia nhất thời phát ra một tiếng reo hò. Nghe vào Lạc Diễm trong thai lại chỉ cảm giác phức tạp. Cái kia kim cương thần lực mỗi lần một phát truyền văn Lạc Diễm tự nhiên sẽ hiểu, hơn nữa đã từng thấy tận mắt. Chỉ là đa số ấn tượng phần lớn là dừng lại ở công này bá đạo vô cùng, vừa chạm vào chết ngay lập tức trên cơ sở. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể đem kim cương thần lực như thế xảo diệu vận dụng. Kim cương ngưng vũ thần công, nó yếu quyết cũng không chỉ là cái kia cản trở bệ nghệ, uy mạnh bá đạo kim cương thần lực. Muốn triệt để nắm vững một môn này thần công, yếu quyết vẫn còn ở ngưng mưa hai chữ. Ngưng vũ quyết chính là đối kim cương thần lực khống chế pháp môn. Nó yếu nghĩa tĩnh mịch huyền diệu, cực kỳ dựa vào thiên phú. Chính là Tử Ngô Đồng chính chủ, từ tuổi trẻ bắt đầu tu luyện, cũng phải đến 40 tuổi mới có thể khống chế như ý đến như ý chi cảnh về sau. Từ đó mỗi một chiêu ra đều là kim cương thần lực, quả nhiên là phản đối giả lui tránh, người nghe sợ hãi. Công này lấy kim cương thần lực làm cơ sở, nếu là kim cương thần lực hỏa hầu không đến, cũng vô pháp tu luyện cái này hảo diệu công pháp. Nhưng kim cương thần lực bản thân tu hành không dễ, Tử Ngô Đồng tính tình cao ngạo, thấy vừa mắt đệ tử lại không nhiều, bởi vậy đệ tử của đời này bên trong, chỉ có Ngọc Phi Diên một người bắt tay vào làm tu hành. Nàng cái này ngưng vũ quyết diệu dụng có thể làm cho nàng đem kim cương thần lực uy lực phát huy đến cực hạn, vô luận là yếu đuối kiên cường, nhanh chóng chậm chạp đều có thể vận dụng. Vừa rồi bất quá tiểu thí ngưu đao, Lạc Diễm cũng chỉ có thể không công mà lui. Lạc Diễm ngưng thần xuất thủ, thanh thế dọa người, lại bị đối phương hời hợt đánh lui. Nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, liên phát một lần kim cương thần lực, hắn đâu còn giữ được mệnh. Hai người võ công nhất thời phán cao thấp. Lạc Diễm vững vàng rơi xuống đất, mặt như giấy vàng, không thể không vận công điều tức trong kinh mạch trệ tắc. Vừa rồi hắn bị Ngọc Phi Diên một trưởng nhấc lên, lực thấu kinh mạch cực không dễ chịu, rơi xuống đất vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện, đừng nói là động thủ. Một trận, thế mà một trưởng liền thua trận. Chương 519, 32. Luyện thần nghi hoặc trong vội vàng có lỗi. Lạc Tư Đỉnh nóng vội phụ thân thụ thương, lo lắng cho mình bên này sẽ không địch lại, hô, ta Lạc gia có thể bị người ức hiếp tới cửa sao? Các ngươi vẫn còn ở một bên đứng nhìn. Lời này lại là đối phân gia cùng còn lại người Lạc gia nói, vừa rồi bọn họ ở bên nhìn xem không giúp đỡ, toàn bộ vì tranh đấu song phương đều là Lạc gia nhân vật quyền cao chức trọng, lúc này lại là người ngoài xâm chiếm quy tàng đảo, tính chất không thể giống nhau mà nói. Lập tức liền có người hét lớn một tiếng, phi thân gia châu ngồi, đối Ngọc Phi Diên quần công. Ngọc Phi Diên không thấy kinh hoàng, chỉ là yên lặng như mày, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào ứng đối. Ngoài cửa lại có nữ tử quát. Ai dám đối ta đại sư tỷ động thủ? Tiếp lấy hai tên nữ tử nhảy vào trong cửa, để cho người hai mắt tỏa sáng. Một người hiểu điệu thân hình rất cao, thân mang váy lục, mặt mày lãnh đạm, cầm trong tay một cán kim cương cự sử, để cho người ta sâu tự kinh sợ. Một người khác tăng y tăng ngũ, dung mạo thanh tú, rõ ràng là cái người xuất gia, giữa lông mày lại tràn ngập hỏa khí, cũng là quái nhân một cái. Lại là Lãnh Nguyệt Thanh Loan cùng Lôi Vũ Hỏa Phượng hai người tới. Hai nữ sau lưng lại cùng 7-8 danh nữ đệ tử vượt qua vào cửa. Các nàng tuổi tác không đồng nhất, lại đều là mi thanh mục tú, ánh mắt sáng ngời, trên người loại kia mưa to cọ rửa, gió núi gào thét tẩy luyện khí chất hai bên tầm đó giống nhau ý hệt. Không cần hai vị chính thống xuất thủ, cái kia 8 tên nữ đệ tử hoặc cầm kiếm hoặc xách côn, giết vào cùng môn nhân. Từng cái xuất thủ trầm ổn hữu lực, thân pháp mau lẹ linh hoạt, vậy mà từng cái đều ẩn có cao thủ chi tượng. 8 người này đối chiến những cái kia môn nhân lại như bổ dưa thái rau đồng dạng, cơ hồ không người là hán địch. Thậm chí là tách ra nhân vật thượng tầng, vậy mà chỉ có thể cùng giữa các nàng một người đánh hòa nhau. Nếu để cho cái thứ hai cô nương lấn người đi lên, nhất định chống đỡ không nổi hai chiêu ba thức. Liên Lạc Tư Mệnh cũng cảm giác cực kỳ kinh ngạc, những nữ đệ tử này hắn cũng đã gặp, lúc ấy Ngọc Phi Diên cùng Luyện Thanh Loan đều không thêm giới thiệu, lộ vẻ trong môn không trọng yếu đệ tử, ai biết võ nghệ từng cái lợi hại. Nô Đồng Kim Vũ Hiên chẳng lẽ đem trong môn phái tinh nhuệ toàn bộ huy động, liền vì luyện thần chú hội sao? Nhưng không biết lần này tới Hồ Châu Nô Đồng Kim Vũ Hiên đệ tử ước chừng 20 người, chính là thay mặt trưởng môn tiện tay chọn lựa, trong đó không có chút nào thâm ý, chọn lựa lý do chỉ có lần trước không có làm nhiệm vụ điểm này mà thôi. Có truyền văn thế hệ này, Ngô Đồng Kim Vũ Hiên có thể nói là lịch đại mạnh nhất. Môn hạ đệ tử từng cái võ nghệ tinh thục, chiến ý như hồng, cỗ này huyết khí xuống tới, có thể dọa được các nhân mà chạy. Nhưng thế hệ này đệ tử đích truyền vẫn chỉ có 3 người, thu vào đến ngoại môn đệ tử, cũng không thể thụ tử Ngô Đồng tự mình truyền thụ võ công. Có thể thấy được cũng không phải là cái này nhất đại đệ tử thiên tư đặc biệt siêu việt. Giang hồ bên trong người không ngừng khen lớn tử Ngô Đồng trưởng môn không hổ là nhất đại tông sư. Bất quá lâm thời chỉ điểm, vậy mà cũng có như thế hiệu quả, đối tử Ngô Đồng tôn sùng bởi vậy nâng cao một bước. Ngoại nhân nhiều không biết được, cái này nhất đại đệ tử võ công cao cường duyên cớ, cũng không phải là bởi vì tử Ngô Đồng trưởng môn ở võ học truyền thụ bên trên tuệ kiến, mà là bởi vì các nàng có cái đối luyện công yêu cầu cực cao, giám sát rất nghiêm thay mặt trưởng môn đại sư tỷ. Ngọc Phi Diên đối luyện công cùng nhiệm vụ yêu cầu khắc nghiệt, gần như không thể dùng giám sát để hình dung, thẳng giống như là ác quỷ lấy mạng. Kỳ thật Ngọc Phi Diên làm người cũng không lạnh lùng, cũng không hà khắc, chỉ là quen nghe theo sư tôn giáo dục. Sư phụ nói cái gì nàng liền làm cái đó, không một khác biệt. Từ nàng đảm nhiệm Ngô Đồng Kim Vũ Hiên võ công giáo ngự đến nay đã có 10 năm. Môn hạ đệ tử võ công ở nơi này trong 10 năm có được xưng là bay vọt một dạng tăng lên. Chính là từ nàng loại đặc chất này mang tới. Sư phụ thường xuyên ra ngoài, nhiều khi còn muốn bế quan suy tư võ học bên trên áo nghĩa. Loại thời điểm này liền sẽ đem giáo dục đệ tử ngoại môn đại cương giao xuống, từ Ngọc Phi Diên hoàn thành. Tỷ như muốn tiêu diệt toàn bộ cái nào một chỗ sơn trại tặc quật, Ngọc Phi Diên lĩnh người đi trước, nhưng mặc kệ môn hạ đệ tử đánh như thế nào, tóm lại là tuyệt không xuất thủ. Nhiều lần các sư muội đều bị ác đồ đánh lui, đại bại thua thiệt, nàng nhưng cũng không vì các nàng báo thủ. Chỉ là ở bên cạnh chỉ điểm nơi nào nên xuất kiếm, nơi nào nên lui lại, nơi nào nên dùng trưởng. Thẳng đến các sư muội tự mình hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Nàng đối với thời gian yêu cầu nghiêm khắc, nhất là làm người tuyệt vọng. Bởi vì tử trưởng môn từng đề cập tới một câu tốt nhất làm việc và nghỉ ngơi có khi. Từ đó môn hạ đệ tử mặt trời mọc lúc liền cần tập hợp tại luyện võ tràng luyện công, nội công luyện thôi liền tập kiếm thuật, bên ngoài còn có đủ loại binh khí phương pháp tu hành, thẳng đến mặt trời hạ xuống, mới là đọc sách niệm kinh thời gian. Nô Đồng Kim Vũ Hiên đệ tử tại sương sớm trước khi hiện ra liền muốn ăn cơm, mỗi ngày chỉ có cơm trưa cơm sáng hai bữa, mặt trời lặn liền không thể nhắc lại ăn sự tình. Liền ngay cả đi ngủ cũng có yêu cầu nghiêm khắc, cần đúng hạn chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày cần có 4 canh giờ sung túc giấc ngủ. Nếu như làm không được, liền ngồi dậy vung kiếm nghìn lần, múa quyền trăm bộ. Vốn là còn có người xem như chê cười đến xem, thẳng đến đại sư tỷ thực mấy ngày không ngủ, bắt mấy cái bên giường nói thầm tiểu sư muội đi ra huấn mấy đêm thời điểm, bọn tỷ muội mới biết được vị đại sư này tỷ so sư tôn còn kinh khủng hơn. Ngày qua ngày năm qua năm, nếu muốn đem như thế buồn tẻ vô vị bảng giờ rất hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ. Cái này sớm đã vượt xa khỏi năm đó tử trưởng môn yêu cầu. Chỉ là Ngọc Phi Diên vẫn cực lực chấp hành. Nhưng như vậy buồn tẻ vô vị luyện công biện pháp, vốn là luyện thành kim cương thần lực vô thượng pháp môn. Vì thế thế hệ này ngoại môn đệ tử võ công mạnh, là người ngoài bất ngờ. Mà Luyện Thanh Loan bất quá 10 mấy tuổi, lại cũng có thể luyện thành kim cương thần lực. Không phải là bởi vì thiên phú của nàng cực cao, mà là đại sư tỷ chặt chẽ quản giáo. Nhưng là bởi vậy, Ngọc Phi Diên trong môn nhân vọng, trừ bỏ tử Ngô Đồng bên ngoài, là không người có thể đụng. Thối lui. Luyện Thanh Loan kim cương đứng ở tay, vung lên phía dưới một cỗ cường hoành khí lưu tuôn ra, quét đến người ngã trái ngã phải, không người dám cận thân trước trong vòng 2 trượng. Ngô Đồng Kim Vũ Hiên ở đây, ai dám làm càn? Hỏa Phượng là cất giọng quát bảo ngưng lại còn muốn động thủ Lạc Kiếm Sơn Trang môn nhân, nàng nội lực đến, mới mở miệng liền đè lại hơn phân nửa môn nhân. Chớ đừng nhắc tới cái kia 8 tên ngoại môn nữ đệ tử đi lên giết đám người này sợ đến vỡ mật, trận này quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, không chút sát khí. Lạc Tư Đỉnh nhìn cha mình còn đang vận công điều tức, giữa lúc là thời điểm mấu chốt nhất, đành phải miễn cưỡng nói, hắc, ta nói vì sao ngươi lòng tin 10 phần, nguyên lai mời Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tới làm giúp đỡ. Tiểu Bạch Kiểm làm rất tốt, mời một đám có thể đánh ni cô hỗ trợ, cũng không uổng phí nửa phần khí lực. Lạc Tư Mệnh đều không nói chuyện, duy nhất tại chỗ một cái có thể đánh ni cô Hỏa Phượng lại treo lên hai đạo mày đẹp, miệng chó không mọc ra ngà voi. Ngươi lại xuống tràng, để bần ni nhìn một cái ngươi bại ngươi cái này nhị thế tổ có muốn hay không phí nửa phần khí lực. Lạc Tư Đỉnh người mặc dù ương ngạnh, lại không phải người ngu. Ngọc Phi Diên liền hắn lao tử đều có thể đánh bại, bản thân không phải đối thủ, lui ra phía sau nửa bước, cười lạnh nói, ba nơi này là Lạc Kiếm Sơn Trang, nhưng không phải là các ngươi Hàng Châu. Các ngươi muốn ở trong này dương oai, còn muốn nhìn phải chăng có thể cùng ta toàn bộ Lạc gia là địch. Lạc Tư Mệnh quát, Lạc Tư Đỉnh, mấy vị này đều là của ta khách nhân, sẽ không cùng Lạc gia là địch. Ngươi miệng lươi chiêu càng, nếu là lại như vậy không đứng đắn, đừng trách ta xuất thủ giáo huấn ngươi. Ta vẫn là Lạc gia thiếu trang chủ, muốn giao hơn cá biệt người, nghĩ đến không cần cùng toàn bộ Lạc gia là địch. Chuyện hôm nay, dẫn đầu cũng là cái này Đường huynh. Lạc Tư Mệnh không nói lời gì, trước đem hắn khí diễm bỏ đi, nếu không sao là hòa đàm tiền vốn. Lạc Tư Đỉnh ngày thường liền không đem Lạc Tư Mệnh để vào mắt, lúc này cũng không sợ hắn, đang muốn chế giễu lại. Im ngay. Lại là Lạc Diễm vận công hoàn tất, thần hoàn khí túc đi lên trước mấy bước, chắp tay đối Ngọc Phi Diên nói, Ngọc đại trưởng môn hạ thủ lưu tình, không lấy lao phu tính mệnh, lao phu túc cảm thịnh tình. Nguyên lai lúc ấy Ngọc Phi Diên lấy Ngưng Vũ quyết xảo diệu chuyển di hai người rằng co trường lực, trong tay hai người đều là giống tuyết. Nếu là Ngọc Phi Diên lúc ấy muốn giết người, ba cái Lạc Diễm cũng đều giết, chỗ nào còn lưu được tính mệnh ở chính là kiêng kỵ thân ở Quy Tàng Đảo, không dám giết Lạc gia nhị gia, muốn trọng thương với hắn cũng không phải việc khó. Đủ thấy Ngọc Phi Diên đối với mình thực không địch ý lần này nhân duyên Lạc Diễm thầm nghĩ minh bạch, vì thế Ngô Đồng Kim Vũ Hiên người càng ngày càng nhiều, hắn đối Ngọc Phi Diên lại không còn địch ý. Xin hỏi Ngọc đại trưởng môn, là như thế nào đạp vào ta Quy Tàng Đảo? Thế nhưng là từ tiểu chất dẫn đường sao? Lạc Diễm một hỏi này, chính là muốn hỏi rõ ràng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Lạc Tư Mệnh quan hệ. Hắn trực giác Ngọc Phi Diên mặc dù cùng Lạc Tư Mệnh nhận biết, nhưng lại không thiên vị cho hắn. Vì thế đặt câu hỏi. Quả nhiên Ngọc Phi Diên nhẹ lay động tóc dài. Không phải. Nói ra thật xấu hổ, bản tọa cùng các sư muội vốn nên ở cách vách Phi Ngư đảo ăn uống tiệc rượu, chuyến này là tự ý vào đảo. Đến đây Quy Tàng đảo lúc, còn quật ngã hơn 10 cái Lạc Kiếm Sơn Trang môn hạ. Bản tọa thâm dĩ vi khiểm, vô cùng ấy nấy, muốn xin Lạc thiếu trang chủ cùng Lạc nhị gia rộng lòng tha thứ. Lạc Tư Mệnh nghe vậy thực sự kinh ngạc. Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nữ hiệp là hắn mời đi Phi Ngư đảo, chỉ là không nghĩ tới sẽ luôn luôn chứng trạc Ngọc Phi Diên sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng nếu không phải là nàng chợt đi quỷ dị, mình cùng nhị thúc chiến đấu xuống dưới, sợ cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế. Ngọc Phi Diên sắc mặt không sửa, vẫn là nhàn nhạt. Bản tọa hôm nay đến đây là vì một sự kiện, muốn cùng Lạc Kiếm Sơn Trang chư vị thỉnh giáo. Chỉ là không biết lúc ấy Lạc nhị gia đang cùng thiếu trang chủ luyện công, không mời đến đây, vạn mong chớ trách. Lúc này hơi liếc mắt, thấy vậy trong thính đường chú luyện phòng đệ tử người người tay cầm binh khí, sắc mặt dữ tợn, đối diện kiếm phòng đệ tử là thụ thương đổ máu, cũng là nghiến răng nghiến lợi, cau mày nói, làm sao nhiều người bị thương như vậy, đây là thế nào? Các ngươi cũng đang luyện công sao? Suy nghĩ một chút, đối Hỏa Phượng nghiêm túc nói, sư muội, người khác liền đem giao thừa còn tại liệu mạng luyện công. Hơn nữa lúc luyện công thời điểm đau thật thương thật, đánh tới đầu rơi máu chảy mới thôi, chẳng trách Lạc Kiếm Sơn Trang danh liệt Bạch Vương thất quan. Mấy năm này càng là lợi hại. Chúng ta mấy người cần gấp rút đuổi sát, từ hôm nay, chúng ta môn hạ luyện công cũng cần thực chiến. Lời này nếu là xuất từ người khác miệng, liền ngay cả trung hậu như Lạc Tư Mệnh đều cảm thấy là mười phần cay độc trào phúng, lại cứ Ngọc Phi Diên nói rất trôi chảy, sắc mặt nghiêm nghị, một điểm mở ý đùa giỡn cũng không có. Chỉ có Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đệ tử bản môn biết rõ, Ngọc đại trưởng môn tính tình xưa nay đâu ra đấy, nói một là một, nói hai là hai, nói muốn tăng thêm công khóa. Đó là thật có ý tứ này. Cái này sao được? Bọn họ là đang đánh nhau a? Hỏa Phượng vội nói, đao thật thương thật thực đánh nhau, không phải luyện công. Đánh nhau. Ngọc Phi Diên nghiêng đầu qua, kỳ quái nhìn xem trong thính đường đám người, lại nói, vậy tại sao? Bọn họ không phải người của mình sao? Hỏa Phượng thầm nghĩ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, sư tỷ hôm nay hiểu ngốc tính tình quyết không thể để ngoại nhân phát giác, đành phải lớn tiếng nói, chúng ta cũng thấy kỳ quái, làm sao Lạc Kiếm Sơn Trang bản thân ăn uống thịt rượu, còn muốn động đao động thương. Lạc thiếu trang chủ, ngài có thể giải thích một chút sao? Lạc Tư Mệnh trừng mắt một cái Lạc Diễm phụ tử, còn có phía sau bọn họ chư vị chú luyện phòng đệ tử, trầm giọng nói, chính ta cũng nghi hoặc cực kỳ. Còn muốn xin hỏi nhị thúc, vì sao như thế? Trong thính đường đống nhiên lâm vào một trận yên tĩnh, cơ hồ liền hô hấp cũng có thể nghe rõ. Tốt, liền do ta tới nói. Lạc Diễm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Lạc Tư Mệnh, ngươi muốn cử hành luyện thần chú hội sẽ họa loạn võ lâm, cho ta Lạc gia đưa tới cực lớn thai kiếp. Cho nên, lão phu thế tất không thể tha cho ngươi. Nghe được lời này rất nhiều Lạc gia trưởng lão đều kinh hồn táng đảm, luyện thần chú hội sự tình bọn họ ít nhiều đều nghe nói qua, ngược lại là chưa từng cảm thấy đây là sẽ họa loạn Lạc gia cử động. Ai ngờ hai thúc cháu kiến giải cư nhiên như thế khác biệt. Lời ấy sai lớn. Lạc Tư Mệnh phản bác, đầu tiên, cái này luyện thần chú hội cũng không phải là ta muốn xử lý, mà là cha lưu lại chỉ thị. Cha mặc dù bế quan kiếm tâm tiểu trúc, nhưng mỗi khi gặp đại sự chúng ta không cách nào xử lý, vẫn như cũ muốn đệ trình giấy viết thư mời phụ thân quyết đoán. Mà phụ thân nếu có chỉ thị, cũng chắc chắn để thư lại đi ra. Mỗi lần phụ thân có chỉ thị đều là hai người chúng ta cùng nhau đến mới bóc ra. Luyện thần chú hội cũng là như thế, việc này nhị thúc ngươi rõ rõ ràng ràng, tại sao thành là của ta luyện thần chú hội. Nhị thúc, ngay trước các vị tông trưởng, các vị đệ tử, còn có Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nữ hiệp trước mặt, ngươi có thể hay không trả lời ta, tình hình thực tế phải chăng như thế. Lạc Diễm trầm ngâm nói, không sai, đại ca giấy viết thư, mỗi lần mở ra đều là do hai người chúng ta đích thân đến, mới có thể mở ra. Hơn nữa để thư lại phía trên, cũng đích xác là đại ca chữ viết. Đã là như thế. Lại sao là ta Lạc Tư Mệnh muốn họa loạn võ lâm? Hay là nói, ngươi cảm thấy cha sẽ hại ta Lạc ra sao? Luyện thần chú hội, đích thật là từ đại ca hạ chỉ thị, mới bắt đầu triển khai hoạt động. Thế nhưng là ta lại cảm thấy, đây không phải đại ca chủ ý. Lạc Diễm trợn mắt mà trừng, cái này luyện thần chú hội vừa mở, mấy tháng qua, bao nhiêu Lạc gia đệ tử trên giang hồ bị người gây hấn khiêu chiến, người trọng thương hầu như đạt đến trăm người. Mời khắp quần hào, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đó là khiêu chiến hơn phân nửa võ lâm. A ta Lạc gia dù có một phương binh mã, nhưng triều đình từ trước đến nay không thích chúng ta điều động, huống chi vì thế cùng giang hồ quần hào chém giết. Liên vì một chôi binh khí, đáng ra không? Nếu không phải mệnh lệnh này xuất từ đại ca, ta đã sớm ngồi yên không để ý tới. Thiếu ta chú luyện phòng, ngược lại là muốn nhìn xem ngươi cái kia đồ bỏ luyện thần chú hội, có thể luyện ra cái gì. Ta từng nhiều lần cảnh cáo ngươi, phải cẩn thận một chút, liên tục cẩn thận. Còn cho ngươi bày mưu tính kế, tận lực giảm bớt cùng võ lâm đồng đạo môn xung đột. Xem như ta có thể tận một điểm cuối cùng tâm lực. Nhưng tháng gần nhất, võ lâm hai đạo chính tả cùng hội tụ Hồ Châu. Chỉ là trên đường nổi lên xung đột đẫm máu liền không dưới trăm lần, đây không phải tác nghiệt sao. Ta Lạc Kiếm Sơn Trang tự cho mình là hiệp nghĩa, cái này tính là cái gì hiệp, lại là cái gì nghĩa. Đại ca hắn hiệp nghĩa lợi hại, phong quang tế tháng, ta cùng với hắn còn nhỏ đến già, một mực quen biết, đây cũng không phải là hắn có thể làm ra sự tình. Luyện thần chú hội đủ loại tai hại, Lạc Tư Mệnh mình cũng là biết đến. Vì thế mới cùng Lạc Diễm thương thảo, như thế nào giảm bớt mang tới xung đột cùng ác đấu. Chỉ là hắn xưa nay sự tình cha rất hiếu, Lạc Danh lời nói, hạ chỉ thị hắn một mực tuân theo. Lường trước phụ thân muốn đúc kiếm, trong đó tất có thâm ý. Chỉ là không ngờ nhị thúc lại lấy một ý phản đối, cùng vừa mới biết rõ việc này thời điểm thái độ hoàn toàn khác biệt. Lạc Tư Mệnh hoang mang nói, nhưng việc này chính xác 100% vâng cha chỗ chỉ thị, nhị thúc ngươi cũng biết. Ta không biết, có lẽ thực sự là đại ca ý tứ. Đó chính là hắn giả nên hồ đồ rồi. Đại hội này, đồng dạng không thể mở. Lời này nói ra thế nhưng là liền trang chủ cũng không coi vào đâu. Lạc Tư Mệnh trầm giọng nói, nhị thúc, ngươi có biết là đang công nhiên chống lại trang chủ lệnh dụ. Đừng mở miệng một tiếng trang chủ lệnh dụ nói dễ nghe như vậy. Lạc Tư Đỉnh cười lạnh nói, ta cái kia đại bá lâu không hiện thân, danh xưng là bế quan. Thế nhưng là bế quan này nên hết sức chuyên chú à. Làm sao luôn có nhàn hạ thoải mái đi quản sơn trang sự tình. Cái này luyện thần chú hội càng thêm là ly kỳ. Cả một cái đại hội quy tắc chi tiết tỉ mỉ đều có thể chỉnh lý ra tới. Nguyên lai đại bá ở bên trong kiếm tâm tiểu trúc không phải bế quan, là vùi đầu thiết kế đại hội tới. Lạc Tư Mệnh cả giận nói, Lạc Tư Đỉnh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta còn có ý tứ gì? Ta chính là cảm thấy kỳ quái. Làm sao một cái bế quan 10 năm người, hết lần này tới lần khác đối chuyện trên giang hồ để ý như vậy? Còn liên tiếp lưu lại chỉ thị. Nhưng đã như vậy dè chừng, hết lần này tới lần khác lại bản thân không chịu hiện thân. Bằng vào ta cái kia đại bá danh vọng võ công, chỉ cần hắn đồng ý hiện thân, mở luyện thần chú hội đánh cái gì gấp, tính cả luyện quỷ, luyện tiên một khối luyện cũng không gấp. Nhưng như thế chuyện trọng đại, lại cứ bản thân không xuất hiện, vậy nhưng để cho người ta hoài nghi cực kỳ. Ta nói đường đệ A, kiếm tâm tiểu trúc đồ ăn, là ngươi phụ trách sao? Nơi đó quét dọn thanh lý, cũng là ngươi tại phái người làm A. Lấy ngươi Lạc thiếu trang chủ bắt diện linh lung thủ đoạn, ở một đĩa thức nhắm, mộ. Tê bình ít rượu bên trong rơi chút mất hồn dược, đi hạ dược kia đối con ruột không để phòng anh hùng đại bá, sợ cũng không kho A. Lạc Tư Mệnh bị hắn nói sắc mặt càng thêm âm trầm, đợi hắn nói xong, mới gần từng chữ nói. Ngươi chỗ này dám như thế nhục ta. Tư Mệnh quân bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một vòng thương lam bay lượn. Lạc Tư Mệnh xuất kiếm vốn nhanh, một kiếm này thịnh nộ xuất thủ càng là cực tốc. Lạc Tư Đỉnh liền phản ứng cũng không kịp, chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, làn da đã tràn ra giọt máu. Hai nghe đến nơi đó một tiếng thanh thúy thanh âm, trước mặt một cái cực kỳ cao lớn mảnh khảnh thân hình xinh đẹp đứng đấy, cánh tay chưa rơi xuống. Nguyên lai là Ngọc Phi Diên thấy được Lạc Tư Đỉnh muốn trúng kiếm, nâng trên cánh tay giáp tay một thang, đẩy ra Tư Mệnh quân mũi kiếm. Lạc Tư Mệnh thổ nạp hai lần, hơi tỉnh táo lại, mới đối Ngọc Phi Diên nói, tạ Ngọc đại trưởng môn ngăn ta xúc động, nếu không Tư Mệnh đã phạm phải sai lầm lớn. Sau đó đối Lạc Tư Đỉnh nói, ngươi nếu lại miệng không ngăn cản, chớ trách ta không nói tình cảm huynh đệ. Chỉ cần ta vẫn là Lạc Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, muốn khu trục người nào đó ra là ra, chung quy còn làm được. Lạc Tư Đỉnh vẫn chưa hết sợ hãi, không dám nhiều lời. Lạc Diễm cũng là bị một kiếm kia kinh động đến, nếu không phải Ngọc Phi Diên cứu rút, hắn coi như có thể cứu nhi tử, Lạc Tư Đỉnh cổ họng cũng nhất định bị thương nặng. Trước đối Ngọc Phi Diên nói lời cảm tạ, mới nói, Đỉnh Nhi cố nhiên là không che đậy miệng. Nhưng cái này lệnh dụ phải trang xuất từ đại ca miệng, lão phu cũng thường tự hoài nghi. Cái kia để thư lại giấy viết thư cố nhiên là người ta cùng mở, nhưng mà kiếm tâm tiểu trúc thường ngày quản lý lại là do ngươi kiếm phòng phụ trách. Nếu người đều đến đông đủ, ta liền hỏi một chút ngươi, đại ca còn ở hay không nhân thế? Nếu ngươi dám nói hắn vẫn còn, ta muốn mời hắn đi ra gặp nhau. Cha tự nhiên còn tại nhân thế. Nhị thúc ngươi nói gì vậy, cha võ công của hắn cái thế, lại không có đau xót, bất quá là bế quan mà thôi. Làm sao có thể ngơ ngơ ngác ngác xảy ra chuyện? Nhưng ngươi muốn gặp lão nhân gia ông ta. Cha bế quan trước từng nói qua, kiếm tâm tiểu trúc, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nhị thúc nếu là không sợ, liền mời tự mình đi kiếm tâm tiểu trúc tìm lão nhân gia ông ta. Lạc Tư Mệnh nói quang minh chính đại, Lạc Diễm ngược lại có chút sầu mượn. Lạc Danh tính tình cao ngạo, lập xuống lời thề chưa bao giờ sửa đổi. Ở Lạc Kiếm Sơn Trang, thậm chí toàn bộ võ lâm, rất ít có người dám xúc phạm uy nghiêm của hắn, cho dù là thân sinh huynh đệ cũng không ngoại lệ. Lạc Tư Mệnh cùng Lạc Diễm tương đối mà nhìn, tựa hồ cũng muốn từ trong mắt đối phương tìm ra một điểm manh mối, lại là không thu hoạch được gì. Ngươi đã nói đại ca như cũ mạnh khỏe, ta liền tin ngươi lần này. Lạc Tư Mệnh nhịn không được cười lên, ta khi nào lại thành phụ thân xảy ra chuyện số một đối tượng hoài nghi. Nhị thúc càng nói càng không ra gì, nhưng sự tình cũng nên có cái cắt đứt. Cái này luyện thần chú hội ra yêu thiêu thần, nếu không giải quyết, ta tuyệt không đồng ý mở. Lạc Tư Mệnh phát giác đây mới là nơi mấu chốt, hỏi vội. Ta chính là kỳ quái, thúc thúc hôm nay vì sao thái độ khác thường. Tất nhiên là có chuyện phát sinh, nếu không tuyệt không đến đây. Tốt, ta liền nói cho ngươi, cũng mời ngươi Lạc thiếu trang chủ nói cho ta biết. Hai tháng trước, Sơn Tây Kim Phượng Thương cả nhà bị diệt, nhà hắn lấy kim thương chứ danh, ra truyền một cái ô kim đúc thành đầu thương, cả nhà của hắn chết thảm. Cái khác tài vật mọi thứ không ít, chính là thiếu cái này ô kim đầu thương. Ta nghĩ xin hỏi, cái này liên quan hay không ngươi cái này luyện thần chú hội sự tình? Tháng trước, Sơn Đông nhất tự khoái kiếm môn tông sư Trầm Nguyên mất mạng dị nhân tay, gia truyền bảo kiếm bị người cướp đi. Còn có 3 ngày trước, lão phu hảo hữu Chí Giao, một chỉ thiên nam nam nhất chỉ chịu khổ người đoạn chỉ, cướp đi hắn hàn thiết chiếc nhẫn. Lão phu muốn hỏi, phải chăng cũng không liên quan ngươi cái này luyện thần chú hội sự tình? Lạc Tư Mệnh nghe vậy chỉ có ngạc nhiên. Những sự tình này cũng có thể gọi là đại sự, hắn cũng là nghe qua. Chỉ là hắn nghe được thông tin bên trong, suy nghĩ điểm không phải ở trên binh khí, vì thế chưa bao giờ liên tưởng đến cùng một chỗ. Lúc này nghĩ chưa phát giác nghĩ lại mà sợ. Những sự tình này ta xác thực không rõ ràng. Lạc Tư Mệnh thành khẩn nói, nhị thúc chớ nghi. Chính là chính ta gặp gỡ loại sự tình này, cũng nhất định phải tra ra hung thủ. Huống chi đi làm bậc này chuyện ác. Việc này chắc chắn không phải chất nhi làm. Hỏa Phượng Kỳ quái nói. Mặc dù có người xảy ra chuyện, nhưng kim thương môn ở Sơn Tây, nhất tự khoái kiếm môn ở Sơn Đông, nam lão tiền bối nghe nói cũng không ở Hồ Châu. Làm sao mà biết liền có thể cùng luyện thần chú hội dính líu quan hệ? Hỏa Phượng sư thái có chỗ không biết. Lạc Diễm một đôi mắt hổ nhìn xem Lạc Tư Mệnh, một hồi ánh mắt chuyển nhu, chậm rãi nói, luyện thần chú hội muốn đúc chuôi kiếm này bản vẽ thiết kế, ta đã từ kiếm tâm tiểu trúc lấy được. Cái kia luyện thần chú hội cần có đúc kiếm vật liệu chính là muốn tập hợp đủ trên đời này 4 loại khó tìm nhất giá luyện vật liệu, bao quát Ô Kim, Hàn Thiết, Hải Mẫu, Tuyết Linh Chú Ti. Mỗi một hạng hư hao tổn đều lớn đến kinh người. Nhưng lão phu cầm tới bước này bản vẽ bắt đầu, liền thường thường nghe thấy có quan hệ với quý giá tài liệu án mạng, nếu nói cùng luyện thần chú hội không quan hệ, lão phu chắc chắn không tin. Việc này không nhất định cùng thiếu trang chủ có quan hệ. Ngọc Phi Diên bỗng nhiên ngắt lời, nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn, mới chậm rãi nói, bản tọa đang vì việc này mà đến. Sáng nay ở Tàm Hồ Trấn, chúng ta phát hiện Tây Vực kiếm hiệp Lộ Vọng Thư, hắn bị người đánh ngất xỉu ở ven đường, bội binh lại không cánh mà bay. Vũ khí của hắn, chính là một chuôi Ố Kim huyết kiếm. Đám người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cái này thu thập tài liệu tìm kiếm cái lạ tiến hành vậy mà cho đến hôm nay đều đang phát sinh. Ngọc Phi Diên nói, ta vốn cho rằng đây là tham gia luyện thần chú hội môn phái khác cách làm, muốn đơn độc cùng Lạc gia thương lượng. Chỉ là hiện nay xem ra, các ngươi đem nguyên nhân vừa mới nói ra. Hắn là bị người đoạt bội binh, đi làm rèn đúc vật liệu. Nghiệp trướng. Lạc Diễm trầm giọng nói, ta vẫn cảm thấy chuyện này là cháu của ta hạ thủ. Hắn là duy nhất có năng lực như thế, nhưng lại có động cơ hạ thủ người. Hơn nữa nếu là con ta nói là sự thật, đại ca đã gặp độc thủ, như vậy liền còn có khả năng. Đều là vì hai chúng ta là duy nhất biết rõ rèn đúc bản vẽ hai người, nếu không phải ta làm, khẳng định chính là hắn làm. Lạc Tư Mệnh không nói một câu, biết rõ Lạc Diễm còn có nói sau. Quả nhiên Lạc Diễm nói, nhưng lão phu hiện tại cảm thấy, Tư Mệnh vừa rồi phản ứng cũng không hư giả. Việc này đặc biệt không đơn giản. Trừ bỏ chúng ta, nói không chừng. Còn có một nhóm người, ngay tại sưu tập rèn đúc vật liệu. Ngọc Phi Diên gật gật đầu, nói ra, hơn nữa, hẳn là mạnh phi thường. Nàng trắng như tuyết tay trắng khẽ dương lên, đưa ra một kiện đồ vật. Đó là một tấm vải tay áo, trước kia nên là một bộ y phục, lại bị người cắt xuống dưới. Đó phía trên có một cái to bằng cái bát tiểu nhân lô rách, xen lẫn vết máu, tựa hồ là vết thương. Tây Vực kiếm hiệp Lộ Vọng Thư, trên người chỉ có một chỗ vết thương, chính là nơi này. Đám người không khỏi lặng ngắt như tờ. Lộ Vọng Thư võ công cao cường, chính là Lạc Diễm muốn thu thập hắn, làm sao cũng là ngoài 50 chiêu sự tình. Nhưng đoạt hắn bội binh người trừng trị hắn, lại chỉ dùng một chiêu. Đám người không khỏi chăm chú nhìn vết thương kia dấu vết, từ đó phân biệt thần bí kia địch nhân dùng chính là võ công gì. Đó là một cái, quyền ấn. Chương 520, 33. Quân tử ý loạn thần nữ tình mê. Đêm trừ tịch đêm 30 tiệc rượu huyên náo tan rã trong không vui. Lạc Diễm đám người mặc dù phạm thượng, lại là sự tình ra có nguyên nhân. Chỉ cần Lạc Diễm vẫn là chú luyện phòng chữ nhật cung phụng, Lạc Tư Mệnh liền không thể làm thực sự quyết chú luyện phòng người, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Nhưng gia tộc kia yến hội lại không mở nổi, nhất thời giải tán lập tức. Nô đồng Kim Vũ Hiên các nữ hiệp lại không cứ thế mà đi. Ngọc Phi Diên trên quy tàng đảo thời điểm từng xuất thủ đánh ngất xỉu mấy chục kiếm phòng hảo thủ, thật cảm thấy hổ thẹn, mang theo một đám nữ đệ tử đi tự mình chăm sóc, tạm không rời đi. Cử động này dĩ nhiên có chút không hợp với lẽ thường, nhưng Ngọc đại trưởng môn lạ thường cố chấp, ai cũng không lay chuyển được nàng, đành phải thuận theo ý của nàng. Húng chi một đám hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử lưu tại trên trang, vốn liền thâm thụ dương khí quá nặng Lạc Kiếm Sơn trang hoang nên, ngược lại là không có bao nhiêu người phản đối. Mà Lạc Tư Mệnh, nhìn chung quanh, lưu tại quy tàng đảo chỉ cảm thấy tâm phiền. Nhưng hắn chỗ ở đây, không cách nào có thể nghĩ. Muốn đi tìm Cung Lộc, Lăng công tử hai vị bằng hữu, lại nghe nói hai vị ở trên phi ngư đảo đại hội quần hào, tổng cộng uống cạn sạch mấy trăm vò rượu. Lúc này đang bất tỉnh nhân sự. Thật tốt đêm giao thừa. Lạc Tư Mệnh lại phát hiện mình không chỗ có thể đi. Đành phải mang theo Ngạo Tuyết trở lại ở Tàm Hồ Trấn nơi ở Lạc Tư Mệnh mấy ngày nay một mực ở tại chỗ này, chỉ là không nghĩ tới liền nên đón đêm tân niên, vẫn là muốn ở đây. Châm chọc là nơi này danh xưng biệt viện, kỳ thật chỉ là vì thuận tiện nên đón luyện thần chú hội khách nhân lâm thời mua nơi đặt chân. Đừng nói là nhà, thân làm Lạc Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ trụ sở cũng lộ ra học trò quá nghèo. Lạc Tư Mệnh trở lại biệt viện, hướng về phía ánh trăng lạnh lẽo, tại hậu viện chậm rãi dạo bước. Gió đêm chậm chậm, trong lòng hắn lại hết sức buồn rầu. Chỉ cảm thấy trên đời thực sự có quá nhiều chuyện muốn hắn tâm phiền, hết lần này đến lần khác không có một sự kiện là hài lòng như ý thật tốt thời gian, ngay cả thân nhân của mình cũng muốn phản hắn, thực không biết nên như thế nào tự xử. Hắn nhạy bén thông minh, tính tình bình thản, xưa nay rất ít chuyện phiền lòng, chỉ là một khi phiền náo lên, mới biết được nguyên lai mình không biết khuyên giải. Chỉ có vô hạn hậm hực ở trong lòng. Duy nhất có thể làm, bất quá là nhàn nhã đi dạo mà thôi. Bất chi bất giác, hắn đi tới, vậy mà đi tới thẩm y nhân căn phòng bên ngoài. Lạc Tư Mệnh giật nảy mình, chính hắn cũng không rõ ràng vì sao đi tới đi lui, vậy mà lại đi đến Thụy cô nương căn phòng. Cái này mấy ngày ở giữa công việc bề bộn, hắn một mực không có tới thăm hỏi, nói thăm hỏi cũng có chút kỳ quái, nhưng nói là thăm viếng thôi, Lạc Tứ thiếu gia cái kia quá mức kính cẩn như là triều thần yết kiến tựa như thái độ lại quá mức thận trọng. Hắn mấy ngày nay vội vàng xử lý luyện thần chú hội các loại công việc, Thụy cô nương sự tình đã rất lâu chưa từng nghĩ tới. Cái này ban đêm bỗng nhiên đi đến nhân gia cô nương trước phòng, trong mũi một trận mùi thơm truyền đến, chưa phát giác tâm hồn rung động. Ta đây là thế nào? Làm sao sẽ đi đến Thụy cô nương trước phòng? Hắn ở trước cửa do dự một hồi, nghĩ thầm đã trễ thế như vậy, tính ngay lý gian, vào nhân gia cô nương gian phòng luôn luôn không tốt lắm. Đang muốn đi ra, nhưng lại nghĩ thầm, ta mấy ngày không đến, không biết bọn họ có hay không tận tâm chăm sóc. Thụy cô nương thụ thương vốn nặng, nếu là không có chiếu cố thích đáng, thương thế tăng thêm làm sao bây giờ? Ở trước cửa phòng hình tròn đảo quanh, do dự một chút, mới cứng rắn lên tâm địa, thế tất yếu làm một cái chính nhân quân tử. Bạch Nhật thăm bệnh không sợ hãi, hắn đêm khuya đến thăm, hỏng nhân gia cô nương danh dự thế nhưng là đại sự. Nghĩ đến liền muốn rời đi, ai biết lúc này nghe được một bên khác truyền đến tiếng bước chân, đi có phần nhanh, nghe thanh âm chính là Ngạo Tuyết cùng một cái khác kiếm phó. Hai người này đi lại nhẹ nhàng, ánh mắt lại sắc nhọn, cái này hành lang vừa dài, nếu là hắn từ hành lang hồi hậu viện thế tất yếu bị nhìn thấy hắn tới qua, đó mới thực sự là không giải thích được. Không kịp nghĩ kỹ đẩy cửa liền vào. Lạc Tư Mệnh ngừng thở, thi triển thân pháp vô thanh vô tức trốn vào phòng đi. Ngạo Tuyết cùng cái kia kiếm phó nhưng chỉ là đi ngang qua, cũng không có tiến vào ý tứ. Lạc Tư Mệnh bị hai người này hại thảm, ban đêm xông vào nhân gia cô nương khuê phòng. Vừa quay đầu, trông thấy một tấm tuyết bạch khuôn mặt như vẽ, chiếu đến mênh mông lãnh nguyệt, đẹp không sao tả xiết thân thể đường cong cũng sáng láng lấy màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, thật sự nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít. Chính là thẩm y nhân Hải Đường Xuân Thụy, vẫn không biết thế sự. Lạc Tư Mệnh trông thấy trương này mỹ lệ ngủ nhan, trông thấy nàng phảng phất ngủ say đồng dạng hơi hơi hô hấp lấy, trong lòng không khỏi nhảy một cái, lại là một loại làm hắn thư giãn nhịp tim. Không tự chủ cau mày giãn ra, tâm tình chợt cảm thấy buông lỏng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vừa rồi Ngạo Tuyết đi ngang qua thật sự là quá tốt, nếu là mới vừa rồi không có tiền đến, nói không chừng mấy chục năm sau hôm nay, còn muốn mắng một câu, ngu xuẩn tiểu tử, ngày đó nếu là ngươi có dũng khí. Thụy cô nương, ta, hôm nay, hắn cũng không biết vì sao muốn nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy có chuyện muốn đối vị này đối với hắn mà nói, chẳng biết tại sao rất có ý nghĩa đặc thù cô nương muốn nói, mà mới mở miệng cũng rốt cuộc không dừng được. Từ đêm nay đêm trừ tịch đêm 30 hiến bị hủy khuất, còn nói đến bản thân vừa mới tiếp nhận thiếu trang chủ mới bắt đầu, như thế nào đột phá cửa ải khó khăn, như thế nào từng bước đem địa vị của mình ngồi vững vàng. Từ đó một mực nói đến hôm nay luyện thần chú hội, hắn chỉ là một mực nói, mắt nhìn thẩm y nhân ngủ mặt, trong ánh mắt không nói ra được ỷ lại mê luyến. Ngoại nhân xem ra hắn là thiếu niên đắc chí, nắm giữ Bạch Vương thất quan một trong. Đang lúc là Xuân Phong đắc ý ngựa, tư thế vai hùng tỏa sáng, tiên y nộ mã. Nhưng không có người chú ý tới qua, 10 năm trước, một cái chưa đầy 15 tuổi thiếu niên muốn tiếp nhận Bạch Vương thất quan đại diện làm chủ. Đó là hạng gì áp lực nặng nề? Hắn mỗi một ngày đều ở thường nhân không cách nào tưởng tượng nặng nề áp lực phía dưới bức bách mình tiến bộ, đột phá, trầm ngưng, tỉnh táo, lấy vượt qua thường nhân yêu cầu đến yêu cầu mình. Nhưng chẳng những ngoại giới đối với hắn khắc nghiệt, khi hắn phát hiện mình thân nhị thúc cùng đường huynh cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm thời điểm, nội tâm chỉ có càng thêm tuyệt vọng. Hắn một người kiêm kiếm phòng chữ Nguyệt cung phụng, Lạc Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, sao là có thể có người chia sẻ hắn cô độc, hắn thất lạc. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy, nếu thẩm y nhân ngay từ đầu chính là thanh tỉnh, lấy lúc đầu mặt mũi cùng hắn quen biết. Mặc dù thẩm y nhân có năng lực đủ hấp dẫn Lạc Tư Mệnh địa phương, hắn lại cảm giác sẽ không nguyện ý đem tâm sự nói không giữ lại chút nào đi ra. Chỉ có giờ phút này, trước mắt không phải thẩm y nhân, mà là vị này không biết nói chuyện, một mực ngủ thủy cô nương. Nàng sẽ không ghét bỏ hắn. Sẽ không đối với hắn có bất kỳ cái nhìn, mới là hắn có thể đủ thổ lộ hết đối tượng. Lạc Tư Mệnh nói hết một hồi tự thoại, cảm thấy tâm tình thật tốt. Lại nhìn thẩm y nhân ngủ nhan, chợt thấy một trận mặt đỏ nhịp tim, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Tựa hồ sau một buổi nói chuyện, hắn đối nàng thái độ có không ít cải biến. Lạc Tư Mệnh bỗng nhiên phát giác, hắn mấy ngày nay làm tới làm lui, vẫn không có nâng lên cái này biệt viện tình huống. Chẳng lẽ hắn thật sự không nghĩ tới vị cô nương này sao? Không phải. Hắn là dùng bận rộn làm việc gáp đảo bản thân nội tâm đối vị cô nương này tưởng niệm, để cho mình không cần mơ mộng lấy nàng. Hắn chợt phát hiện, bản thân chỉ là sợ hãi thừa nhận tình cảm của mình. Đột nhiên, luôn luôn trì độn Lạc Tư Mệnh, phát giác bản thân đối vị cô nương này tình cảm, chính là chưa bao giờ thể nghiệm qua tương tư hâm mộ tâm tình. Hắn nhìn xem thẩm y nhân xinh đẹp dung nhan, trái tim nhiệt huyết phun trào, tựa hồ có loại chưa bao giờ thể nghiệm qua xúc động. Không tự chủ đem ánh mắt liếc về phía Thụy cô nương cái kia như uống no bụng nước tươi nhuận cánh môi. Dưới ánh trăng, đôi môi của nàng phảng phất bôi một lớp mật, giống như là nước đọng qua tuyết mai nhuyễn đường cao. Lạc Tư Mệnh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Muốn cứu nàng cũng đơn giản à, dùng ta dược, tìm một vị nội công cao cường người, trực tiếp dùng miệng cho dùng là được rồi. Cha chân nhân lời nói, ở Lạc Tư Mệnh bên thai vang lên. Chẳng lẽ là ông trời chú định, nhất định ta cùng Thụy cô nương có đoạn này tình duyên. Lạc Tư Mệnh ý loạn tình mê, từ trong ngực móc ra một mai đan dược, đắn đo nửa ngày, rốt cục bỏ vào trong miệng, hướng về phía đôi kia cánh môi chậm rãi in lên. Ui ui ui. Lạc Tư Mệnh, Lạc Tư Mệnh. Tứ đệ. Mau ra đây, mau ra đây. Ngoài cửa đột nhiên khua chiêng gõ trống tựa như vang lên một cái thanh âm, Lạc Tư Mệnh nhận biết người này, tranh thủ thời gian lao ra khỏi phòng, miễn cho bị hắn đánh vỡ, đó thật đúng là xảy ra đại sự. Lạc Tư Mệnh hấp tấp chạy ra đại sảnh, nhìn thấy gọi là người tê ơ. Huynh, đại ca, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Người tới dáng người nhìn xa một quả bóng, nhìn gần bóng một quả, nhìn ngang là hành tây, dựng thẳng gọi khoai tây. Nhưng các loại ví von, vẫn là không thể hình dung người này khí phái, nhìn qua trên mặt hắn thanh khí áp đỉnh, biết được tuyệt không phải phàm nhân. Còn chuyện gì? Lão bà của ta chạy. Nguyên lai là Lục Vương gia Giá Lâm. Chương 521, 34. Lục nhân nơi nào minh ngọc thổi tiêu. Lạc Tư Mệnh không biết vì sao nghĩa huynh đêm trừ tịch đêm 30 bỗng nhiên tới chơi, bối rối nói, đại ca, ngươi chậm một chút nói, trước mời tới bên này. Lục Vương hai khỏa đôi mắt nhỏ nhất định, buồn cười nói, ngươi mới chậm một chút, bước đi đều cùng tay cùng chân, tới tới tới, cùng vi huynh ngồi xuống. Đừng nhìn nhân ra Lục Vương ra thân rộng thể mập, rốt cuộc là long tử long tôn, thông dong rộng lượng, mặc dù là Lục Vân che đỉnh, lại tại người ta dưới mái hiên. Ngược lại là trái lại đem Lạc Tư Mệnh đỡ đến trên châu ngồi ngồi. Lục Vương cười nói, ta nói, ngươi làm sao luống cuống tay chân, thở hổn hển, không hề giống ngươi a. Ách, ta. Tổng khó mà nói bản thân vừa rồi muốn đi hôn cái vô tri vô giác cô nương, còn chưa tới tay liền bị ngươi phá vỡ. Đành phải bịa chuyện vài câu. Đại ca giễu cợt. Tiểu đệ vừa rồi ngay tại thay quần áo, nghe được đại ca gọi đến không dám thất lễ, vì thế cho nên có chút vội vàng. Lục Vương suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, nhìn thấy Lạc Tư Mệnh mặt, đống nhiên kêu lên. Nói bậy. Lạc Tư Mệnh lấy làm kinh hãi, ta làm sao nói bậy. Còn muốn gạt ta. Ha ha ha ha, bổn vương anh minh thần võ, chân nhân trước mặt có thể nói không được lời nói dối, tứ đệ, ngươi vừa rồi cũng không có tại thay quần áo. Lục Vương cười ha ha, hồn nhiên quên bản thân tới trước mục đích, dứt lời, ngươi trong phòng chính là cái gì tốt bà bối, cũng không cùng ca ca chia sẻ một hai. Đại ca, ngươi, làm sao ngươi biết? Lục Vương vô đuổi, ta đã nói rồi, ngươi tiểu tử này, vừa rồi tại trong phòng ăn thứ gì? Còn không thành thật bàn giao. A, ăn cái gì? Lạc Tư Mệnh lại nghe được không hiểu ra sao, nói ra thật xấu hổ, tiểu đệ đêm nay còn chưa từng dùng cơm, cũng không ăn cái gì à? Hắc, kỳ quái. Chúng ta Lạc Tứ thiếu gia bình thường ổn trọng an tâm, nghĩa phụ luôn luôn khen ngươi, còn thường xuyên nói bổn vương sơ sài. Nghĩa phụ nếu là ở nơi này, hôm nay chúng ta cần phải rơi một cái kích cỡ. Nói xong vươn tay một vòng, từ Lạc Tư Mệnh bên miệng xóa sạch một chút màu xanh biếc kỳ quái bột phấn, ngửi thơm ngọt tựa như đường kẹo, phe phẩy vụn vặt tựa như bánh, cẩn thận nhìn một cái. Tựa hồ là bánh đậu xanh cặn bã. Lục Vương từ trước đến nay thích ăn bánh đậu xanh, không khỏi rất là lắc đầu, thở dài thế phong nhật hạ lòng người không giả, ta tứ đệ ngày bình thường trung thực, hôm nay thế mà đem bậc này đồ tốt giấu ở gian phòng cũng không cầm cùng ca ca nhấm nháp. Lạc Tư Mệnh lại xem xét liền biết vật này lai lịch. Cái này bột phấn đến từ cha chân nhân mở ra kỳ dược, là muốn cho Thụy cô nương chữa bệnh dùng. Ngày đó hắn mời các vị danh y đến chữa bệnh, bốn người đều có kỳ kiến. Lạc Tư Mệnh ý kiến là để bốn người này phân biệt xuất thủ trị liệu, ai biện pháp tốt, có thể đem người cứu tỉnh liền có trọng thưởng. Vị kia danh xưng thần tiên sống cha chân nhân tốn mấy ngày phối ra thuốc này, chẳng qua là Thụy cô nương mắc phải giả chết chứng, không cách nào nuốt. Cần có nội công lợi hại người mớm thuốc lại dựa vào nội lực hóa giải dược lực, chỉ là cử động lần này không khỏi hỏng nhân gia nữ tử danh tiết, Lạc Tư Mệnh hảo hảo khó xử. Vừa rồi hắn nhất thời ý loạn tình mê liền muốn lấy miệng mớm thuốc, không nghĩ tới bề ngoài Lục Vương một trận kêu to, Lạc Tư Mệnh từ trước đến nay chưa làm qua loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, hắn vừa mới tiếp cận thẩm y nhân liền bị dọa đến tới phía ngoài chạy. Trong lúc nhất thời đem trong miệng chứa dược sự tình cũng quên không còn một mảnh. Lúc này mới phát giác, nhưng trong mồm nơi nào còn có dược hoàn hình bóng, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách đã sớm nuốt vào trong bụng. Thuốc này nghe nói là hồi hồn tiên phương, hầu như có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng không biết thường nhân ăn có hay không di chứng. Lạc Tư Mệnh nghĩ đến trong lòng hơi có nghĩ lại mà sợ, nhưng lúc này cũng bất chấp. Đại ca vội vã như vậy bận bịu tìm đến tiểu đệ, không biết có chuyện gì. Hơi ra, cố lấy nói ngươi bánh đậu xanh, nhưng quên vi huynh nón xanh. Lục Vương hung hăng vỗ đùi, trên mặt thịt mỡ đều rung động hai rung động. Huynh đệ, ngươi cần phải giúp đỡ vi huynh. Lời nói này mặc dù không thế nào hữu lễ, lại phát ra từ tự nhiên, so với Lạc gia bên trong thân nhân khiến cho Lạc Tư Mệnh cảm thấy sưởi ấm. Lạc Tư Mệnh cười nói, nếu đại ca có mệnh, trong nước đi, trong lửa đi. Tốt, muốn chính là ngươi câu nói này. Lục Vương gia cùng Lạc gia phần giao tình này, nói đến vẫn là ở hắn chuyện lúc còn bé. Lạc Danh cùng trước mắt Hoàng thượng chính là sinh tử chi giao, Hoàng thượng lúc còn trẻ liền một mực xưng Lạc Danh vi huynh. Hắn quá khứ vô cùng thích vi phục xuất tuần, một lần kia mang theo tiểu Lục Vương đến Lạc Kiếm Sơn Trang. Trừ bỏ Lục Vương truy cầu một cái Lạc Kiếm Sơn Trang tiểu nha hoàn còn bị vung bên ngoài, lớn nhất đại sự, chính là Lạc Danh xem ở Hoàng thượng về mặt tình cảm, thu Lục Vương làm nghĩa tử sự tình. Lạc Danh có tứ tử, còn lại tam tử so sánh Lục Vương lớn tuổi, Lục Vương tuy là đế vương chi tử, cũng phải gọi bọn họ là huynh. Mà Lục Vương lớn hơn Lạc Tư Mệnh một tuổi, Lạc Tư Mệnh liền gọi hắn là huynh. Bởi vì chuyện này, Lục Vương thở nhỏ liền cùng Lạc gia lui tới mật thiết. Nhưng nhắc tới cũng là Hoàng thượng bởi vì lo lắng Lục Long tỏa quốc một chuyện, theo bản năng đối các hoàng tử chặt chẽ quản giáo, vốn dĩ không thế nào có tử phụ bộ dáng. Mà Lục Vương thân thể béo ụt ịt, cũng vì chuyện này từ trước đến nay không nhận Hoàng thượng coi trọng, hoàng vị người thừa kế vị trí càng là không đến lượt. Cho nên hắn mẫu phi cũng rất không thích hắn. Lục Vương mất tâm linh ký thác, thế là thở nhỏ liền đem Lạc Danh coi là cha ruột một dạng hiếu thuận. Lạc Danh người cực cao ngạo, tầm mắt rất cao, lại rất thích cái này nghĩa tử tự nhiên hào phóng. Đoạn này nghĩa phụ tử tình mặc dù duyên từ triều đình cùng Lạc Kiếm Sơn Trang lợi ích kết hợp, lại bất chi bất giác phát triển ra chân chính cảm tình sâu đậm. Vốn là một chuyện dị số. Bởi vậy Lục Vương gia đối đãi Lạc Tư Mệnh, so với chính mình ruột thịt mấy cái huynh đệ còn muốn thân thiết. Ô hô nha, ngươi là không biết ta, tứ đệ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, chính hắn được bốn, Lạc Tư Mệnh cũng được bốn, trái lại phải gọi người ta tứ đệ. Ta vừa mới thành thân không bao lâu cái kia tiểu thiếp, lại cùng người chạy. Lục Vương truyền thuyết Lạc Tứ thiếu gia tự nhiên cũng là cùng nhân dân cả nước một dạng, hết sức rõ ràng. Cái này đã sắp siêu thoát truyền thuyết tiếp cận thần mà nói tầng thứ, chỉ cần là coi trọng nữ nhân, không đến 3 ngày liền có thể bỏ trốn. Lạc Tư Mệnh cũng là mắt thấy vô số lần, thái độ cũng từ lúc mới bắt đầu lòng đầy căm phẫn trở nên cảm giác sâu sắc bi ai, đến mức đến bây giờ dở khóc dở cười. Đại ca, ngươi muốn tiểu đệ làm thế nào, nói thẳng đi. Ta muốn làm thế nào? Bắt lấy đôi kia gian phu. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Lại nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đây cũng là một cái khác cái cọc truyền kỳ. Lục Vương gia bị lục nhiều lần như vậy, đến nay đều còn chưa có xảy ra qua bắt lấy gian phu tiền lệ. Cái này cố nhiên là Lục Vương gia lòng dạ rộng lớn, to như thảo nguyên, nhưng trong đó cũng đích xác là có không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái trời đất xui khiến nguyên nhân, chính là bắt không được bản thân chạy trốn nữ nhân, vậy cũng chỉ có thể giải thích là số mệnh. Hôm nay ta hỏi thăm rõ ràng. Cái kia bắt cóc lao bà của ta chính là một cái nhạc sĩ, bình thường thổi một chút cây sáo kéo kéo đàn nhị hồ, cực kỳ tiêu dao khoái hoạt. Nhất định là không làm chính sự, chỉ biết là làm ngọc, nhàn đều nhàn ra cái dám đến. Quỷ này chú ý liền đánh ở lão bà của ta trên đầu. Mỗi lần Lục Vương bị lục, đối tượng thật đúng là đều không phải nhân vật tài giỏi gì. Không phải người làm vườn chính là hoa vương, không phải Tây Tịch giáo sư chính là nuôi chó nghèo lang, lần này là cái nhạc sĩ, Lạc Tư Mệnh cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lục Vương thở phì phò nói, ta hỏi thăm rõ ràng, tiểu tử kia ngoặt người vẫn còn không đi. Tối nay muốn cuối cùng biểu diễn một lần mới chịu rời đi Tàm Hồ Trấn. Đây chính là hắn tự tìm. Đợi ta tìm tới đôi cậu nam nữ này, nhất định phải đem bọn hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước không thể. Tứ đệ, ta ở chỗ này nhân thủ mang theo không nhiều. Mặc dù có cao thủ ở bên, bất quá nhân số không đủ vì thế không đủ. Ngươi mang lên mấy người, bồi ta cùng nhau đi bắt gian đi. Lạc Tư Mệnh cười khổ nói. Không có vấn đề là không có vấn đề, nhưng hắn ở đâu biểu diễn, đại ca có biết không? Vậy thì có cái gì mập mờ, đã sớm biết. Lục Vương rỗi ra ba cái mập ngắn ngón tay, khoa tay nói, Minh Ngọc Lâu. Chương 522, 35. Đêm giao thừa Long Phượng Trình Tường. Ba cái gọi là cơm tất nhiên, chính là trong vòng một năm nhất có bức cách bữa cơm kia, Minh Phi Trân. Minh Ngọc Lâu khách quý phòng nhỏ bên trong, ta ngồi ngay ngắn thư tịch, trước gặm 8 cái lê, 4 cái quả táo. Năm đĩa điểm tâm làm món ăn khai vị, hiện nay vừa ăn, Cụ Lạc vừa nói. Chủ thượng ân trạch nặng nghề, chúng ta thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, dốc hết tam sơn ngũ nhạc không thể báo hết. Đợi ta cơm nước no nê, ngủ một giấc, thực sự là muốn vì chủ thượng hảo hảo suy nghĩ một biện pháp tốt. Hoàng thượng lại không để ý ta một tấm chân tình thành ý, tức giận nói, tiểu tử ngươi ăn đều có thể ăn chết tam xuyên ngũ nhạc. Điểm tâm bưng lên ta một đũa đều không kẹp lấy qua. Xin chủ tử yên tâm. Thần tự có diệu kế. Ta nhẹ nhàng đẩy qua ăn xong thừa 5 viên củ lạc. Chủ tử tạm chấp nhận. Ngươi nuôi chim đây. Hoàng thượng vốn định đem củ lạc cho ta ném về đến, trông thấy ta mặt lộ vẻ vui mừng đống nhiên lại tham tiền lên, đem củ lạc vội vàng thu hồi đi. Hửm. Hoàng đế này làm được thật nhỏ mọn. Hoàng thượng khẽ nói, chấm còn bị đói đây. 5 viên củ lạc lại không thể muốn mạng của ngươi, này cũng không cho chấm. Vừa ăn củ lạc một bên nghĩ linh tinh. Hình như là thầm nghĩ may mắn, đang nói đến may mà không tuyển tiểu tử này làm hồng nhi phò mã, bằng không thì không phải đem chấm ăn chết không thể. Chúng ta cơm tất nhiên, vẫn không có bưng lên. Bởi vì chúng ta đoàn người này bí mật không ít, hoàng thượng bọn họ phái đoàn lại lớn, không quá thích hợp cùng một đám người cùng một chỗ. Ta tiếp thu tiểu lầu thời điểm cố ý phân phó muốn đem tất cả mọi người đuổi đi. Chỉ là như vậy thứ nhất. Liên đầu bếp cũng cùng một chỗ đuổi đi. Trong phòng bếp ngược lại là còn thừa lại rất nhiều chưa chế biến nguyên liệu, thế nhưng là tìm không thấy đầu bếp. Thế là lúc này, chúng ta những người này bên trong mấy cái nữ tử xung phong nhận việc muốn an ủi một chút chúng ta đoạn đường này buôn ba, cơm tất nhiên liền từ các nàng đến phụ trách, thương thương lượng lượng hướng đi phòng bếp. Quỷ dị hơn là, không biết vì sao. Liên Tô Hiểu cũng cùng một chỗ bị dẫn đi. Nhà ta hiểu thật đúng là ở nơi nào đều bị triệt để trở thành muội tử nhìn a. Hoàng thượng lại hết sức lý giải cười nói, còn có thể bởi vì cái gì? Diệp Lạc là Diệp gia tiểu thư, từ bé yêu võ, nhảy nhót tưng bừng không có cô nương bộ dáng, muốn nàng nấu cơm là đòi mạng rồi. Lữ cô nương càng là tiểu thư khuê các, 10 ngón không dính nước mùa xuân. Hai cô nàng này, ngược lại là giống chấm nữ nhi. Chỉ bất quá một người giống Hồng Nhi, một người giống Tĩnh Nhi, không biết làm cơm đó cũng là bình thường. Hoàng thượng thật không thể giải thích bản thân hai cái nữ nhi. Hồng Trang Điện Hạ ngược lại còn chưa tính. Nếu là Tĩnh An làm cơm tuyệt đối không thể ăn. Ta nhớ được trước kia nàng cho ta nấu cơm từng hạ xuống mấy lần độc, thấy không có hiệu quả liền bắt đầu đổi, thất thần dược, về sau lại không hiệu quả lại đổi mất trí dược, nghẹn ngào dược, nhưng cuối cùng đều dược không ngã ta. Một lần kia, ta mỗi một món ăn đều ăn không sai biệt lắm, vẫn như cũ bình yên vô sự, đối với nàng cười ha ha, công chúa, hôm nay đồ ăn mùi vị không tệ a, mấy ngày trước đây ngài thất thủ không cẩn thận đem hạc đỉnh hồng, hồng đỉnh hạc, hạc hồng đỉnh đều tiến vào trong thức ăn, hôm nay không biết không cẩn thận rơi cái gì. Tĩnh An mỉm cười. Phó mã, bản cung không sở trường trù nghệ, xin đừng luôn là chê cười ta. Hôm nay Tĩnh Nhi khéo tay, nhưng không có sai lầm. Dứt lời vẫn rất đắc ý nhíu cái mũi nhỏ, biểu lộ 10 phần đáng yêu. Ta thầm nghĩ cuối cùng là trung thực điểm, ha ha, ăn xong một miếng cuối cùng. Ai biết Tĩnh An công chúa khanh khách một tiếng, quyến rũ động lòng người, nhưng Tĩnh Nhi giống như trông thấy quý phủ thái giám không hiểu chuyện, hướng trong thức ăn nôn điểm nước miếng, cũng không biết có phải hay không nhìn lầm. Hiểu không? Nữ nhân này chính là độc không ngã ngươi cũng muốn buồn nôn ngươi a. A Phi, thực thật buồn nôn. Ta nhìn qua cái kia hai vị cô nương đi xa bóng lưng, tâm lý một trận bất an, ta một hồi chính là muốn ăn Hồng Trang Điện Hạ cùng Tình An kết hợp làm cơm sao. Vậy thì thật là may mắn Tô Hiểu đi theo a. Hiểu trước kia thế nhưng là cho ta nấu qua cháo, ta nhớ được thời điểm đó chủ nghệ cũng không tệ lắm. Nhưng vừa đi không bao lâu, Tô Hiểu đống nhiên vội vội vàng vàng chạy trở về. Minh đại ca, Minh đại ca. Thế nào? Ngươi không phải đi nấu cơm sao? Ân. Tô Hiểu dùng sức chút gật đầu, vạn phần hoang mang mà nói, thế nhưng là ta có chút vấn đề không hiểu. Lại không có ý tứ hỏi các nàng. Ngươi có biết hay không a? Loại thời điểm này mới biết mình tân nương tu hành không làm đủ sao? Vấn đề gì? Tô Hiểu ngưng trọng giơ lên hai cái bình nhỏ. Ba cái này cùng cái này. Đến cùng, cái nào mới là mối ăn a? Ta biểu lộ cứng đờ tiếp nhận lọ đường cùng lọ bột mì. Trong lúc nhất thời không biết rõ lắm nên trả lời thế nào. Cái này căn bản không phải nấu cơm có ăn ngon hay không vấn đề a. Ngươi vấn đề này quá nghiêm trọng, ta đều bị dọa sợ a. Ngươi ngay cả cái này cũng không phân biệt được còn đi dạy người làm lông cơm a. Ta tranh thủ thời gian cầm qua giấy và bút ở phía trên tiêu ký rõ ràng cái nào trong lọ chứa là cái gì, vừa cẩn thận giới thiệu cái gì là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, tôi hiểu rất là thụ giáo, lại hào hứng xông về phòng bếp, còn lại ta lòng tràn đầy bất an. Một hồi ta ăn đến thực sự sẽ là cơm tất nhiên sao? Hoàng thượng lại không thèm để ý chút nào, hào khí ngàn vạn mà đem ta chào hỏi nói, những chuyện nhỏ nhặt kia giao cho các nàng là được. Người cứ yên tâm đi, chấm tùy hành bên trong tự có ngự chủ, cũng đi phòng bếp giúp đỡ, bữa này tốt cơm không thể thiếu ngươi. Ta nghe mặt mày hớn hở, ha ha mừng rỡ, hay lắm hay lắm. Tốt rồi Minh Khanh. Là, chủ thượng. Ngươi hôm nay ra ngoài một ngày, cũng không chỉ là muốn tìm tới chỗ ở, về sau như thế nào hành động. Ngươi nhưng có an bài à? Ta hắc hắc cười lên, đã sớm suy nghĩ xong. Hoàng thượng sờ lấy râu ria, ha ha vô bản, nhìn ngươi cái kia tiện hề hề đức hạnh. Quá khen, còn muốn làm phiền chủ tử ban thưởng ta ba chữ. Ta lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giấy bút, ở một cái bàn lớn phía trên trải rộng ra, mời viết xuống Long Phượng Điếm ba chữ. Long Phượng Điếm. Cái này ngược lại là đơn giản. Hoàng thượng một mạch mà thành, xinh đẹp viết xuống ba chữ lớn. Ta giơ lên ngón tay cái. Hoàng thượng, thiết họa ngân câu A. Đó là, tiêu chuẩn. Hai ta quân thần ngươi một lời ta một câu, nói vài câu thư pháp, mặc dù là hai bút thối chữ, lại hết sức ăn ý. Nói vài câu nói nhảm, hoàng thượng nghi hoặc nói. Nhìn cái này lớn nhỏ, lại là một tên tiệm, chẳng lẽ Minh Khanh là dự định. Không sai, chúng ta chính là muốn dùng cái này ba chữ lớn treo ở cửa ra vào làm chiêu bài. Hoàng thượng cau mày nói, ba nơi này không phải gọi là Minh Ngọc Lâu sao. Lại giả thuyết chấm sớm có nghi hoặc, chúng ta ở đây ở trọ, không cần mua xuống một nhà tiểu lâu a. Hoàng thượng, đây là một cái lâu dài cân nhắc. Chúng ta cần một cái cứ điểm, không thể có người khác ở nơi này là cái lựa chọn tốt. Chỉ là Minh Ngọc Lâu ở bản địa chiêu bài quá vang dội, lại không thế nào liên quan đến chuyện trong võ lâm. Làm kiếm tiền lại không mở ra phòng trọ. Chúng ta lúc này đem tiểu lâu truyền hình, tự nhiên cần cái tên mới. Truyền hình. Không sai, cái này Tam Hồ Trấn gần đây võ lâm nhân sĩ cũng không tìm tới chỗ ở. Chúng ta mở ra ra phòng trọ, tự nhiên có thể đưa tới không ít võ lâm nhân sĩ, muốn đánh dò xét tin tức cũng dễ dàng chút. Ân, không sai. Nhưng ngươi nói muốn truyền hình thành để khách nhân ngủ lại, chẳng lẽ là... Đúng, chính là như vậy. Ta hiểu được. Thế nhưng là, dạng này không được. A, không được. Hoàng thượng đống nhiên vô bàn một cái, nghiêm mặt nói, ngươi sao có thể để chấm mở kỹ viện đây? Cơ mờ nờ ta nói mở khách sạn A. Ngươi minh bạch cái 6A. Nhà các ngươi kỹ viện gọi là Long Phượng Điểm A. Hơn nữa vì sao ta nói muốn mở để khách nhân ngủ lại địa phương ngươi phản ứng đầu tiên chính là kỹ viện A. Vì sao ta muốn mở nhất định chính là kỹ viện A. Ngươi không phải đã đem hiểu lầm cởi ra sao? Ngươi không phải đã tin tưởng ta là Đại La Sơn đệ tử không phải mở khách sạn công tử nhà họ Trung sao? Kỳ thật Long Tại Thiên bọn họ vẫn cảm thấy nhà ta là mở kỹ viện đều là ngươi hại a. Đừng tưởng rằng ngươi làm qua cha vợ của ta liền có thể dạng này a. Ta tùy thời hồi Hàng Châu tìm Tĩnh An chơi ngượng ngùng trò chơi cho ngươi xem a. Để cho ngươi hối hận cả đời a. Chương 523, 36. Tô Hiểu độc lập lục yến song phi. Khách sạn. Hoàng thượng lộ ra suy nghĩ không thấu biểu lộ, vì sao là khách sạn? Ta thận trọng giải thích một lần ý nghĩ của mình. Chủ thượng cần biết, luyện thần chú hội thời gian không xa. Hôm nay giao thừa, thượng nguyên chính là luyện thần chú hội, thời gian bất quá 10 năm ngày. Chúng ta muốn trong khoảng thời gian ngắn nổi danh đến để Lạc Kiếm Sơn Trang chú ý tới chúng ta trình độ, vốn liền khó khăn cực kỳ. Đồng thời lại muốn nghe ngóng rõ ràng thẩm phó tổng đốc tung tích, không thể rời bỏ một cái đáng tin tình báo nơi phát ra. Không sai. Kể từ khi biết Lục Vương cũng tới, Thẩm lão đại lại ở phụ cận, ta liền bỏ đi muốn quan binh cùng triều đình mật thám âm thầm điều tra ý nghĩ. Thứ nhất hoàng thượng sẽ không cho phép. Thứ hai âm thầm điều tra, còn không bằng trực tiếp quang minh chính đại, con rắn cắn gà nhà. Ta gặp được Lục Vương sự tình không thể tùy tiện nói cho hoàng thượng. Hai cha con này quan hệ trong đó ta cũng không rõ lắm, nếu là đắc tội phương nào đều không tốt. Tùy ý bọn họ tự mình xử lý a, dù sao Lục Vương muốn trà trộn vào luyện thần chú hội. Chúng ta cũng muốn trà trộn vào luyện thần chú hội. Chắc chắn sẽ có đụng đầu cơ hội. Bản thân kinh doanh một cái khách sạn, tiến có thể công lui có thể thủ. Vừa rồi lấy ra bạc, tiểu nhân tự đi mời cao thủ thợ thủ công trở về sửa sang một phen. Chỉ cần hơn nửa ngày công phu, chúng ta Long Phượng Điếm liền có thể khai trương. Chỉ là chúng ta dùng người không thể tìm ngoại nhân, đầu bếp tiểu nhị đến cần chính chúng ta người đảm nhiệm. Cũng may chúng ta đi theo đến nhân số không ít, đều là triều đình tinh nhuệ. Đảm nhiệm chỉ là một cái khách sạn chạy đường làm việc lặt vặt. Nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Ta lại nói tỉ mỉ làm như thế tác dụng, chủ yếu là an môn nhân thủ chú ý Nam Lai Bắc Vãng muốn tham gia luyện thần chú hội giang hồ hào kiệt. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng sẽ không nói, vẫn có chi tiết nhỏ có thể bộc lộ ra ngoài. Tỉ như muốn làm sao nhìn thấy Lạc Kiếm Sơn trang người, muốn làm sao đạt được thiệp mời, những cái này không đầu mối sự tình đều có thể tìm tới manh mối. Kế này đại diệu. Hoàng thượng vui vẻ nói. Không cần phải cùng người của triều đình ta gặp mặt liền có thể làm tốt việc này coi là tốt nhất. Minh Khanh xảo tư để cho người ta bái phục, không hổ là. Nói đến đây thấp giọng nói, không hổ là Ngự Hóa Giang Sơn đứng đầu đệ tử, Đại La Sơn dòng chính truyền nhân, chấm được quân sư như thế, còn có gì lo lắng ha ha ha ha. Kết quả? Ta lăn lộn đến lăn lộn đi lăn lộn thành quân sư sao? Như vậy tôn trọng ta người quân sư này lời nói, liền đem tiền trả lại a. Chờ đó cho ta a. Ta tìm tới Lao Đại liền lập tức muốn ngươi đem cái này 30 vạn lượng cả gốc lẫn lãi nôn trở về. ta mới không cần cùng hắc bạch dám người chơi cút bắt đây. Ba cái kia. Chúng ta nói lấy, Tô Hiểu rụt rè thanh âm xen vào đối thoại. Tô Hiểu trốn ở ngoài cửa, phảng phất dạng này người khác liền có thể nhìn không thấy, hướng ta ra sức vây tay. Minh đại ca. Tới tới. Phất tay động tác cùng biểu lộ đều có chút sốt ruột. Sẽ không phải phòng bếp lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi a? Ta vội vàng đi tới. Thế nào? Ba cái kia. Minh đại ca ngươi có phải hay không rất đói nha? Ta gật đầu như dã tỏi. Còn không làm tốt, ta có thể ăn tám cái ngươi. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ trắng xanh, vịn cạnh cửa nói, ngươi nói như vậy á không có quan hệ, ta cho ngươi mở tiểu táo. Ta làm một đạo thức nhắm, một hồi chuyên môn bưng cho ngươi. Nói xong hướng ta hỉ hỉ cười một tiếng, mặc dù là đêm đông, Tô Hiểu nụ cười lại cho người ta ánh nắng nhẹ nhàng hiện lên đồng dạng tươi đẹp, ta phảng phất mê mội đồng dạng nhìn ngây dại. A a, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Không đúng không đúng không đúng. Tô Hiểu là nam có được hay không? Loại tình cảnh này quá cơ a. Ta bận bịu ho khan hai tiếng, khu khu khu, xảy ra chuyện gì? Cơm nước của các ngươi đây. Tô Hiểu nghe xong thiên vị thế công không thể có hiệu quả, sắc mặt lập tức sụt xuống. Ách ân. Liên cung một mình ngươi nói ai chúng ta kỳ thật vừa mới bắt đầu nấu cơm, mặt khác còn cái gì cũng chưa làm ra, các ngươi có thể phải chờ thêm một giờ. Ha ha. Vừa mới bắt đầu. Các ngươi nấu cơm là từ trồng trọt bắt đầu sao? Còn có một cái canh giờ. Đêm chủ tịch đêm 30 đều phải qua có được hay không? Hơn nữa các ngươi mới bắt đầu nấu cơm sao? Nhà ai cơm tất nhiên chỉ ăn cơm 5A. Có phải hay không Diệp Lạc cùng Lữ cô nương không biết làm cơm, kéo chậm tiến độ? Nếu là thế thì đổi mấy cái khéo tay võ sĩ đi qua thay thế. Muốn hai vị này đại tiểu thư nấu cơm thật là có chút khó khăn các nàng. Không phải không phải, các nàng biểu hiện cũng không tệ lắm đây. Tô Hiểu rôi ra một căn phấn nộn ngon út, dao động hai dao động, nhưng là sắc mặt hơi hơi có chút đỏ, dường như có chút xấu hổ. Vậy thì vì cái gì? Tô Hiểu nhăn nhăn nhó nhó mà nói, ba cái kia, nồi nổ. Ta có nghe lầm hay không? Nồi làm sao sẽ nổ đây? Các ngươi đến cùng ở trong phòng bếp làm cái gì a? Vì sao liền nồi đều nổ a? Ta cũng không biết a, ta nấu lấy nồi liền oanh long một tiếng, nhìn lại thời điểm nồi sắt chia 5 x 7. Ai, tiểu lâu này, trước kia nhất định là dùng hàng giả kém chất lượng thương phẩm. Đừng bản thân phạm sai lầm liền đổ thừa cho người ta tiểu lâu a. Người ta vốn là trên chấn đệ nhất tiểu lâu, đồ ăn ngon miệng lắm đây. Hơn nữa lại là ngươi nổ sao? Nguyên lai căn nguyên ở ngươi nơi này a. Khó trách luôn là ngươi chạy tới cầu viện. Căn bản là không biết làm cơm cứng rắn muốn mạo xưng lão sư kết quả a. Ta nâng chán nói, ngươi đến cùng nấu cơm thời điểm đã làm gì a? Ta. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn ta, khuôn mặt bên trên sắc mặt rất là nghi hoặc, ta chính là đem mấy loại đồ gia vị ném vào, chặt mấy đao, thả cây đuốc. Cái này kinh khủng xử lý thiên phú là chuyện gì xảy ra? Ta nên từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt a? Bất kể là ném vào, vẫn là trong nồi chặt vẫn là thả cây đuốc, đều không phải là trong phòng bếp nên phát sinh sự tình a. Hơn nữa a, mấu chốt nhất là, ngươi không phải đang nấu cơm sao, gạo đâu? Tô Hiểu cao mày nghi ngờ nhìn ta, hãn hưu để lộ ra một loại lý tính, nấu cơm quan gạo chuyện gì? Ta lại bị hỏi á khẩu không trả lời được. Hiểu, ngươi trước kia cho ta nấu cháo. Là thế nào nấu? Liền đem nước cùng gạo điều tốt tỷ lệ đặt ở trên bếp nhà, rất đơn giản a thế nhưng là nấu cơm cũng không phải nấu cháo a. Nguyên lai ngươi là nấu cháo sở trường, còn lại cũng chỉ tinh thông hắc ám nấu ăn sao? Đem cảm thấy ngươi nấu cháo còn ăn thật ngon phần kia cảm động trả lại cho ta a. Chờ đã. Ta vô vẻ càng ngày càng đau đầu, ủ rũ cúi đầu hỏi cái kia ngự chú đây. Không phải có ngự chú đi cùng các ngươi sao? Đúng thế, vẫn là hai vị đây. Hai vị đại sư phó kia nhưng lợi hại, vừa đi vào liền chỉ điểm Giang Sơn, dùng hiện hữu vật liệu a, liệt ra hơn 40 đĩa đồ ăn, ta đều nhìn ngốc rồi. Đúng đúng đúng, ta chính là muốn nghe cái này. Hơn 40 đĩa đồ ăn. Ngự chủ tay nghề. Để bọn hắn làm a. Vốn dĩ hai vị đại sư phó làm vẫn là thật nhanh, ta coi bọn họ rất bận rộn. Ta sợ bọn hắn đói, sau đó làm một món điểm tâm cho bọn hắn ăn. Nhưng bọn hắn sau khi ăn xong, liền không nói. Không, không nói. Quá khó ăn bọn họ tức giận. Minh đại ca. Ngươi thật không có lễ phép. Tô Hiểu không dám tin trừng mắt ta, xoay người sang chỗ khác, ôm hai đầu cánh tay giận dỗi nói, bọn họ mới không phải ngại khó ăn đây. Bọn họ chẳng qua là không nói lời nào cũng không muốn động mà thôi. Ngươi có gì phải tức giận, ta không phải đang cho ngươi phân tích sao, không nói lời nào cũng không muốn động. Đồng nhiên, có một loại đáng sợ khả năng trong đầu xuất hiện. Cái kia bọn họ có phải hay không trừ bỏ không nói lời nào không muốn động, còn nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. A, Minh đại ca, làm sao ngươi biết? Nguyên lai ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra a, quá tốt rồi đây. Ta còn lo lắng bọn họ có phải hay không có cái gì ẩn tật loại hình. Tô Hiểu nụ cười vẫn như cũ dương quang sáng lạ, ta lại từ đó thấy được nguy hiểm hai chữ. Ngươi là nói bọn họ ăn món ăn của ngươi làm. Kẻ xỉu sao? Ghét ghê, Minh đại ca. Làm sao có thể sẽ có người ăn đồ ăn liền kẻ xỉu đây? Bọn họ nhất định là mệt muốn chết rồi, ngủ thiếp đi a ha ha ha ha ha. Là như thế này thì có quỷ a. Tuyệt đối là ngươi làm a. Ta liền nói lấy hai vị ngự chủ tay nghề lâu như vậy làm sao có thể cái gì đều bưng không được, nguyên lai bị ngươi dùng thức nhắm đánh ngã a. Ngươi đao pháp không luyện thành, quật ngã người một nhà ngược lại là có một tay a. Nơi xa bỗng nhiên có người gọi ta. Minh, Minh đại ca. Tô Hiểu cười nói, Diệp tỷ tỷ. Ta kinh ngạc nói, Diệp cô nương, ngươi thế nào? Diệp Lạc vịn tường vách tường, từ hành lang chậm rãi hướng chúng ta đi tới. Chỉ là tốc độ chậm chạp, đoán chừng tiếp qua nửa canh giờ đều đi không đến. Cho nên ta và Tô Hiểu mau chóng tới vị nàng. Diệp Lạc xanh cả mặt, một cái tay ôm bụng, nhưng không giống như là đau bụng, ngược lại là giống như là trọng thương nôn ra máu về sau bộ dáng. Nàng một phát bắt được cánh tay của ta, phảng phất chết chìm lúc bắt được cây cỏ cứu mạng, hơi thở mong manh mà nói. Minh đại ca, ta có lời muốn nói với ngươi, chỉ có ngươi có thể. Có thể. Huệ. Một ngụm thảm đạm đỏ tươi từ trong miệng phun ra. Ta xem rõ ràng, đó là một ngụm cà chua. Diệp cô nương. Ngươi thế nào? Nôn cà chua Diệp Lạc tựa hồ dễ chịu hơn một chút, nhưng sắc mặt của nàng vẫn giữ tợn giống như là vừa mới mắt thấy một trận thiên tai. Liền hướng về phía A Bất Lạc Tư đều không có sợ hãi như vậy qua. Ta ăn một miếng. Cà chua. Diệp Lạc chỉ Tô Hiểu, phát ra khàn cả giọng kêu to. Cái đứa bé kia là. Nói đến đây bỗng nhiên hai mắt lật một cái, ô một tiếng nằm xuống. Ngay cả sau khi ngã xuống đất, ngón tay ý nguyên chỉ vẻ mặt không hiểu Tô Hiểu. Còn kém đem hung thủ hai chữ kêu đi ra. Đây rốt cuộc là trận cái gì nháo kỳ ta? Uy. Không muốn ở đêm trừ tịch đêm 30 chơi loại này giết ta người là ai trò chơi a? Thật có chút khủng bố a. Lại nói ngươi mép hồng sắc là cà chua không phải huyết a. Ngươi rốt cuộc là trọng thương vẫn là trúng độc a. Bất kể như thế nào tranh thủ thời gian đứng lên cho ta a. Ta cầm Diệp Lạc cổ tay, đưa vào chân khí. Ta dịch cân kinh nội lực trị liệu bách bệnh, trừ bỏ chứng khí, trừ ta độc, trừ ác tật, trăm phát trăm trúng. Đã từng ta thậm chí không cần kê đơn thuốc dùng phương, liền có thể bàn tay vàng. Mặc dù cũng phải dựa vào sư phụ truyền ta y thuật còn có ta luyện mặt khác công phu. Nhưng dịch cân kinh nội lực xem như cơ sở lại là tuyệt đối cần thiết. Ta đè lại Diệp Lạc cổ tay, vận chuyển 3 lần công, dưới 3 lần này nội lực hùng hậu, chính là người bại liệt đều có thể hoạt động. Nhưng Diệp Lạc không tỉnh lại. Cơ mờ nở, tôi hiểu ngươi cho nàng ăn cái gì a? Vì sao có thể xuất hiện như vậy ma huyễn bị thương hiệu quả a? Tôi hiểu gương mặt ủy khuất, Diệp tỷ tỷ nói đói bụng. Ta chính là cho nàng mở ra một tiểu táo a. A, ngươi vừa rồi nghĩ cho ta mở cũng là cái này tiểu táo sao? Ngươi ngay cả ta cũng không buông tha a. Giết người đầu bếp. Lại nói liền ngự chủ đều ngã xuống, Diệp Lạc vì sao sẽ còn ăn ngươi làm gì đó ngốc như vậy a? Tô Hiểu mở to mắt to, nháy nháy, ta thấy mà yêu, thế nhưng là Diệp tỷ tỷ để cho ta làm a, nàng nói thất bại một lần không muốn nhục trí, trải qua nhiều mấy lần thất bại liền sẽ thành công, nam tử hán nên làm như vậy. Tô Hiểu siết quả đấm, cho nên ta liền tận lực. Ngươi ngược lại là chừa chút tay a. Đã giết chết 3 cái. Ta liền cảm thấy kỳ quái a. Diệp Lạc từ khi đêm hôm đó Tô Hiểu đã cứu nàng về sau, tựa hồ nhìn chăm chú Tô Hiểu thời gian trở nên nhiều hơn. Còn luôn luôn đỏ mặt, ta liền cảm thấy có phải hay không có chuyện như vậy. Quả nhiên là thích Tô Hiểu rồi a cô nàng này. Trong mắt tình nhân ra tây thi, cho nên liền Tô Hiểu làm cơm cũng phải khích lệ vài câu. Kết quả cổ vũ Tô Hiểu về sau ngược lại tự chuốc lấy kết quả thảm hại. Muốn nói là tạo hóa trêu ngươi cũng quá đáng thương a. Cho nên hiện tại nhân thủ thiếu, muốn để các ngươi chờ thêm một chút, bỏ qua cho a. Tô Hiểu nói xong câu đó, ôm lấy trên đất Diệp Lạc muốn đi phòng bếp đi. Mỗi một bước chân dần dần xa, ta đều có thể từ bên trong nghe được nguy hiểm tín hiệu. Chấm đã. Ta đi hỗ trợ. Ngồi một bên cái gì cũng không làm liền đợi đến ăn thực sự không tốt lắm, để cho ta đi hỗ trợ a. Ấy, thật khó a, Minh đại ca ngươi rốt cục học chịu khó rồi. Lười biếng là chí mạng, ta hiện tại mới lý giải đến câu nói này chân lý. Nhưng ta không nghĩ tới là loại này chí mạng a. Ta chỉ là không muốn ở đêm trừ tịch đêm 30 bên trong có thể ăn được đồ vật chỉ có độc dược mà thôi a. Đem lời này cùng Hoàng thượng nói chuyện, Hoàng thượng không chút nghĩ ngợi. Không ngại, ta cũng cùng nhau đi nhìn một cái. Vừa vặn ta cũng chưa từng tiến vào phòng bếp, muốn mở khách sạn, dù sao cũng phải đi nhìn một cái rõ ràng. Hoàng thượng ngược lại là rộng lượng cực, nghĩ đến là xưa nay chưa từng nấu cơm, cảm thấy cái gì đều mới mẻ. Hơn nữa cả ngày hôm nay ngồi nhàm chán, nhịn không được mau mau đến xem. Cái này vốn là cũng dễ hiểu, nhưng tâm lý của ta làm sao bắt đầu loạn tung tung khéo. Long Tại Thiên mắt thấy Minh Phi chân dắt lấy Tô Hiểu mang theo Hoàng thượng hướng đi phòng bếp, con ngươi đảo một vòng, đem Thiết Hàn Ý chào hỏi tới. Lao Thiết, ngươi nói tiểu tử này, làm cho gì? Chủ tử làm sao như vậy tín nhiệm hắn? Thiết Hàn Ý cười nói, ta sớm nói vị này Minh Huynh không phải hạ người bình thường. Nhớ ngày đó Hắc Phong thập tam dược thời điểm, may mắn mà có ánh mắt của hắn độc đáo, dạy ta mấy người thức tỉnh tinh thần mới miễn một phen nhân thủ hao tổn. Từ lúc đó ta liền cảm giác người này đặc biệt không đơn giản, là nhân vật lợi hại, quả nhiên Hoàng thượng cũng nhìn đi ra. Liền hắn còn nhân vật lợi hại, thôi đi. Long Tại Thiên khịt mũi coi thường, lại cảm thấy quái chỗ nào quái, ngươi nói Hắc Phong thập tam dược chuyện gì xảy ra. Lúc trước Hắc Phong thập tam dược làm loạn, nhiều lần sát hại Kỳ Lân vệ cùng quân vương Trắc bên trong võ sĩ, nhất là Kỳ Lân vệ thụ thương nặng nhất. Thiết Hàn Y lúc ấy được Minh Phi chân nhắc nhở, bất động thanh sắc, chẳng những tránh khỏi tiến một bước tổn thương, còn có thể đả thương nặng Hắc Phong thập tam dược sát thủ, cảm niệm đến nay. Nhưng Long Tại Thiên lúc ấy lại vì chuyện này bị đại thống lĩnh mắng mắng chửi xối xả, bây giờ biết được lại còn có bậc này nội tình, khí hoa hoa kêu to, tiểu tử này ở Trung Võ Lâm Tam Ti, thế mà nhắc nhở ngươi không nhắc nhở ta. Cái này sao được? Hắn cũng không nghĩ một chút lúc trước hắn vì truy cầu thẩm y nhân suốt ngày tìm Tống Âu phiền phức, người trong lục phiến môn ghét hắn đến cực điểm, ai có thể giúp hắn? Lúc này lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên. Tiểu tử này lúc trước hãm hại ta, lúc này còn cấu kết lại hoàng thượng. Cái này không thể được, ta Long Tại Thiên thế tất không thể để cho hắn một phương phát triển an toàn. Thiết Hàn Y không có cách nói, hắn thông minh đa trí, chủ tử ủy thác quân sư trách nhiệm, cũng là nên, bằng không thì công việc này coi như giao cho ngươi cùng ta, chúng ta có thể làm được sao? Độc Cô ở một bên nghe, chen miệng nói, Minh Huynh thông minh là thông minh, nhưng là hắn cái này bạc và tiểu lâu đều lai lịch bất chính. Tất cả đều là dựa vào tà môn ngoại đạo mà đến, ở bên người hoàng thượng quá lâu, cũng không phải chuyện tốt. Long Tại Thiên đắc ý nói, nhìn xem, các ngươi tinh anh đều nói tiểu tử kia không phải chính lộ. Cả ngày uống rượu tán gái ăn giò, sẽ còn làm hư tiểu hải tử. Bạch Lai Mộ cũng bu lại, thế nhưng là Minh Đại ca người cũng không tệ lắm a, hắn hai ngày trước dạy ta chơi xuất sắc, tặc sáu. Long Tại Thiên truyền đến quả nhiên là dạy hư tiểu hải tử a ánh mắt, Thiết Hàn Ý cùng Độc Cô nhất thời im lặng. Tóm lại chúng ta thế nào cũng phải làm cái gì đó, bằng không thì đánh như thế nào tiêu hoàng thượng trọng dụng hắn ý tứ. Thiết Hàn Y cả giận nói, Long Tại Thiên, mọi người mặc dù phân thuộc trận doanh khác biệt. Rốt cuộc là xuất sinh nhập tử, cùng qua hoàn nạn, ngươi cũng đừng đánh cái gì chủ ý thánh thượng phía dưới, ta quân vương chắc tuyệt không cho phép có cái gì âm mưu hãm hại sự tình phát sinh. Độc Cô cùng Bạch Lai Mộ cùng kêu lên nói là, các ngươi quân vương chắc đồ đần làm sao đều toàn cơ bắp đây. Ai nói âm mưu hãm hại hắn? Long Tại Thiên lại một lần nữa khịt mũi coi thường, liền hắn cái kia quỷ linh tinh, tăng thêm trong số mệnh còn mang móc, ai đụng người đó chết. Người còn không có hại đến ngược lại bị hắn khắc chết. Lao tử lại không đốc, liền đợi đều phải đợi xa một chút, huống chi đi hại hắn. Ta là nói, chúng ta nghĩ cách, cũng lập xuống chút công lao. Không thể công lao gì đều bị hắn Minh Phi chân ôm tới a. Ba coi như không lập được công, lớn giao thừa, chúng ta để hoàng thượng cao hứng một chút cũng là tốt. Ba người đều cảm giác nói có lý. Lại thương nghị một phen, Long Tại Thiên liền mang theo bọn họ xuống lầu tìm chút thú vị sự vật. Nhìn xem có thể hay không chọc đến Hoàng thượng Long Nhan Đại Duyệt, vô cùng vui vẻ. Bốn người xuống đến lầu 1, liền nhìn thấy Đường Dịch ngồi một mình trước cửa, ngay tại thủ vệ, bên người lại để đó rất nhiều đồ vật, nhìn kỹ thì đều là chút đàn tranh, đàn nhị hồ, đàn tam huyền, cây sáo loại hình nhạc khí. Đường Dịch võ công cao cường, là giữ cửa nhân tuyển tốt nhất một trong, lúc này đúng là hắn trực thời điểm. Nhưng những vật này cùng hắn xưa nay tính tình hoàn toàn không hợp, bốn người vốn muốn ra ngoài, không khỏi ngừng lại. Long Tại Thiên cùng lục phiến môn thủ cũ rất nhiều, gần nhất giáng chức về sau, không thấy Kỳ Lân vệ quần quận không dứt cho hắn chỗ dựa, lại biết rõ lục phiến môn đến Đường Dịch cái này ngạnh thủ, Minh Phi chân cái này thiểu năng trí tuệ, cũng liền dần dần không thích đi tìm phiền toái. Một tới hai đi, đối lục phiến môn thủ hận ít đi rất nhiều, đoạn đường này cũng bình yên vô sự, cùng Minh Đường Tô ba người cười cười nói nói. Nhưng vừa rồi nghe nói mình bị đại thống lĩnh mắng to một trận, không đồng ý phục chức nguyên nhân cùng Minh Phi chân có nhiều quan hệ. Cùng lục phiến môn điểm này chuyện xưa lại trống lên, trông thấy Đường Dịch thưởng thức nhạc khí, không có hảo ý cười nói, đều nói gần đèn thì sáng. Lục phiến môn có một cái trắng non mịn màng Tô Hiểu, cũng nên tới một cái nữa trang điểm kéo cầm Đường Dịch, đúng lúc là một đôi. Đường Dịch không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, vậy các hạ bị phạt nhìn cửa thành, không biết là với ai tương tự. Môn thần ra sao? Hắc! Tiểu tử ngươi! Độc Cô Bận Bịu ngăn cản, mọi người đồng sự một chàng, tội gì tranh chấp? Lại đem Long Tại Thiên kéo lại. Thiết Hàn Y lại kỳ quái nói, Đường lão đệ, ngươi bình thường không có hành lý, như thế nào còn làm nhiều như vậy đồ vật? Đường Dịch túi đầu nhìn xem trong tay cây sáo, thản nhiên nói, cũng là nhạc sĩ lưu lại. Cái này Minh Ngọc lâu lầu một vốn là nhạc sĩ tấu nhạc vị trí, bọn họ trong lúc vội vã bị đuổi đi, đồ vật lại lưu ở trong này không kịp thu thập. Long Tại Thiên nhìn xem những cái này nhạc khí, đông nhiên nghĩ đến một chuyện, vui mừng nhướng mày, các vị, chủ thượng rất thích thưởng nhạc, chúng ta nếu có thể diễn tấu một khúc, nhất định có thể khiến cho Long Nhan cực kỳ vui mừng, cũng cho giao thừa thêm chút bầu không khí. Mấy người còn lại cũng là tán thành. Trong cung diễn tấu nhạc khí sáo trúc từ trước đến nay không ít, cung đình dạ yến thời điểm càng là như vậy. Lúc này một chuyến, tùy tùng bên trong tận có ngự y ngự chủ, thế nhưng là nhạc sĩ lại vẫn cứ không mang theo. Hoàng thượng lâu không nghe thấy âm nhạc, tối nay một tấu, nhất định có thể khiến cho hắn thoải mái. Thế nhưng là nói như vậy, ai tới dùng cái gì nhạc khí, đến lúc đó diễn tấu cái gì, lại thành vấn đề. Những võ sĩ này bọn họ phương diện võ công đều có bản lĩnh, có thể nói đến âm luật lại phần lớn là một chữ cũng không biết. Duy chỉ có Độc Cô biết đánh đàn, Long Tại Thiên đám người thế nhưng là cái gì cũng không biết. Chỉ thấy Đường Dịch im lặng không nói, thế nhưng ôm tay thái độ lại có phần chứa chế giễu, Long Tại Thiên cả giận nói, Đường tiểu tử, làm sao? Ngươi còn biết âm nhạc hay sao? Đường Dịch nhìn chăm chú lên hắn, thản nhiên nói, ta biết. Ngươi suốt ngày vũ đao lộng đồng, hồ lộng ai đây? Ngươi tới thử cái. Một cái cơ lấy cây sáo, ném tới. Đường Dịch thong dong tiếp nhận, ngang qua bên môi, nhất thời tiếng nhạc hòa thuận vui vẻ tiết tiết tản ra, đúng là một khúc Hán cung thu nguyệt. Thổi huyền chuyển động người, công lực vậy mà không cạn. Tiểu tử này lãnh khẩu lãnh diện, thế mà còn biết nhạc khí. Long Tại Thiên vẫn không tin, đem tỉ bà ném qua, Đường Dịch tiếp xuống tiện tay đàn tấu, tiêu sái linh động, rất là êm hay. Lại là một cái nhị hồ bay tới, Đường Dịch tiếp cầm dọn xong, dựng thẳng lên cung đàn, lại là một khúc vũ yến song phi. Long Tại Thiên trước mặt mọi người bị đánh mặt, khí hoa hoa kêu to. Không, không, không phải liền là có thể đánh đàn thổi sáo sao, ngươi còn biết cái gì? Cái này trong tay ngược lại là cũng không còn bao nhiêu mặt khác nhạc khí, không ngờ Đường Dịch cười lạnh một tiếng, há miệng liền tới, ngộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu mạc liêm buông xuống, sao không thấy ngươi, năm ngoái xuân hận đến lúc, hoa rơi người độc lập, hơi vũ yến song phi nha yến song phi. Long Tại Thiên, tiểu tử ngươi còn là cái ca sĩ. Nhớ kỹ tiểu bình bắt đầu thấy, hai trọng tâm chữ áo lưới, sao sinh bỏ được ngươi. Tì bà trên dây nói tương tư, lúc ấy trăng sáng ở, từng chiếu thải vân về nhà thải vân về. Một khúc này bên trong tương tư tâm tình tràn đầy, Đường Dịch mặc dù theo phổ bình tấu, vẫn là không tầm thường. Tiếng nhạc dương mở, dẫn tới không ít người ngừng chân quan sát. Độc Cô cùng Thiết Hàn Y đám người ra sức vỗ tay, đều nói, Đường huynh kỹ nghệ cao siêu, một hồi chúng ta vì chủ thượng diễn tấu, còn muốn dựa nhiều vào ngươi. Long Tại Thiên mười phần nhục trí, vốn dĩ nghĩ ý kiến hay muốn lấy hoàng thượng niềm vui, ai biết là nghĩ ra một công lao hướng người ta trong ngực đưa. Người ta tiếp còn muốn cười lạnh ba tiếng. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đường Dịch mắt điếc thai ngơ, vẫn tự diễn tấu. Đống nhiên nơi xa chuyển tới cái thô hào thanh âm. Ta liền nói. Tiểu tử kia khẳng định vẫn còn, hắn chạy không được. Chỉ thấy một người đại mập mạp đống nhiên xông vào, đi theo phía sau 20-30 người, xem ra thế mà từng cái biết võ, thanh thế 10 phần bất phàm. Mập mạp kia một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ đổi tới đổi lui, cuối cùng ánh mắt đứng tại cầm đàn nhị hồ Đường Dịch trên người, cả giận nói. Nói, Thúy Bình ở đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Đường Dịch còn đang diễn tấu, trận tròn mắt nhìn trước mắt bàn tử, rất có vài phần kinh ngạc. Nhưng âm nhạc chưa tấu xong, trong tay đàn nhị hồ đột nhiên bạt cái làn điệu cao, trong miệng đi theo hát xuống dưới, cùng ta hiến nha hiến song phi. Lục Vương ra nổi giận đùng đùng, vẻ mặt kinh sợ. Hán, mẹ, còn dám lái. Song, phi, 8. Tháng trước tổng cộng 3 kỳ 40 cá nhân trúng thưởng. Tiền thưởng đã toàn bộ nạp tiền hoàn tất. 3 tháng này thời kỳ thứ nhất trúng thưởng nhân số lại là 20 người, hy vọng mọi người nhiều hơn tham dự a. Chương 524, 37. Dưới vương một phái gặp lại sư môn. Tiểu tử, hôm nay chính chủ đến, ngươi muốn lái xong. Phi, hỏi qua ta hay không? Đường Dịch đột nhiên nhìn thấy một tên mập xông tới hoa hoa kêu to, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhíu mày lại, bản điếm hôm nay không chiêu đãi ngoại nhân, ngươi tìm ai? Nhưng trong lòng nhớ kỹ Minh Phi Trần phân phó, hôm nay không cho phép bất kỳ người nào vào. Ta tìm ai? Ta còn hỏi ngươi muốn với ai xong? Phi đây. Đường Dịch càng cảm giác không hiểu, mập mạp kia bên người lại tới một thanh niên công tử. Quân này mặt như ngọc, dáng người cao to, rất có phong độ, một cái ngăn cản mập mạp kia, thấp giọng nói, đại ca, ngươi đi như thế nào như vậy vội vàng sao động. Đối phương nhân số không ít, ngươi chính là thiên kim thân thể, cẩn thận an toàn. Ta còn có thể có an toàn gì vấn đề. Lục vương gia đẩy ra Lạc Tư Mệnh, quắc, tiểu tử, còn không qua đây kiến, trong tiếp kiến, ta. Đường Dịch nhưng chỉ là thản nhiên nói, ngươi là ai? Lạc Tư Mệnh nhìn kỹ Đường Dịch, thấy hắn khí độ trầm ngưng, ánh mắt trầm tĩnh, hiển nhiên thân mang thượng thừa võ công. Không khỏi đối với người này thân phận cảm thấy nghi hoặc. Đại ca, người này thật là gian phu. Ta thấy không quá. Đống nhiên Lục vương gia đã tức nổ phổi. Ta là ai? Nghĩa đệ ngươi nhìn một cái này càn rỡ cầu ta ca. Hắn lại dám hỏi ta là ai? Lục vương thấy cái này gian phu thế mà hùng hồn chất vấn mình là ai, càng là tức giận. Thẳng xuống lưng, dậm chân một cái, khí chấn động sân hà. Ta, chính là Thúy Bình trượng phu. Vốn liệu cái này gian phu lúc này biết mình thân phận, nên dọa đến run lẩy bẩy. Ai biết cái này gian phu tâm cơ thâm trầm, mặt không đổi sắc nói. Thúy Bình là ai? Người. Ngươi một cái cẩu gian phu. Quả nhiên là tức chết cá nhân. Lục vương gia bắt gian không có 100 lần cũng có 50 lần, mặc dù đây là lần đầu bắt được, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phản ứng của đối phương cư nhiên như thế ngang ngược. Đoạt vương gia tiểu thiếp, lại còn dám ngay mặt giả ngu. Lục vương gia tức giận toàn thân phát run, vung lên ống tay áo, đại thủ điểm chỉ gian phu, cho ta bắt tới. Ta muốn chặt chẽ tra tấn, nếu là phản kháng, lúc cần thiết có thể không cần sống. Sau lưng nhất thời nhảy ra 4-5 cái kiếm thủ vào tới. Những người này đều là lục vương điện hạ tùy tùng. Vào ban ngày Minh Phi Trần cũng đã gặp, buổi tối vẫn là đi theo ra khỏi. Bọn họ những người này đều là võ lâm người trong chính phái, trên giang hồ ngõ hẹp gặp nhau lời nói, còn muốn làm người ta giật mình. Chỉ tiếc lúc này ở Tàm Hồ Trấn, gặp gỡ người trong võ lâm mảy may không kỳ. Ai cũng không để trong lòng. Đường huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Thiết Hàn Y một ngựa đi đầu, vận một hơi một cái thiết sơn kháo vọt mạnh đi lên. Trong đó một cái kiếm thủ không ngờ tới đối thủ đến nhanh như vậy, hắn rút kiếm liền đâm. Ai biết thế mà đâm không vào. Còn chưa kịp giật mình người ta đã tiến đụng vào trong ngực, toàn thân liền giống như là bị một mặt tường trực tiếp đôi đi qua, nhất thời liền bị đụng bay ra ngoài, rơi cái đứt gần gãy xương kết quả. Thiết Hàn Y vừa ra chiêu liền giải quyết một cái, Lục Vương cùng Lạc Tư Mệnh cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới cái này một nhà tiểu lâu bên trong thế mà ngọa hổ tàng long. Còn không có giật mình xong, một bên khác lại là hai người rút lui bay khỏi, trong đó một cái bưng bít lấy trên người hai nơi không ngừng nôn ra máu. Tựa hồ là bị người đánh trúng hai quyền, một cái khác không biết là trúng cái gì thủ pháp, chỉ là bất tỉnh nhân sự. Long Tại Thiên vô vô nằm đấm, Độc Cô xoay xoay bả vai, đều là chưa xuất bao nhiêu khí lực trạng thái. Mà một thiếu niên dẫn theo đao hướng về phía một cái đao khách chém mạnh, chặt hắn liên tục bại lui, thiếu niên kêu to thống khoái. Mấy người bọn họ kỳ thật ở A Bất Lạc Tư chiến dịch về sau, đối với chiến đấu lĩnh ngộ rất nhiều, tại võ học tâm đắc bên trên rất có bổ ích. Vẫn luôn cảm thấy ngứa tay, không thể dương ra sở trường. Nhất là Bạch Lai Mộ lần này xuất hành bên trong, mặc dù không tham dự trận chiến kia, nhưng dọc theo con đường này võ công của hắn so với Tô Hiểu làm cao, chân thực bản lĩnh cũng không so Diệp Lạc mạnh. Khổ vì ở trong Tiềm Long thập thất sĩ xếp hạng tương đối cao, kết quả một đường ăn thiệt thòi. Cái này thông hỏa quả nhiên là nín đến hôm nay mới phát, đánh không khỏi thống khoái. Đường Dịch bên này là không náo nhiệt như vậy. Hắn một tay cầm cung đàn, đang cùng trong đó một cái điểm thương phái kiếm thủ so chiêu. Cái này kiếm thủ ở trong người tới có thể coi là võ công mạnh nhất một cái. Sau đó Đường Dịch bằng vào một cái cung đàn, mảy may không cùng đối phương lưỡi kiếm chạm nhau, chỉ lấy kiếm thuật liền đâm hắn vướng trái vướng phải. Chỉ lấy tràng cảnh mà nói nhất là yên tĩnh im ắng, nhưng cũng nhất rung động lòng người. Nghe được đùng một cái một tiếng, là Đường Dịch đảo ngược cung đàn, gọt ở nơi này kiếm thủ cần cổ, huyết dương chân khí tràn vào, đem hắn gọt hôn mê bất tỉnh. Đến đây còn không có dùng đến 10 chiêu. Trong lúc nhất thời lầu một đại sảnh lặng ngắt như tờ, sau một chốc, bên ngoài người xem tiếng vỗ tay mới như sấm vang lên. Lạc Tư Mệnh kinh nghi bất định, Đường Dịch mới ra tay, hắn cũng đã không nghi ngờ Đường Dịch là cái gì gian phu. Chỉ là về sau lại càng xem càng kỳ. Lục Vương mang theo người những cái này kiếm khách võ công như thế nào hắn không rõ lắm, nhưng có thể làm vương phủ hộ vệ đương nhiên sẽ không kém. Ở mấy người này dưới tay lại là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa lấy ánh mắt của hắn. Đối với những người này võ công lai lịch thế mà nhìn không ra một cái như thế về sau. Càng là bỗng nhiên kinh hãi. Chợt nhớ tới vừa mới dạ yến thời điểm lời nói, có một đường võ công cao cường, nhưng không rõ thân phận kẻ ngoại lai, đang âm thầm tìm kiếm võ lâm nhân sĩ ra tay, thừa cơ sưu tập luyện thần chú hội vật liệu. Luyện thần chú hội mời khách Khứa Lạc Tư mệnh cơ hồ đọc ngược như chạy, hắn có thể hoàn toàn khẳng định trong đó tuyệt đối không có những người này. Vậy lai lịch của những người này? Đại ca, ta cảm thấy, Lạc Tư mệnh chính là nổi lên nghi ngờ thời điểm, Lục Vương lại là thấy vậy nghiến răng, hơi ra kêu to, không nghĩ tới cái này gian phu lại còn thật sự có tài. Lạc Tư mệnh, Lục Vương rời kinh đi đến đất phong thời điểm chỉ có 18 tuổi, khi đó liền nhất thâm niên thiết hàn y đều còn chỉ là một nơi khác làm việc tiểu tiểu mật thám, chưa hôn xuất đầu. Không nói đến mấy cái khác trẻ tuổi hơn. Vì thế nơi này mặc dù tràn đầy người trong triều đình, thậm chí ngay cả một cái cũng không nhận ra Lục Vương điện hạ. Long Tại Thiên mắt thấy cục diện cũng ổn định, muốn chờ Đường Dịch cái này đầu gỗ cùng người đem lời nói rõ ràng không biết muốn chờ tới khi nào, trên lầu hoàng thượng còn chờ đấy. Ngăn bọn họ diễn tấu hội vậy cũng không tốt. Bận điệu ho khan hai tiếng, xung làm lãnh đạo, nên ngang, tả hữu lắc nơi đó đi lên mấy bước, hướng về phía Lục Vương điện hạ. Ai, ta nói tiểu mập mạp a. Nhỏ, tiểu mập mạp. Long Tại Thiên hít mắt, du côn tựa như đánh giá Lục Vương điện hạ. Ta nói, ngươi tới làm gì? Cũng không nói lời nào rõ ràng, liền động thủ đánh người, ngươi có biết hay không thế là không đúng a, có phải hay không muốn đại ca ca dạy ngươi học làm người a? Lục Vương ra hoa hoa kêu to, ngươi chờ. Ngươi chờ ta. Nhìn ta không gọi ngươi. Huynh đệ, là ngươi động thủ thời điểm. Lạc Tư mệnh không biết rõ ràng đối phương là ai, không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không tốt tùy ý nghĩa huynh bị người khi dễ. Tao mày nói, đại ca, người nói dưới vương một phái. Ngài một phái kia đâu? Lục Vương bộ mặt cấp tốc co quắp một cái, đây không phải ngay từ đầu không chú ý nghe ngóng, không biết người còn ở bên trong tạm hồ trấn, liền đem thủ hạ đều hướng bên ngoài trấn phái đi truy sao. Bằng không thì còn mang người tới làm gì? Lạc Tư mệnh cũng là biết rõ vị này nghĩa huynh không đáng tin cậy, dưới tay mình mang người nếu là xuất thủ, không ra mấy chiêu liền có thể bị nhìn ra là Lạc Kiếm Sơn trang người. Bất đắc dĩ, thật đúng là muốn chính hắn lên. Lạc Tư mệnh cất giọng nói, liền do tiểu đệ tới đón mấy chiêu huynh đài cao chiêu. Ngoài cửa một cái reo rắt giọng nam truyền đến. Không nhọc công tử đại giá, chủ tử có việc, thuộc hạ gánh vác lao động cho nó. Một cái bạch đi nam tử như tiên hạc tường không, phiên phiên giá lâm, thân pháp nhanh chóng, tất cả mọi người tại chỗ đều không thấy rõ hắn lúc vào cửa dáng vẻ. Hắn trên lưng một thanh trường kiếm, khí độ ngay tại, mỉm cười nói. Ba tại hạ di vong ưu. Đường Dịch trong mắt chợt hiện quang mang kỳ lạ, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy kinh ngạc. Côn Lôn. Trưởng môn. Chương 525, 38. Thiên phú kỳ tài khủng bố thức tỉnh. Vốn cho rằng đi vào cái này như địa ngục phòng bếp sẽ nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng. Ai biết. Lữ cô nương. Nhĩ hảo nhĩ hảo, chào ngươi, đã lâu không gặp. Tại hạ cửu sơ vấn hầu, xin chớ chê bai. Ngài, ngài cũng tốt. Không nghĩ tới cho chúng ta nhìn lại là loại này tung bay dị dạng màu hồng phấn không khí tình huống. Hoàng hậu nương nương. Phượng hoàng nha đầu. Các ngươi lão công la lị không phạm rồi. Bắt gian rồi. Hoàng thượng không để ý trong lòng ta lên án cùng chỉ trích ánh mắt, sang sảng hào phóng hô. Lữ cô nương thân thể nhưng tốt đẹp sao. Vốn dĩ mời ngươi đồng hành là muốn có cái an toàn chiều ứng, nào ngờ ngược lại bởi vì chúng ta liên lụy ngươi cũng bị tà nhân ra hại. Ai, ta thật sự là cực kỳ áy náy. Lữ cô nương gặp được hoàng thượng vẫn là ưa thích đỏ mặt, nói câu nào liền muốn thấp một lần đầu, nhiều lần thử nhiều lần chuẩn. Lữ cô nương lại một lần cúi đầu mặt đỏ nói, nô gia hiện nay đã không việc gì, Minh công tử y thuật rất cao minh, trải qua hắn tay, mọi người thương thế đều tốt rất nhanh. Hôm đó yêu nữ kia đến hại tiên sinh, nô gia vốn định phối hợp tiên sinh bắt, bất đắc dĩ bản lĩnh thấp giúp không được gì, ngược lại thêm loạn. Phương trượng tiên sinh, ngài thân thể mạnh khỏe chứ? Hoàng thượng bị gọi tới phương trượng tiên sinh thời điểm khuôn mặt không nhịn được run rẩy, âm thầm trận lên giận dữ nhìn ta một cái, hiển nhiên là đang trách ta đặt cho hắn cái ngoại hiệu này. Nói thực ra cái này không thể trách ta đi. Chính ngươi muốn nói sai, còn không giải thích rõ ràng. Được rồi, ta lười nhác quản đôi cậu nam nữ này. Cơm, trọng yếu hơn. Ta đi vài bước, nhìn thấy hai cái ngựa y cùng Diệp Lạc tương tự, đều là hôn mê bất tỉnh. Nhưng thế xịu bộ dáng lại là hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Nếu không phải là ta có thể nghe được tim đập của bọn hắn, thực tưởng rằng nháo xảy ra nhân mạng. Lại nhìn ngụm kia bị nói kinh khủng bạo tạc nổi. Cái này cũng nổ quá thảm rồi a. Đều vỡ nát a. Phòng bếp hỏa lực không có khả năng có mạnh như vậy a. Ta không khỏi xoay người hỏi Tô Hiểu nói. Ngươi đến cùng làm thế nào đồ ăn? Ta liền dựa theo bình thường làm như vậy nha. Làm mẫu một lần. Tô Hiểu nổi giận nói, làm mẫu liền làm mẫu. Vội vã chạy tới, bắt lấy mấy cái đồ gia vị. Ta không phải nói nha, trình tự một, trước tiên đem đồ gia vị ném vào trong nồi. Nói xong cũng hát một tiếng, một cái toàn bộ nện vào trong một cái nồi mới, phát ra soạt một tiếng, ném vào về sau vẫn còn xoay một vòng. Đây là cái gì vu cổ nghi thức sao? Tiếp lấy Tô Hiểu lộ ra ánh mắt hưng phấn, bước thứ hai, chính là trong nồi chặt mấy đao. Sau đó liền rút ra cổ hàn đao. Chấm đã. Ngươi nói chặt mấy đao dùng chính là mình đao a? Ta nói nồi này vì sao lại hỏng a? Ai chịu được ngươi dùng cổ hàn như vậy chặt a? Lại nói ta nói làm sao trong vỏ đao của ngươi thường xuyên xuất hiện một cỗ hoa tiêu bạo hương vị đạo, nguyên lai chính là ngươi chặt nồi về sau xoa đều không xoa liền thu về trong vỏ đúng không? Cái này tựa như là nhà ngươi ra truyền bảo đao a, nhìn ngươi mẹ biết được đánh không chết ngươi cái này hùng hải tử. Ta khó khăn ngăn trở Tô Hiểu bạo tẩu, Tô Hiểu tức giận lại ném vào cà chua cùng trứng gà, nhìn thấy cái kia trứng gà kém chút ngay cả vỏ cùng một chỗ đi vào thời điểm lòng ta đều treo ngược lên. Tô Hiểu lầu bầu nói, dù sao quá trình thì không sai biệt lắm dạng này, cuối cùng chính là thêm điểm vũ khí bí mật, đậy nắp nổi lại là được. Vũ khí bí mật? Đó là cái gì? Tô Hiểu lộ ra một tia thần bí mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, hừ hừ, muốn biết sao? Ta lại không? Ấy! Chờ đã! Không cho phép đoạn! Ngươi vô lại! Thanh thanh thật thật giao ra! Ta toàn bộ đem Tô Hiểu ôm, cơ hồ không uổng phí khí lực gì. Tô Hiểu mặc dù vóc dáng không thấp, thế nhưng là nhẹ giống một đầu mèo một dạng, cơ hồ không thể so võng lượng nặng bao nhiêu. Như vậy thì rất khủng bố. Ta không khỏi nhìn về phía Tô Hiểu bởi vì dây rũa mà lộ ra trong cổ áo da thịt trắng như tuyết, tinh xảo xương quai xanh, còn có hướng xuống một mặt tuyệt bích. Đột nhiên thở dài. Tô Hiểu đỏ mặt kêu lên, ngươi xem chỗ nào ở thở dài a? Khu khu, tóm lại đem đồ vật lấy tới. Ta run Tô Hiểu hai lần, cuối cùng đem cái bình kia đoạt lấy, đều không cần mở ra nắp bình. Thân bình bên trên liền viết nhìn thấy mà giật mình năm cái chữ lớn, phích lịch lôi hỏa đạn. Người đem phích lịch lôi hỏa đạn bỏ vào làm gì a? Tô Hiểu sợ bị mắng che lỗ thai, nhỏ giọng phản bác, cái này là sáng ý nha. Sáng tạo mẹ của ngươi trái dưa hấu. Đem nồi đâm mấy cái động, còn hướng bên trong ném phích lịch lôi hỏa đạn, đụng phải lửa đương nhiên sẽ nổ tung a. Người rốt cuộc đầu là thế nào lớn lên sẽ cảm thấy phích lịch lôi hỏa đạn là dùng ở chỗ này vật liệu a? Ta nghe đến a lần trước ở Lục Phiến môn phòng bếp Vinh bà bán nói phải thêm đồ ăn, để cho ta hỗ trợ mua phích lịch lôi hỏa đạn đây. Như thế nghe quen hay. Ngươi nói có phải hay không cây nấm, hạt rẻ, cây mơ, giam đông, trứng gà tổ hợp mà thành, cô lật mai hỏa đạn. Ấy, hẳn là dạng này sao? Ta đắc ý nói, đương nhiên, loại tổ hợp này tên vẫn là ta đặt đây. Tô Hiểu sùng bái đưa cho ta vô lên tay nhỏ. Không đúng. Dạng này chẳng phải là kẻ cầm đầu nhưng thật ra là ta sao? Hiểu. Tài nấu nướng của ngươi thực sự có chút khủng bố, ngươi trước kia đến cùng có hay không từng nấu ăn à? Tô Hiểu vuốt ve trắng như tuyết nhọn cằm, tựa hồ đang nhớ lại cái gì xa xưa sự tình, sau đó chậm rãi mở miệng, ta nhớ được đây. Ta khi còn bé cũng nấu ăn qua. Đó là ta 10 tuổi thời điểm A. Không nhớ rõ, tóm lại còn nhỏ. Mẹ ta mang theo ta đi Hàn Sơn Tự thăm viếng, ngủ lại một đêm. Hàn Sơn Tự. Hàn Sơn Tự mặc dù là cao quý Bạch Vương thất quan một trong, thế nhưng là cùng Thiếu Lâm một dạng, xưa nay vẫn cung cấp bách tính tuần lễ tham quan, cũng cho phép khách nhân ngủ lại, không câu nệ tiểu tiết. Tô Hiểu là người Tô Châu, đi qua cũng là bình thường. Khi đó trong chùa hòa thượng các thúc thúc rất thích ta, liền để ta chạy khắp nơi. Ta ngày đó chạy vào phòng bếp, nhìn thấy bọn họ rất vất vả, liền nói đêm đó cơm tối đổ chay để ta làm. Bọn họ cũng nói tốt, liền yên tâm để cho ta làm. Thế nhưng là lúc ăn cơm tối, hòa thượng các thúc thúc ăn ta làm đồ ăn. Cả đám đều không nói. Sáng ngày thứ hai thức dậy, ai cũng ngủ say như chết, mẹ cũng dậy không nổi, không có cách nào, Hàn Sơn Tự đành phải đóng cửa hai ngày. Lần kia về sau, mẹ liền không cho ta nấu cơm. Hơn nữa cũng không cho ta đi Hàn Sơn Tự. Nam cơ mờ nở. Ngươi một bữa cơm chơi đổ một cái Bạch Vương thất quan A. Cũng chính là Hàn Sơn Tự hòa thượng tâm địa tốt A. Bằng không thì sớm đem ngươi cái hùng hài tử ra cho lột. Nói đến đây, nồi không biết là cái gì đồ vật, dần dần phiêu tán đi ra một loại 10 phần quỷ dị mùi, ta tranh thủ thời gian múc ra, miễn cho nấu cạn về sau càng thêm khó ngửi. Hoàng thượng chợt cười ha hả từ một bên ló đầu ra ngoài. Đồ ăn làm được a? Ta cũng là chờ thật lâu, đói đến hung ác. Hoàng thượng mắt thấy múc ra một bàn lớn, lúc trước hắn điểm tâm bị ta đoạt hết, cũng thực sự là đói bụng, trực tiếp nắm lên một khối cái kia không biết là cái gì vật đen tùi lùi. Nhìn thấy ta trong ánh mắt kinh ngạc, cho ta một nụ cười, không muốn giật mình. Ngoài cung mỹ thực thiên kỳ bách quái, chấm đã sớm biết. Chấm không phải là cái dễ dàng như vậy bị hù dọa quân chủ. Ngài quả thực là các triều đại đổi thay dũng cảm nhất quân chủ A. Ta tranh thủ thời gian đưa tay đi đoạn. Tô Hiểu làm thứ này không thể ăn A. Cái này, cái này, chủ thượng, như vậy ăn bằng tay ăn thực sự mất thân phận, chúng ta không bằng thì nhịn một chút ta. Không quan trọng không quan trọng, ta là thật đói bụng, trước nhét đỡ đói. Quan trọng A. Ngài cầm trong tay một khối độc dược A. Tốt xấu chờ ta đến xào cái xì dầu cơm trên cái gì A. Hoàng thượng bị ta phiền không được, nhíu mày thấp giọng nói. Minh Phi Trần, ngươi lại ngăn cản, chấm liền trách ngươi khi quân vong thượng. Ta nếu là không ngăn, đó mới là hộ giá bất lực có được hay không A. Ngay lúc này, trong hai chợt nghe lầu một thanh âm. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Là Lục Vương Điện hạ tới. Hơn nữa còn mang không ít người A. Làm sao hết lần này tới lần khác là lúc này? Chờ, đây là phái Côn Lôn thân pháp, chỗ nào toát ra cái Côn Lôn cao thủ, ấy. Côn Lôn trưởng môn Di Vong Yêu. Lao tiểu tử này không thể gây A. Lục Vương nếu là khởi sướng hồ đồ đến, hai bên người nào bị thương ai cũng không tiện bàn giao A bằng không đem Hoàng thượng mang xuống ứng phó tràng diện, tốt xấu. Ấy, Hoàng thượng. Ta nghe được phân thần, bên này liền không có quan tâm, Hoàng thượng trực tiếp đem cái kia một khối vật đen thủi lùi bỏ vào trong miệng, ta lại ngăn cản đã trưởng. Hoàng thượng biểu lộ phảng phất đã xảy ra thất thải xoắn ốc khai thiên tích địa ra tốc quay lại lớn giống như bạo tạc phân khích. Lại há mồm thời điểm, trong miệng toát ra một cỗ khói đen. Sau đó thẳng tắp lui về phía sau một nằm, phát ra trầm trọng bịch một tiếng, hai mắt vẫn mở to, nhưng người vậy mà đã hôn mê. Ta tranh thủ thời gian nhào vào Hoàng thượng long thể bên cạnh, Thánh thượng. Thánh thượng. Thánh thượng A. Hoàng thượng băng hà rồi. Chương 526, Vương Hạ Nhất Phái Côn Lôn Kiếm Pháp. Ba cái gọi là Vương Hạ Nhất Phái, chính là chỉ trước mắt Thánh thượng dưới gối sáu con trai, sáu vị thân vương bên người võ công tinh mạnh, đối võ lâm sự vụ quen thuộc hộ vệ. Bản triều từ khai quốc về sau, võ lâm liền một mực là triều đình trong lòng lo lắng địa phương. Vì thế thân làm thân vương, Hoàng thượng hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng quen thuộc võ lâm sự vụ. Bởi vậy mỗi một vị vương gia bên người, Hoàng thượng đều lấy trọng kim hậu lễ, xính đến một cái võ lâm đại phái trưởng môn hoặc là nguyên lão, tùy thị các vương gia bên người, xem như bộ hạ võ đảm. Hoàng thượng động tác này tự nhiên không hoàn toàn là vì các vương gia, đồng thời cũng là vì võ lâm ổn định. Sáu cái này đáp ứng tới trước môn phái, mượn cùng các thân vương kết giao sâu, dần dần cũng cùng triều đình thân cận lên. Vì thế trong chốn võ lâm nhắc lên sáu cái đại môn phái này, đều nhất trí cho rằng bọn chúng là triều đình người ủng hộ. Có thể đảm đương thân vương võ đảm, những môn phái kia tự nhiên là qua ngàn bên trong tuyển vạn bên trong chọn. Tỷ như Sích Vương bộ hạ chính là võ đang nhất mạch, Tranh Vương bên người thì là phái Hoa Sơn. Đến Lục Vương nơi này, vị này vương hạ nhất phái đại biểu chính là Côn Lôn trưởng môn Di Vong Ưu. Lục Vương thấy hắn đến, lập tức yên tâm, trận này đánh không lo thất bại. Di trưởng môn tới tốt lắm. Thay ta chạm người này đầu chó. Di Vong Ưu tuổi chừng 40 trên dưới, tay áo đồng bền, cử chỉ thong dong tiêu sái, tự có nhất phái trưởng môn khí độ. Cũng không vội mà rút kiếm đối mặt, ngược lại là chắp tay nói, Di mỗi nhân gặp qua chư vị, hôm nay bái kiến, hạnh hà như chi, thật là may mắn. Hắn nương theo ở Lục Vương gia bên người đã có mấy năm dài, đã sớm biết rõ vị vương gia này tính nết, cũng không coi lời hắn ra gì. Kỳ thật Lục Vương cậu thả cá tính hết sức dễ dàng thăm dò rõ ràng, cho dù là vừa tới dưới tay hắn ba ngày cũng có thể nhìn ra đại khái. Vị này Di trưởng môn vừa mới cũng là bởi vì vương gia một trận chỉ bậy bạn, hướng ngoài thành lao nhanh 50 dặm không thấy cả người lẫn vật bóng dáng, lại thông thông trở về, chạy không 100 dặm. Cái này còn có thể nghe Lục Vương loạn điểm mới thực sự là kỳ quái. Long Tại Thiên không nhận ra Lục Vương, ngược lại là nhận ra cái này Di trưởng môn. Nguyên lai là Côn Lôn Di trưởng môn giá lâm, tại hạ không có viết nền, chỗ thất lễ, mong rằng chớ trách. Vốn là khách không mời mà đến, sao lại muốn trách? Cũng không thấy hắn như thế nào quỳ gối vận lực, thân ảnh nhoáng một cái, người liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đứng ở Lục Vương một bên. Di Vong Ưu trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, võ công tuyệt không phải bình thường. Long Tại Thiên vừa thấy người này khinh công liền biết truyền văn không sai. Đối phương thanh danh cực thịnh, đắn đo nếu là thật đánh lên, phía bên mình phần thắng không lớn, ý liền mềm. Nguyên lai Di trưởng môn cùng vị huynh đài này là một đường. Quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con cọp bằng hữu vừa nhìn liền biết không phải phàm loại. Lục Vương trừng mắt lên, không phải tiểu bàn tử sao? Ha ha ha ha ha à, mở ra một vô hại tiểu trò đùa nha, huynh đài tinh thần sáng láng, hai mắt kim quang lòng lánh, tựa như người trong chốn thần tiên. Tiểu đệ dọa đến hồ đồ rồi mới thất ngôn. Bất quá lấy huynh đài lòng dạ, hẳn là sẽ không trách tội. Lục Vương ra quả là lòng dạ rộng lớn, ha ha cười nói, đúng vậy đúng vậy. Long Tại Thiên tại chuồn mất cần đập long cái giám, ở vương gia trước mặt lấy lòng một đoạn nguyên là rất có thiên phú. Ban đầu ở cá chuồn bãi bên trên liền dô đến chừng không quân tâm hoa nộ phóng, bởi vậy đã đạt thành nằm vùng nhiệm vụ. Lúc này tuy là vô ý tâm đó, vẫn trong nháy mắt lấy được Lục Vương tán thưởng. Di Vong Ưu bất động thanh sắc nói, không biết các vị đến từ môn phái nào. Đến Tàm Hồ Trấn có chuyện gì quan trọng? Độc Cô Đồng dạng thản nhiên nói, chúng ta đến từ Lạc Dương, cùng gia chủ một đường hành hương, dọc đường nơi đây. A, không biết quý thượng xưng hô thế nào? Độc Cô hơi có chút đau đầu nhìn thoáng qua Thiết Hàn Y cùng Long Tại Thiên, bọn hắn nhân thiết trên đường đổi lại đổi, lão gia mặc dù một mực họ Lý, thế nhưng là tên là Lý Phương Trượng. Cũng không biết là có hay không sẽ làm tức giận Long Nhan, quân vương chắc xuất thân Độc Cô càng là không muốn có nửa điểm vô lễ cử động, dứt khoát mạn thanh nói, tệ thượng họ Trùng, tên một chữ Minh. Kiên chỉ có chút trột dạ nói xong câu đó, không ngờ Di Vong Ưu nói, chẳng lẽ chính là Lạc Dương đệ nhất cậu ấm, triều ta Hoa Quốc Trạng Nguyên Trung Hoa Lưu lão gia tử thứ tử Trung Minh. Lục Vương cũng đột nhiên nói, ba cái gì? Chính chủ đến. Độc Cô tức xạ mặt lại, tên này vốn là Minh Phi chân địa chuyện, ai biết thế mà nổi danh như vậy. Vẫn là bất động thanh sắc, không sai, chính là tệ thượng. Di Vong Ưu nói, nguyên lai là Trung công tử môn hạ. Khó trách có nhiều như vậy người tài ba. Thanh âm càng ngày càng thấp. Đồng thời lại là cùng Lạc Tư Mệnh nhìn nhau một cái, là hỏi thăm những người này nhưng có thiệp mời, Lạc công tử có hay không quen biết, Lạc Tư Mệnh có ngộ tại tâm. Vội lắc lắc đầu. Di Vong Ưu lộ ra khó coi thân sắc. Hôm nay khoảng cách luyện thần chú hội đã là không lâu, đi tới trên trấn nhưng lại không có thiệp mời người trong võ lâm, mục đích cũng chỉ có một. Chính là cướp đoạt người khác thiệp mời, tốt có thể lừa dối chót lọt. Vượt qua Lạc gia xếp tại cái kia liên hoa ngẫu địa mê huyễn kiếm trận. Quy củ này định cực nghiêm, liền Lục Vương bản thân cũng không thể ngoại lệ. Côn Lôn phái mặc dù là kiếm pháp siêu quần, thế nhưng là tổ truyền một chuôi mặc ngọc kiếm lại ở nhiều năm trước bất hạnh di thất, không may là mất. Không có tham gia luyện thần chú hội tư cách. Vì thế liền cựu giang đại thương môn loại kia mặt hàng có thể ở danh sách mời, Lục Vương lại không có thiệp mời. Những người này nếu đồng dạng không có thiệp mời, lập trường và mục tiêu cùng Lục Vương đám người liền là giống nhau. Như vậy trừ phi cùng một chỗ tìm tới còn lại còn chưa lên đảo môn phái, nếu không hai bên khó tránh khỏi có một đấu. Di Vong Ưu tâm tư chuyển mấy lần, đột nhiên chỉ hướng Đường Dịch, cùng Lục Vương nói, chủ tử, người này nếu cùng ngươi vô lễ, không bằng tại hạ bắt giữ cho ngươi. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ thế nào, nháy mắt thế mà liền quyết nhất định phải động thủ. Lục Vương khen, tốt. Di trưởng môn trung thành có thể bày tỏ. Di Vong Ưu cười nhạt một tiếng, chuyển cùng Đường Dịch nói. Tiểu tử ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu, chuyện hôm nay liền coi như bỏ qua. Nếu không, liền muốn ủy khuất ngươi đi với ta một chuyến. Độc Cô thấp giọng nói, Đường huynh, người này cực kỳ khó đấu, tận lực tránh khỏi. Đường Dịch lại ngắt lời nói. Không, người này không chỉ khó đấu, hơn nữa khó được. Trong ánh mắt dấy lên hừng hực đấu trí, đem cung đàn quét ngang, mời ra chiêu. Vậy mà bày một cái Côn Lôn phục ma kiếm pháp thức mở đầu. Di Vong Ưu nhìn thấy sư môn chiêu số, cảm thấy tức giận, hảo tiểu tử, dám to gan nhục sư môn ta. Kiếm quang chợt lên, một đạo tuyết diễm diễm kiếm quang xoát hướng Đường Dịch phi tới. Đường Dịch sư học chúng ra, Côn Lôn công pháp càng là tinh thục, vội vàng trả đòn, cung đàn cùng kiếm cũng không đụng vào nhau, trong chớp nhoáng đấu tầm 10 chiêu. Cuối cùng hai người đồng xuất một chiêu. Đều là Côn Lôn phục ma kiếm pháp luận tội đáng chém. Lưỡi kiếm cùng cung đàn đụng vào nhau, Di Vong Ưu a một tiếng, quắc, huyết dương chân khí. Ngươi là môn hạ của ai? Huyết dương chân khí là Côn Lôn phái ba đại trấn phái bảo vật một trong, chính là Côn Lôn lịch đại tổ sư dốc hết tâm huyết tác phẩm, chính là sư môn tuyệt nghệ. Côn Luân Sơn cách nơi này đâu chỉ ngàn dặm xa, nào ngờ hôm nay thế mà lại ở Giang Nam tiểu trấn nhìn thấy, thiếu niên này bản thân chẳng những không chút nào nhận biết, vẫn là cho vương gia đội nón xanh gian phu. Nhưng cảm giác tạo hóa thần kỳ, quả nhiên là nhân lực không cách nào dự tính. Chương 527, Huyết Dương bí mật đại hoang kiếm vũ. Di Vong Ưu cầm kiếm quát, tiểu tử. Cái này huyết dương chân khí ngươi từ đâu học được? Trên thân kiếm bắn ra tiếng xèo xèo vang, kiếm khí đấu xạ, cả phòng đều nghe thấy. Đường Dịch vân đạm phong khinh, thu hồi cung đàn duy trì lấy thức mở đầu. Cái kia cung đàn bất quá vật tầm thường, nhưng Di Vong Ưu bội kiếm cũng chỉ là phàm phẩm. Cung đàn bổ sung Đường Dịch huyết dương chân khí, cùng đụng một cái. Thuần túy là hai người so sánh lực lượng, bản thân lại không tổn thương chút nào. 10 chiêu, đã qua. Di Vong Ưu sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ cũng nhớ lại việc này. Vừa mới một động thủ, song phương sử dụng đều là Côn Lôn phục ma kiếm pháp, Đường Dịch xuất kiếm chiêu số tinh kỳ, tư thế đoan nghiêm, lại là chính tông chính thống chuẩn mực. Hắn chính là Côn Lôn trưởng môn, người khác nhìn hắn phục ma kiếm pháp nhìn không ra sơ hở đó là nhìn lắm thành quen, nhưng hắn bản thân thế mà nhìn không ra đối phương Côn Lôn kiếm pháp bên trong sơ hở. Quả nhiên là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Hắn càng đánh càng kỳ, một tồn xem tiếp đi tâm, trong tay liền chậm lại cùng hắn phá chiêu, giống như sư đổ nhận chiêu phá chiêu đồng dạng, đem 10 chiêu số lượng quên đi sạch sẽ. Lúc này tinh tế từng chiêu một đếm lên, đã hủy đi 17 chiêu. Độc Cô Quát, Di trưởng môn một phái chí tôn, lời đã nói ra cũng không thể không tính toán gì hết. Đã nói 10 chiêu qua đi, cựu hoán bỏ qua, há còn có thể động thủ lần nữa. Không sai, Di mô nhân nói qua lời này. Lục Vương gia lo lắng nói, Di trưởng môn, lời cũng không thể nói như vậy, cái này cậu gian phu làm sao có thể buông tha. Long Tại Thiên cười nói, bàn huynh đệ, lời này của ngươi coi như hãm Di trưởng môn vào bất nghĩa địa phương. Di trưởng môn chính là một phái chí tôn, ngôn xuất như sơn, há có thể sửa đổi. Di Vong Ưu lại chậm rãi lần thứ hai lắc đầu, nhà ta chủ tử cùng hắn cựu hoán liền coi như là bỏ qua. Di mô nhân cùng thiếu niên này cựu hoán, hôm nay sợ là bóc bất quá. Không có người nghĩ đến hắn vậy mà vẫn không bỏ qua Đường Dịch, đều là giật mình. Đường Dịch chính chủ lại là chiến ý như hồng, ngạo nghệ cười nói, không sao, lại đánh tiếp. Đánh ngươi mãi mãi cái cầu. Long Tại Thiên đập Đường Dịch cái hốt một bàn tay, hướng phía trước nhảy một cái, đứng ở chính giữa đem hai người ngăn cản, chắp tay cười nói. Việc này vốn là tự dưng mà lên, Di trưởng môn vị này béo bằng hữu không biết là lên hiểu lầm gì đó, vừa tiến đến liền mắng chúng ta vị này Đường huynh đệ là gian phu. Phải biết chúng ta vị này tiểu Đường huynh đệ mặc dù xinh đẹp, lại là cái 12 vạn phần người thành thật, tuyệt đối sẽ không làm cái kia cậu thả hạ lưu sự tình. Trông chờ Di trưởng môn minh giám. Việc này ta không nghi ngờ. Thiếu niên này ánh mắt trong vắt sáng lên, lúc động thủ không hề cố kỵ, tâm thần kiên định, không giống như là ngoặt người tư đào dáng vẻ. Nhà ta chủ thượng nghĩ là nhận lầm người, ta ban nay xuất thủ, cũng không vì cái này. Ba cái gì? Người không tin ta. Không đợi Lục Vương nói xong, Di Vong Ưu tiếp tục nói, ba tại hạ cũng không cần giấu giếm. Chúng ta lần này đến là vì thượng nguyên một hội, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mấy vị huynh đài nghĩ đến cũng là như thế. Vừa rồi tại hạ xuất thủ, chỉ vì có thể ở ngày sau thiếu cái lợi hại đối đầu. Long Tại Thiên âm thầm kinh ngạc, người này đối với chuyện này thẳng thắn không ẩn, không lưu chỗ trống, chúng ta trừ bỏ đi thẳng vào vấn đề cũng không có gì cờ đường có thể đi, người này trên giang hồ tên tuổi vang dội, quả thật là nhân vật lợi hại. Di trưởng môn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhưng đã có 10 chiêu ước hẹn, từ trước đến nay việc này liền coi như qua thôi. Cái này hiển nhiên. Hắc! Các ngươi hai cái tự quyết định, là không đem ta để ở trong mắt sao? Nói cái gì thượng nguyên có thể hay không? Nhà ta Thúy Bình chạy việc này muốn tính thế nào? Di Vong Ưu, ngươi hôm nay không đem tiểu tử này cho ta cắt thịt đốt xương. Chủ thượng. Di trưởng môn vừa quát, Lục Vương toàn thân lắc một cái, nhất thời ngậm miệng lại. Nguyên lai Di Vong Ưu vốn có uy nghiêm, làm người lại công chính giả dặn, Lục Vương cậy vào làm phụ tá đắc lực, từ trước đến nay chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn hỏi hắn. Vì thế liền Lục Vương cũng có chút sợ hắn. Vương phủ trên dưới chính là hắn có thể chấn được vị này làm loạn vương gia. Việc này không giống trò đùa. Thỉnh cầu Lạc công tử xem trọng nhà ta chủ thượng. Lạc Tư Mệnh che miệng cười nói, bà tại hạ hiểu. Liền kéo lại Lục Vương. Di Vong Ưu trầm xuống sắc mặt đến, Di mỗ nhân nói qua 10 chiêu chính là 10 chiêu, tuyệt không có biến, việc này xem như bỏ qua. Nhưng cái này họ Đường thiếu niên, lại không biết từ chỗ nào học được võ công của phái ta Côn Lôn, Di mỗ nhân cần một cái công đạo. Trong chốn võ lâm học trộm võ công tội danh rất lớn. Nếu là có tâm truy cứu, cũng có qua dốc hết toàn phái lực lượng chỉ vì võ công huyền bí đại sự phát sinh. Ngày đó Minh Phi chân sư phụ Minh Hóa Ngự trộm cắp chúng môn võ công, liền rơi vào thân bị vây đánh kết quả. Chỉ là lao nhân ra ông ta huy nghiêm túc mục, vừa ăn cướp vừa la làng, loạn thất bắt ao, bỏ trốn mất dạng, đến nay vẫn là đang lẩn trốn lao nghi phạm một cái. Cho nên gần mấy chục năm đã không thế nào nghe thấy hắn ở trên giang hồ hành tẩu, trừ bỏ một thân nợ tình, hơn phân nửa cũng là nguyên nhân này. Mà Đường Dịch võ công lai lịch xưa nay thành mê, đám người chỉ biết hắn tinh thông thập bát ban binh nhận, thu thập rộng rãi sở trường các nhà. Nhưng sư thừa là gì lại chưa từng nghe nói. Long Tại Thiên nhất thời cũng không biết nói gì, trực tiếp nhìn về phía Đường Dịch. Đường Dịch lặng im chốc lát, mới trả lời một câu. Ta đáp ứng qua không nói. Di Vong Ưu nói, ngươi phục ma kiếm pháp dùng ra một chiêu không sai, liền Di Mô cũng không nhìn ra ở trong đó sơ hở, coi là minh sư truyền thụ. Dạy ngươi Côn Lôn kiếm pháp người là ai? Phục ma kiếm pháp không có người dạy, chính ta xem ra. Tự xem đến. Xem ra ta Côn Lôn võ công là thô sơ cực kỳ, thiếu hiệp vừa thấy tức biết. Long Tại Thiên nói, Di trưởng môn chớ trách. Chúng ta vị này Đường huynh đệ võ học thiên phú cực cao, biết võ công thật sự không ít. Nghĩ đến võ học chi đạo cơ bản giống nhau, hắn có thể dung hội quán thông cũng chưa biết chừng. Di Vong Ưu cười lạnh nói, tốt à, hôm nay Di mẫu nguyên lai gặp vị thứ hai thần châu đại hiệp. Tốt, liền coi như ngươi là kinh thế kỳ tài, có đã gặp qua là không quên được, thấy chiêu học chiêu tuyệt mới. Nhưng ngươi trên người huyết dương chân khí lại giải thích thế nào? Lạc Tư Mệnh chỉ nhìn hai người giao thủ, không biết bên trong càn khôn, kinh ngạc nói, kẻ này vừa rồi dùng côn lôn chấn phái tam bảo một trong huyết dương chân khí. Di trưởng môn chuyện này là thật. Tự nhiên không giả. Huyết dương chân khí chính là ta côn lôn bí truyền nội công tâm pháp, chư vị ở đây đều là võ học bên trên người trong nghề, bậc này thổ nạp vận công, vận chuyển nội tức pháp môn, cũng có thể vừa nhìn liền học được sao. Người thiếu niên, người nếu chân quý tính mệnh, kịp thời bàn giao tốt. Nói đến về sau, đã là dương cung bạt kiếm thái độ, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Huyết dương chân khí chính là côn lôn võ học bên trong bí mật bất truyền. Côn lôn sơn tích sử Tây Cương, hàng năm tuyết động, địa khí lạnh vô cùng. Bây giờ côn lôn đệ tử vị trí cựu tỉnh Ngọc Lan Thành, lấy thành cao tường dày mạnh mẽ chống cự giá lạnh. Trong thành hoa đoàn cẩm tú, bốn mùa trường xuân, dị thường ấm áp, chính là nhân lực cách làm, từ côn lôn phái lịch đại đệ tử năm này tháng nọ, chăm chỉ không ngừng xây thành. Làm cho hôm nay côn lôn môn nhân mặc dù giấu tại tuyết sơn bên trong, lại không lo tuyết đông lạnh thái hương. Nhưng côn lôn phái lưu truyền đến nay lịch sử lâu đời, ở phía xa côn lôn phái sáng lập mới bắt đầu, đệ tử cũng không có bậc này có phúc lớn có thể hưởng. Thời điểm đó côn lôn đệ tử ngày đêm đều cần cùng như vậy lạnh lẽo chống lại, mỗi ngày kỹ năng cơ bản chính là ngồi xuống luyện khí, nội lực hơi yếu người, hơi chút vô ý liền muốn bị bệnh, thậm chí liền chết bởi cái này thấu xương kỳ hàn. Thu cái này khắc nghiệt hoàn cảnh khổ sở, côn lôn phái xuất ra đệ tử hẳn là nội gia cao thủ. Nhưng mà hoàn cảnh này lại làm cho côn lôn thủy chung co tồn xuống đại họa, chẳng biết lúc nào liền muốn gặp phải. Cứ nghe một vị nào đó côn lôn tổ sư chính là bởi vì ở một cái rét lạnh tim phổi đêm đông bên trong, căn cứ tự thân tuyệt thế tu vi, tham chiếu côn lôn viêm hỏa thâm sơn truyền thuyết, chợt phát kỳ tưởng, nghĩ ra một môn lấy người tinh huyết trong cơ thể làm dẫn, đào móc trong thân thể khí dương cương pháp môn. Nhưng muốn tự sáng tạo một môn thần công biết bao khó khăn, luyện huyết tiến hành khác biệt luyện khí, ý nghĩ đã gần như ngoại đạo, và lại so với bình thường luyện khí pháp môn gian nan gấp trăm lần. Vị sư tổ kia hao phí một đời thời gian, vẫn là không thể thành công, về sau chuyển cho đệ tử, tiếp tục nghiên cứu. Công này tốn thời gian thật lâu, trải qua sửa chữa, tích mấy đời công lao mới hoàn thành. Môn nội công này sáng tạo ra, vốn là vì cung cấp côn lôn đệ tử kháng cự giá lạnh, bởi vậy lúc trước côn lôn đệ tử người người đều có thể tu tập. Bởi vì nhiều môn công pháp này, côn lôn phái tồn xuống vấn đề chiếm được rất tốt giải quyết, nhân khẩu dần dần thịnh vượng. Cuối cùng ở phía sau có kiến tạo kiên thành thực lực cường đại. Về phấn hậu thế trong các đệ tử, tu luyện môn võ công này đệ tử dần dần giảm bớt, đến mức côn lôn phái thực lực biến mất, lại là bất ngờ sự tình. Nếu không có huyết dương chân khí công này, côn lôn phái đến nay vẫn là tích sử côn lôn sơn bên trong ẩn cư không ra xuống dốc môn phái, thậm chí sớm đã phong lưu vân tán, sao là hôm nay danh dương thiên hạ uy phong. Vì thế cho nên hậu nhân không quên chuyện lúc trước, đem công pháp này liệt vào chấn phái tam bảo một trong, từ trước đến nay rất được kính trọng. Môn công pháp này chẳng những là giá trị trọng đại, hơn nữa tu luyện dị thường gian nan, riêng là muốn sống qua mở đầu phần huyết hóa dương dày vò thống khổ, liền cần tuyệt đại nghị lực. Đừng nói là đệ tử tầm thường, chính là trong phái trưởng lão nhân vật, tập luyện người cũng bất quá 3-5 người, kẻ này tuổi còn trẻ, nhìn bộ dáng mới bất quá 20 tuổi, nhưng từ nơi nào học được. Đường Dịch trả lời chỉ có, ta không thể nói. Đây là Đường Dịch cá nhân cùng côn lôn phái gốc mắc, đã không liên quan đến triều đình nhân đoán. Huống chi côn lôn lập trường từ trước đến nay cùng triều đình thân cận, Long Tại Thiên cũng không muốn dựng nên cái này cường địch, trong lúc nhất thời không có người hát đệm. Di Vong Ưu cười lạnh một tiếng. Ta cũng cho là như thế. Nhưng ngươi ngoài miệng không chịu giảng, lòng bàn tay chưa hẳn giấu giếm được. Tiếp chiêu A. Bất động thanh sắc, dưới kiếm trận nóng, nguyên lai cùng là đã vận hành lên huyết dương chân khí. Võ công này đã là bảo vật chân phái, trưởng môn nhân ha có thể không luyện. Chỉ lấy cái này huyết dương chân khí tu vi mà nói, Di Vong Ưu ở gần 3 đời tất cả côn lôn đệ tử xếp hạng bên trong, cũng có thể coi là 3 vị trí đầu. Vừa mới 2 người giao thủ hợp lại, chưa từng thấy thủ hạ kết quả thật. Lần này xuất thủ mới là thật công phu so đấu. Đường Dịch làm thân pháp nhanh nhẹn, ném tay trái hồ cầm, vẹn vẹn lưu cung đàn làm kiếm. Võ công của hắn vốn dĩ biến hóa rất nhiều, đủ loại binh khí đều có thể, lấy một cái cung đàn muốn sử dụng đủ loại võ công cũng không khó xử. Hắn thân hình thoát một cái, cung đàn như lưu tinh một điểm, lại vung ra một đạo mộc sắc phong cung. Trước một điểm dùng chính là phán quan bút pháp, phía sau vung lên lại là đơn đào pháp. Di Vong Ưu gặp không sợ hãi, vẫn là giống nhau như lúc côn lôn phục ma kiếm. Lần này võ công của hai người khác biệt, lần trước binh khí không giao tràng diện không còn xuất hiện. Cung đàn phải cùng kiếm sắt tương giao mấy đòn, bị cắt đứt xuống vô số mảnh gỗ vụn, lại bị kình phong thổi tan, giống như khô diệp đầy trời. Đường Dịch trong tay mặc dù chỉ là một cái cung đàn, lại phảng phất tay cầm thần binh lợi khí, cứng trọi cứng vung chặt. Hai người đều vận chuyển thần công, mỗi giao kích một lần, một cỗ đốt người vô cùng khí lưu từ trên thân hai người dần dần tản ra đến, chính là đứng ở lân cận cũng dần thấy nóng bức. Cung đàn kia vốn dĩ mảnh mỏng, chỗ nào chịu được như vậy cách dùng, không cần 3 năm lần, liền mơ hồ nghe thấy muốn đứt gãy thanh âm. Đường Dịch đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đạo tật quét, Di Vong User kiếm đón lấy, cung đàn không chịu nổi sử dụng, đụng phải lưỡi kiếm trong nháy mắt ba một tiếng từ đó nứt ra đến, nhưng cũng chấn động Di Vong U kiếm sắt chìm xuống nửa thước. Mắt thấy đối phương tay không tấc sắt, Di Vong U rút kiếm liền muốn lại đến, chợt thấy tay phải kinh mạch tê dần, trường kiếm kém chút tuột tay, đó là bị huyết dương chân khí đốt bị thương mới có triệu chứng. Không khỏi rất đỗi kinh ngạc. Vừa rồi hai người bọn họ lấy kiếm cùng cung đàn so chiêu, mặt ngoài là đều khoe khoang tinh diệu chiêu số, trên thực tế lại là tỉ thí nội ra chân khí. Hai người bọn họ đồng thời vận lên huyết dương chân khí lẫn nhau công, vốn là lấy lẫn nhau tu luyện đồng nguyên kỳ công đối kháng tiến hành, tựa như hai người lẫn nhau đẩy, lực lớn người thắng. Đường Dịch chân khí có thể đốt bị thương kinh mạch của hắn, cái này liền chứng minh một sự kiện, Đường Dịch huyết dương chân khí so với hắn thâm hậu hơn. Di Vong Ưu trăm mối vẫn không có cách giải. Lại không biết dịch được cái này huyết dương chân khí là bởi vì còn nhỏ thời điểm một chuyện kỳ ngộ. Đường Dịch xuất thân Bắc Hải Minh Kính Cung, trong cung có một thiên nhiên hình thành hóa cốt hàn đàm, kỳ hàn hết sức, đông lạnh tâm thực cốt, càng hơn băng tuyết, mới có hóa cốt danh tiếng. Cái này hóa cốt hàn đàm chính là lịch đại Minh Kính Cung chủ tu hành võ công, suy nghĩ tính tỏa địa phương. Đường Dịch lúc còn nhỏ cực kỳ hiếu động, thiên phú võ học lại cao, cùng tuổi hài đồng không một cái là đối thủ của hắn. Ở trong Minh Kính Cung hoành hành bá đạo, xưng vương xưng bá, ý hệt là cái đứa trẻ cầm đầu. Ngày nào ham chơi tâm lên, cùng một đám tiểu hữu lặng lẽ chui vào cái này hóa cốt hàn đàm, đùa giỡn thời khắc không cẩn thận rơi xuống trong đầm. Cái kia đầm nước cực sâu, lại còn cạo xương lạnh, chính là người trưởng thành ném vào cũng là hóa thành bạch cốt, mắt thấy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải lúc ấy đúng lúc là Minh Kính Cung chủ luyện công thời điểm, nàng vừa vặn đuổi tới cứu Đường Dịch một mạng, nào có hôm nay lục phiến môn tiểu bá vương. Chỉ là Đường Dịch từ đó hại hàn tật, cái kia một luồng hơi lạnh tràn đầy kỳ kinh bắt mạch, không cách nào dùng ngoại lực khu trừ. Nếu không thêm cứu chữa, tiểu Đường Dịch sớm muộn cũng thành một đầu băng côn. Lúc ấy đúng lúc Minh Kính Cung bên trong có một vị côn lôn phái cao nhân, đáng thương tiểu hài vô tội, liền truyền một môn này huyết dương chân khí cho hắn, nhìn hắn có thể tiến hành tu hành, tự mình khu trục hàn khí. Vị cao nhân này về sau vân du tứ phương, lại cũng không có trở về côn lôn bản sơn, vì thế Di Vong Ưu cũng chưa từng nghe nói. Đường Dịch từ hắn 8 tuổi liền bắt đầu luyện cái này huyết dương chân khí, hàn tật phát tác lên thống khổ không chịu nổi. Duy chỉ có dẫn ra trong máu dương khí mới có thể ngừng hàn khí, vì thế cho nên sớm chiều không ngừng. Về sau Đường Dịch mất cha, chu du nhiều chỗ, đi địa phương cũng là lấy rét lạnh địa phương chiếm đa số. Hắn phiêu bạt giang hồ, ăn đói mặc rách chính là chuyện thường, liền cần lúc nào cũng vận công kháng lạnh. Thật không nghĩ tới Đường Dịch cách dùng như vậy, vừa vận hợp lúc trước côn lôn sư tổ đặt ra huyết dương chân khí pháp chỉ. Công pháp này chính là vì kháng lạnh mà sáng tạo, lúc trước chưa bao giờ cân nhắc đến xem như võ công cách dùng. Đường Dịch hết sức chuyên chú, ngược lại tiến triển càng nhanh. Trái lại côn lôn đệ tử đã thoát rét lạnh nguy hiểm, thiếu nhân tố bên ngoài, ngược lại không thể không cách nào thuận lợi tu luyện. Cái kia phần huyết hóa dương phương pháp luyện công, một khi tu luyện toàn thân như gặp phải hỏa phần, khổ không thể tả, nhưng nếu chịu không nổi khổ tùy ý huyết dương chân khí ở thể nội tán loạn, càng sẽ thiêu đốt kinh mạch toàn thân, hơi chút vô ý liền có phế công nguy hiểm, chính là một môn cực kỳ tàn khốc chật vật phương thức tu luyện. Côn lôn môn hạ không khỏi sợ hãi. Lại quên võ công này chính là tuyết lớn khắp núi, phong bạo quét sạch hoàn cảnh bên trong sáng tạo ra. Lúc tu luyện tự nhiên không thể ở tầm thường địa phương, cần tìm tuyết sơn chỗ sâu, ở vào âm hàn địa phương, lấy lạnh kháng dương, mới được long hổ giao nhau, âm dương điều hòa. Nhưng côn lôn hậu bối đệ tử tốn sức tâm lực mới có thể xây thành trì, sao lại vào tuyết sơn, tự tìm khổ ăn. Kỳ thật tu luyện môn võ công này điều kiện tiên quyết, cần phải ở vào hàn khí kỳ nặng địa phương, lấy ngoại hàn kháng nội dương. Phần huyết hóa dương thống khổ tự nhiên tiêu mất. Nhưng mà một điểm này ở huyết dương chân khí trong bí tịch lại không tường thuật. Đều là vì đối với điểm này chính là lúc trước sáng lập kỳ công Côn Lôn sư tổ cũng chưa từng nghĩ qua. Vị tổ sư kia là ở trong Côn Lôn sơn lớn lên, sinh ra thấy chính là đại tuyết mạn thiên, quanh người mấy trăm dặm đều là gió như đao cạo khổ hàn chi địa, một cách tự nhiên liền đem tất cả mọi người tu luyện võ công này thời điểm cũng là như vậy hoàn cảnh. Phải biết, hải ngoại tận có cả đời không thấy băng tuyết. Thậm chí không biết vào đông là vật gì địa phương, nếu muốn cùng bọn hắn nói nóng có thể ăn băng, ngược lại là làm người nghe kinh sợ. Côn Lôn tiền bối sư tổ lại có thể đoán trước tương lai con em nhà mình lại ở tuyết sơn xây thành trì, tránh băng tuyết nghèo nàn. Cho nên ở điểm này liền không để tâm đến. Đây cũng là vì sao thời gian trước Côn Lôn phái trên dưới đều có thể tập luyện công này, mà hậu đại đệ tử lại sợ chật vật nguyên nhân. Mỗi một thời đại Côn Lôn trong các đệ tử cũng có thiên tư rất cao, tâm trí bền bỉ đệ tử tu luyện thành công tựa như Di Vong Ưu như vậy. Thế nhưng là thiên đạo há có thể nghịch hành, cưỡng ép mà làm, há lại chính đạo. Hắn cửa đầu phần huyết hóa dương liền chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không thể đem toàn thân tinh huyết luyện khắp cả, về sau thành quả liền vô cùng có hạn. Đường Dịch lại là khác biệt, hắn thân mang hàn tật, không thể không ngày đêm tu luyện. Hơn nữa bởi vậy tránh khỏi cái kia phần huyết hóa dương thống khổ. Vượt qua ải thứ nhất, về sau tăng trưởng liền nhanh. Luyện đến về sau, hắn trong lúc hô hấp, huyết dương chân khí liền có thể rào rạt đầy người. Đây là tự nhiên thành, bàn về tu vi tinh thuần, so với Di Vong Ưu vẫn còn thắng được đâu chỉ một bậc. Di Vong Ưu thấy hắn tu vi tinh thuần như thế, cực kỳ kinh ngạc, nhưng Thủy Trung phỏng đoán không ra. Lấy hắn Côn Lôn trưởng môn thân phận, lại ở nhà mình nội ra chân khí bên trên thua một chiêu, đây là làm sao có thể. Đường Dịch cũng không thừa dịp hắn thụ thương lại còn sầu tư thời điểm đại triển quyền cước, lấy quyền trưởng công phu thủ thắng. Không phải là không muốn, mà là một chiêu cuối cùng mặc dù tổn thương Di Vong Ưu tay phải, chính hắn nhưng cũng bị đối phương nội lực chấn động đến khí huyết ngưng tụ, ngực có một hơi bế tắc, hơi cảm thấy phiền muộn. Hắn và Di Vong Ưu kém hơn 20 tuổi, nội lực tu vi tự nhiên thua kém xa. Hắn huyết dương chân khí mặc dù càng tinh khiết hơn tỉ mỉ, nhưng thuần túy so đấu nội lực, vẫn là rất có không bằng. Càng cổ quái chính là Đường Dịch phát giác được cái kia chấn động hắn khí huyết nội lực không phải là huyết dương chân khí sở thuộc. Di Vong Ưu bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi huyết dương chân khí kỳ, ngay cả ta cũng suy tư không ra, đến cùng ngươi là từ đâu học được, thật sự không thể nói cho ta biết sao. Đường Dịch chậm rãi lắc đầu, dạy ta huyết dương chân khí người, bảo ta không thể nói, ta liền không thể nói. Đã là như thế, ta cũng không truy cứu. Đám người cho là hắn rốt cuộc muốn dừng tay, đã thấy Di Vong Ưu hít sâu một hơi. Trong mắt lộ ra lánh duệ quan mang, cái này công chính là ta Côn Lôn bảo vật chân phái. Ngươi đã bàn giao không ra căn nguyên, Di Mộ thân làm Côn Lôn chấp trưởng, cần từ trên người ngươi lấy đi. Đây không phải đấu võ, chính là công đạo. Hắn vừa mới hai lần động thủ, một lần vì chủ tử, một lần vì hiếu kỷ, đều là vì tư, dùng đều là phục ma kiếm pháp. Mọi người nhìn lại chỉ thường thôi, còn không bằng lấy cung đàn đối địch Đường Dịch chói mắt. Nhưng mà một câu nói kia nói xong, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Uyên đình nhạc chỉ, mơ hồ hiện ra chính là một đời tông sư phong phạm. Di Vong Ưu chuyển kiếm sang tay trái, thường thường giơ lên, Đường Dịch liền cảm giác kinh hãi, tựa hồ toàn thân đột nhiên bị một tầng kiếm khí bao phủ. Lấy binh khí, Di Mộ không muốn tổn thương tay không tấc sát người. Độc Cô Lật chân đá qua một thanh trường kiếm bay lên, Đường Dịch thuận tay tiếp nhận. Động tác đều là tiêu sái lưu loát. Nhưng Di Vong Ưu mới vừa nói xong bọn họ lập tức hành động. Không giống như là bị người an ủi. Giống như là Côn Lôn trưởng môn ngôn xuất pháp thủy, hai thanh niên không cách nào chống lại uy nghiêm của hắn một dạng. Đường Dịch tiếp nhận kiếm đến, lại cảm thấy cảm giác mờ mịt, đối phương chỉ một kiếm giơ ngang. Hắn lại nhìn không ra mảy may sơ hở, không biết nên từ đâu ra tay. Loại cảm giác này mười phần phiêu miểu, hắn cuộc đời chỉ gặp được hai lần. Một lần là đối mặt A Bất Lạc Tư, một lần là đối mặt Minh Phi Chân. Chẳng qua là cảm thấy kiếm khí của đối phương càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng nặng, hành công muốn hoàn thành. Lúc đó xuất thủ hẳn là thế lôi đình vạn quân, hắn lại vẫn là không cách nào ra chiêu. Di Vong Ưu bỗng nhiên vừa quát, còn không xuất kiếm, chờ chết sao? Đắc tội. Đường Dịch sư hống một tiếng, tan ra đối phương một chút khí thế, đầu vai đột nhiên nhẹ một chút, kiếm pháp mới như nước chảy cuồn cuộn lăn ra. Đường Dịch sử dụng kiếm từ trước đến nay không thuận theo lẽ thường. Đông một chiêu Côn Lôn kiếm pháp, tây một chiêu Bắc Hải kiếm pháp, trôi qua mấy chiêu, ra lại là lục phiến môn lục hợp kiếm. Những cái này kiếm pháp hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng mà hắn luôn luôn có thể kiếm đến cơ hội sử dụng, dưới tay rượu chứ xuất hiện. Hào nhoáng bề ngoài, phá ngươi có gì khó. Di Vong Ưu kiếm giữa trời vẽ một vòng tròn, một kiếm thẳng phá trung ương, thế đi cổ điển hùng hồn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại khó tìm sơ hở. Một kiếm này trực tiếp bổ vào Đường Dịch cái kia một đoàn múa kiếm bên trong, tuyết diễm diễm phong quang cuối cùng, lộ ra thanh niên hiếm thấy kinh ngạc thần sắc. Đã động thủ há có thể dừng lại. Dạy ngươi huyết dương chân khí người chưa nói qua lời này sao? Kiếm như thương vân đột khởi, mơ hồ hiện ra có lôi điện hành không, hoang nguyên tận nước, tuyết sơn tầm đó băng phong gào rít giận dữ cảnh tượng, có chấn nhiếp nhân tâm ma lực. Cái này một đường kiếm pháp quả nhiên là cứng cắp hùng hồn vô cùng, không lấy chiêu thức, thuần túy lấy kiếm ý mà luận, cùng Đường Dịch tán loạn kiếm pháp so sánh, dĩ nhiên toàn thắng. Bộ kiếm pháp kia cùng một chỗ, Di Vong Ưu phảng phất đổi người, như chiến thần phụ thể, trong tay một chuôi bình thường kiếm sắt càng như thượng cổ cự kiếm đồng dạng. Dùng ra tỏa ra vô tận khí khái. Lạc Kiếm Sơn trang kiếm phòng nghiên cứu sâu kiếm pháp, Lạc Tư Mệnh nhận biết thiên hạ kiếm thuật, há lại không biết một môn này kiếm pháp. Di trưởng môn tốt một bộ hùng kỳ cổ sơ đại hoang kiếm vũ. Chính là cùng là Côn Lôn bảo vật trấn phái 12 đường đại hoang kiếm vũ. Kiếm này lấy vụng về phá khéo léo, Đường Dịch đổi 6-7 môn kiếm thuật dĩ nhiên không dùng được, dần dần dĩ nhiên chỉ còn lại có lui lại một đường. Long Tại Thiên nhìn ra hai người chênh lệch, thầm nghĩ, sớm bảo ngươi Đường tiểu tử chớ có càng rỡ, điểm mấu chốt cứng rắn khó giải quyết. Thật sự đánh lên, ai có thể địch nổi đại hoang kiếm vũ. Nhưng không cách nào bỏ mặc, quắc, xem đao. Lại không có cầm đao giết ra, lại đem một thanh đao ném cho Đường Dịch, lên tiếng chỉ vì phân di vong ưu tâm thần. Đường Dịch một cái lắc mình tiếp nhận đao đến, hắn trái đao phải kiếm nơi tay, huyết dương chân khí hừng hực dấy lên, tay trái ra cực tinh xảo đao chiêu, tay phải dùng cực tuyệt diệu kiếm pháp, lấy thần công tâm pháp phổ biến, quả nhiên là tỏa ra ánh sáng lung linh, thiên phú chiến đấu biểu lộ không bỏ sót. Nói lên tối nay đặc sắc nhất động người một màn, thuộc về Đường Dịch một bộ này đao kiếm cùng thực thi bản lĩnh. Di Vong Ưu lập tức bị đao quang kiếm ảnh nuốt hết, nghe được bên trong truyền đến dày đặc giao phong thanh âm, lại không gặp người, cũng biết so chiêu tốc độ. Lại chờ một lúc, nghe được bên trong truyền đến Di Vong Ưu thở dài một tiếng. Bác mà không thuần, tập mà không tinh, trái một chiêu phải một chiêu, ngươi coi thiên hạ kiếm pháp là cái gì? Người ta môn phái 105.000 năm lưu truyền xuống chiêu số võ công, chẳng lẽ so ra kém ngươi tùy cơ ứng biến nghĩ ra được có tác dụng? Lại không nghe được Đường Dịch phản bác, mà Di Vong Ưu uống một tiếng. Đao quang kiếm ảnh toàn bộ biến mất, chỉ thấy Di Vong Ưu một trôi kiếm sắt giết Đường Dịch mồ hôi đầm địa, vướng trái vướng phải. Di Vong Ưu điềm nhiên nói, trong chốn võ lâm tất cả các phái chiêu số võ công tồn tại, ngươi nói là tạo điều kiện cho ngươi giải trí sao? Một bộ võ công, như thế bố trí, như thế thiết kế, đi qua muôn ngàn thử thách mới có thể trở thành một bộ. Trong đó tự nhiên có đạo lý riêng. Ngươi nghệ kiêm chúng môn, học được không ít tinh diệu chiêu số. Gặp gỡ bình thường đối thủ, chọn một mà ra, tự nhiên làm cho đối phương xấu hổ. Nhưng gặp được cao thủ chân chính, ngươi những cái này tạp thất tạp bát võ công không một chiêu có tác dụng. Đường Dịch trong lòng di động qua vô số quá khứ đối chiến hình ảnh, nhớ tới Minh Phi chân cùng mình đối chiến ghi chép, mỗi lần đều là không nắm chắc được sử dụng một chiêu nào tới, lại nghĩ động thủ đã bị đánh bại. Ước chừng không thoát cái này tình trạng. Như vậy học pháp, dạy ngươi học tận thiên hạ võ công lại như thế nào? Sư phụ ngươi nếu dạy ngươi ta Côn Lôn công pháp, nhưng không có dạy ngươi đạo lý này sao? Ngoài miệng thẳng thắn nói, kiếm thế lại càng chạy càng nhanh. Cái này 12 đường đại hoang kiếm chính là Côn Lôn trong kiếm pháp cực nghệ, không chút nào kém hơn Hoa Sơn Thương Long kiếm, Lư Sơn kiếm Quan Kim phủ thần kiếm lại hoặc là Đại La Sơn Tuyệt kiếm kinh. Di Vong Ưu trầm mê kiếm đạo, tình nguyện tịch mịch, ở Côn Lôn Tuyết Sơn Tuyệt vực bên trong luyện kiếm, rất ít ở võ lâm hành tẩu. Tích mấy chục năm công sức, mới có thể có hôm nay tu vi. Di Vong Ưu hét lớn một tiếng. Muốn giết địch chiến thắng, chỉ cần một chiêu như vậy đủ rồi. Một kiếm chợt như thiên ngoại bay tới, Đường Dịch đã sớm bị giết không cách nào động đậy, cái tư thế này phía dưới bất kể như thế nào cũng không tiếp nổi một kiếm này, một đao một kiếm bất đắc dĩ giao nhau đỡ ra, lại bị một kiếm này đâm vào giao lộ bên trên, làm đối phương kình lực một kích, toàn thân huyết mạch đột nhiên chấn động, cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như là xoay chuyển tới đồng dạng, như viên đạn đồng dạng bắn ra hai trượng, rơi xuống đất thời khắc qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Huyết sắc đỏ tươi, đã chịu trầm trọng nội thương. Di Vong Ưu kiếm cũng không ngừng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Người vô công này được đến bất chính, hôm nay liền trả ta Côn Lôn phái. Độc Cô đám người lý giải đến hắn chính muốn hạ sát thủ lúc, cũng đã không kịp cản trở. Côn Lôn khinh công văn danh thiên hạ, huống chi Di Vong Ưu khoảng cách Đường Dịch gần nhất. Người thiếu niên, ta đoạn ngươi tứ chi gân mạch, chính là bởi vì ngươi học trộm phái ta tuyệt học, đây là quả báo, chớ đoán tại hạ. Đại Hoang kiếm vũ kiếm quét bát phương, một chuôi kiếm sát huyễn hóa bốn đạo kiếm ảnh, phân biệt bổ về phía Đường Dịch tứ chi. Nghe được nơi đó một tiếng, Di Vong Ưu buông ngược bay xéo, vậy mà lùi về phía sau bay ra tám trượng. Côn Lôn khinh công quả nhiên là có khác tạo nghệ, thế mà bay ngược so chính vọt còn nhanh hơn, tựa như là học Đại La Sơn tuyệt học đảo phản chân kinh. Nghe được Di Vong Ưu hô, là ai quấy rối? Mới biết được hắn dĩ nhiên là bị người đánh lui. Là ai ở chỗ này ồn ào, chọc cho bản công tử không thể nghỉ ngơi? Một thanh niên từ trên lầu chậm rãi bước xuống, lớn tiếng nói, nơi đây ta là chủ nhân, các ngươi làm cái gì vậy? Di Vong Ưu mới vừa rồi bị không biết vật gì đánh lui, nhưng nội tức vận chuyển một vòng, cũng không chịu tổn thương, cười lạnh nói, nghe thấy Trung công tử trước đó vài ngày tại Giang Nam tiểu trấn hội kiến quần hào, bất quá đối mặt công phu liền đem quần hào tính danh ngoại hiệu, võ công binh khí từng cái phân biệt, chính là võ đang thọ tiên trưởng thiết bản thần toán cũng cam bái hạ phong. Có kiến ngung chi chứ, thấy mầm biết ơi, mỹ danh. Tại hạ ngược lại là muốn kiến thức một chút. Vị này cầm kiếm lao huynh, chẳng lẽ là Côn Lôn phái chấp trưởng, nhân xưng Vong Ưu kiếm tiên Di Vong Ưu Di đại trưởng môn. Hắc, Di Mô đã sớm tự giới thiệu, ngươi cái này. Thanh niên kia lại nói tiếp, nghe danh lạc kiếm sơn trang Hàn Mai tứ danh kiếm, Chi Hoành, Ảnh Tà, Duệ Sơ, Ngạo Tuyết, nên là bốn vị này a. Di Vong Ưu vừa tới nơi đây, cái kia Hàn Mai tứ danh kiếm là Lạc Tư Mệnh mang tới, liền hắn cũng không biết, lại bị thanh niên này một hơi gọi ra. Thanh niên ánh mắt như điện, cùng Lạc Tư Mệnh đụng vào nhau trong nháy mắt, Lạc Tư Mệnh cảm giác tim đập nhanh, không biết hắn lại lịch như thế nào. Thế nhưng thanh niên lại cười đáp lại. Một vị này, nghĩ là Lạc Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Lạc Tư Mệnh công tử. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, như ám phong giao thoa, ánh nến hơi hơi chớp động, dường như là trời sinh oan gia đối đầu. Lạc Tư Mệnh trần trờ nói, các hạ quả nhiên là ba tại hạ, Lạc Dương Tiểu Minh Minh. Gặp qua chư vị. Người này vừa đối mặt liền có thể đem mọi người lai lịch từng cái đếm rõ, quả nhiên là kiến ngung chi chứ, thấy mầm biết tây, không phải cái kia họ Minh Trung công tử, còn có cái gì người đến hay. Chương 528, 13 tháng riêng năm trận chiến đoạt giản. Ta lâm thời đổi lại Trung công tử nên mặc y phục, trên mặt mang mấy phần bất cần đời nụ cười, trong tay không xách lồng chim, ngược lại cầm một cái chén lớn, phía trên che cái nắp. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi đi đến trong đại sảnh song phương rằng có chỗ. Long Tại Thiên thấy ta một người xuống tới, thấp giọng nói, chủ từ đâu? Ta nhỏ tiếng nói, ngươi hỏi cái này ngoạn ý đi. Đem trong tay bát đưa cho hắn. Long Tại Thiên mở ra xem, kém chút quát to một tiếng có ám khí liền đem bát cái ném ra ngoài, khó khăn nhịn xuống tay, cợt mở nở, cái này thứ đồ chơi gì? Đen như cho than, một cô bùn đen vị đạo, còn có thể như vậy sặc lỗ mũi. Đây là cái nào thất đức môn phái tạo ám khí? Long Tại Thiên ngược lại là không có nói sai. Không sai. Đây là ám khí. Đây là gần nhất 10 năm trước 10 năm sau, trong giang hồ cường đại nhất bôi độc ám khí, Tô Hiểu làm đồ ăn. Vừa rồi hoàng thượng chính là bị chết ở thứ này uy lực phía dưới, cho nên không có cách nào tới A phòng bếp một bên kia đã là một cục diện rối rắm ta cũng không có cách nào quản. Dứt khoát mời Tô Hiểu cùng Lữ cô nương coi chừng thi thể môn, sau đó một bên nghe lén bên này động tĩnh, một bên đi thay quần áo chạy tới. Vừa vặn thì gặp Di Vong Ưu muốn đối Đường Dịch hạ sát thủ. Dưới tình thế cấp bách ta trực tiếp dùng Thu Vương Tuyến điểm ở Di Vong Ưu trên thân kiếm. Thu chủ tiêu sát, Thu Vương Tuyến ở trong Thất Vương Tuyến sát khí nặng nhất, uy lực cũng tập trung nhất. Mặc dù ta cẩn thận khống chế lực đạo, thế nhưng là vẫn đánh giá thấp Côn Lôn trưởng môn thực lực, hắn lấy thân pháp giảm bất lực, lui về phía sau buông ngược xa 8 trượng, toàn thân trên dưới không chịu đến một điểm tổn thương. Chỉ là cái này liền đem ta cho lộ ra. Ở đây ngoại trừ Long Tại Thiên, những người khác đều đối ta quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Nhất là Di Vong Ưu. Hắn nhận định là ta ra tay, nhìn ta trong ánh mắt 3 phần sợ 2 3 phần tức giận bên ngoài còn có 4 phần bội phục, tựa hồ rất muốn đi lên lại cùng ta đọ sức hai cái. Côn Lôn Đại Hoang kiếm pháp ta nghe tiếng đã lâu, cũng thực sự là muốn thử một chút, nhưng ở Long Tại Thiên bọn họ trước mặt, ta cũng không tốt động thủ, chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Cái kia Lạc gia tứ thiếu gia trông thấy ta, sắc mặt lập tức trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là ta lần thứ nhất nhìn kỹ cái này Lạc Kiếm Sơn Trang đường kim chủ nhân. Từ ánh mắt của hắn có thể phán đoán hắn nội công tu vi khá là thâm hậu, so Đường Dịch còn muốn thắng dễ dàng một bậc. Cân nhắc đến tuổi của hắn so Đường Dịch lớn hơn mấy tuổi, có thể nói tập võ về thiên phú hai người là khó phân cao thấp. Bên cạnh hắn phân bố 4 cái tôi tớ, chỗ đứng cơ hồ không có kẽ hở. Trên người bọn họ tản mát ra khí thế mạnh, còn muốn thắng qua thân làm chủ nhân Lạc Tư Mệnh. Nghe nói Lạc Kiếm Sơn Trang kiếm phòng ở vào Thái Hồ kiếm trong đảo Hàn Mai đảo, nơi đó có 4 chuôi đời trước chế tạo Hàn Mai danh kiếm đời đời truyền lại. Là vì Chi Hoành, Ảnh Tà, Duệ Sơ, Ngạo Tuyết. Cái này 4 thanh kiếm chính là bảo hộ gia chủ chi kiếm. Kiếm thủ mỗi một thời đại đều là chọn ưu tú bồi dưỡng, có thể học được 4 bộ bất đồng Hàn Mai kiếm pháp, đồng thời cũng sẽ nắm giữ cái kia Hàn Thiết đúc thành Hàn Mai danh kiếm. Lạc Tư Mệnh bên người, khoảng cách gần hắn nhất một cái tuổi trẻ nữ tử, mặt như phủ băng, từ bội kiếm của nàng phân biệt, nên là Hàn Mai tứ kiếm bên trong Ngạo Tuyết. Nàng thấp giọng đối Lạc Tư Mệnh nói, "Thiếu chủ, ngươi thật giống như không thích người này." Lạc Tư Mệnh lui về phía sau một bước, thấp giọng nói ra, ta mới từ Quy Tàng đảo trở về. Biết được gần đây có một nhóm người 4 phía cướp bóc danh ra vũ khí. Những người này võ công cao cường lại không có thiệp mời, 10 phần khả nghi. Di trưởng môn đã xuất thủ, chúng ta tạm yên lặng theo dõi kỳ biến. Người này võ công khó biết sâu cạn, vừa rồi Di trưởng môn bị hắn bức lui, nếu không phải là võ công cao cường, chính là có lợi hại ám khí. Nếu là có tất yếu, chúng ta liền ra tay giúp đỡ. Là... Chúng ta 4 người đánh một cái. Cái này tự nhiên không được. Ngạo Tuyết hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu, tính sót thiếu chủ, chúng ta 5 cái đánh một cái tốt rồi. Lạc Tư Mệnh nhất thời nghẹn lời, chớ nói chuyện cười, truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Toàn bộ để cho ta nghe được rồi. Không muốn ngay trước mặt người khác thương lượng nói chuyện vớ vẩn như vậy kế hoạch có được hay không. Lại nói trên giang hồ truyền lạc Tư Mệnh là cái an phận thủ thường, lễ đãi người khác thanh niên tốt, nhìn như vậy đến lời đồn không giả a. Ta đi tới Đường Dịch bên người, hắn tóc thai bù xù, quần áo rách dưới, trên người vết máu lốm đốm. Trừ bỏ một chiêu cuối cùng để cho hắn trọng thương nôn ra máu bên ngoài, Đại Hoang Kiếm Vũ cũng làm hắn treo không ít máu. Ta vươn tay ra, ngồi dậy được sao? Đường Dịch cũng không vươn tay hồi nắm, túi đầu không nói, khuôn mặt anh tuấn giấu ở mái tóc dài đen nóng bên trong chuyển về chỉ có yên tĩnh. Làm cho người cảm thấy nóng nảy yên tĩnh. Ta không chờ đợi thêm nữa, đưa tay tiếp tục đưa đến hắn đầu vai đi, một cái tay khác giữ chặt cánh tay của hắn, hơi vận lực, đem hắn từ dưới đất lôi dậy. Liên một lần này kéo cùng một chỗ, Đường Dịch tái nhợt sắc mặt lập tức hồng nhuận rất nhiều, há miệng lại phun ra một ngụm máu đến, lại là tím đậm tụ huyết. Long Tại Thiên mấy người cũng là kinh ngạc, Đường Dịch nội lực tu vi cư nhiên như thế sâu xa, trong chốc lát liền khôi phục nguyên khí. Thật không nghĩ tới ta vừa rồi vận lực kéo một phát thời điểm, đem nội lực chuyển vào trong cơ thể hắn. Dịch cân nội lực trôi đến, tắc nghẽn khí huyết nhất thời thông suốt. Hắn thương thế này mặc dù còn không có khỏi hẳn, nhưng thể nội tức đã trở nên thông suốt, không bị thương thế nửa phần quấy nhiễu. Bên ngoài chỉ cần tự mình điều tức như vậy đủ rồi. Đường Dịch đã khôi phục 6 thành trạng thái, nhưng lại vô ý tái chiến, cũng không chỉnh áo mũ, hướng trên mặt đất phun một ngụm máu bầm, nghiêng đầu tựa hồ không muốn nhìn ta. Thương thế trên người hắn ảnh hưởng cũng không lớn, mấu chốt nhất vẫn là tinh thần đánh bại. Tựa hồ tình hình chiến đấu bất lợi nha, tiểu bá vương. Nhưng Đường Dịch lại tựa hồ như không muốn nói thêm, vẫn cắn chặt răng, trong mắt bắn ra một đạo lửa giận. Cái này lửa giận đối tượng không phải Di Vong Ưu, không phải ta, càng nhiều hơn chính là đối với hắn bản thân. Đường Dịch từ khi đi vào lục phiến môn đến nay, mỗi ngày vẫn là cần luyện không ngừng, thế nhưng là võ công của hắn đã đạt tới độ cao tương đương, muốn tiến thêm một bước cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Liên kết quả mà nói, hắn ở lục phiến môn mấy ngày này, võ công cũng không có rõ ràng tiến bộ. Mà hắn hôm nay gặp phải đối thủ, thực sự không phải hắn có thể ứng phó. Có thể làm được võ lâm đại phái trưởng môn nhân, võ công tất nhiên là khỏi cần nói. Chính đạo tam đại phái bên ngoài, còn có 4 môn. Theo thứ tự là Nga Mi Tịnh Môn, Côn Lôn Sơn Môn, Thương Hải Thiên Môn cùng Minh Kính Cung Môn. Côn Lôn ở vào 4 môn hàng ngũ, địa vị so Hoa Sơn phái còn phải cao hơn một đoạn. Thân làm Côn Lôn trưởng môn, Di Vong Ưu võ công có thể cùng Bạch Lâu Sư Thái đánh đồng với nhau. Há lại hạng người bình thường. Đường Dịch lại là thiên phú kỳ tài, võ công muốn cùng cái này 4 môn trưởng môn nhân so sánh, nếu không có kinh người kỳ ngộ, vẫn cần 10 năm khổ công. Đó còn là muốn cân nhắc đến mấy vị này trưởng môn nhân võ công không có nâng cao một bước đột phá tình huống. Đường Dịch ở lục phiến môn đợi một thời gian, chôn giấu ở hắn lạnh lùng dưới bề ngoài chân thực nhiệt tình, đồng tinh tâm, còn có hắn trời sinh hiệp nghĩa đều từng điểm bị khai quật ra. Thế nhưng là hôm nay đánh bại, lại tựa hồ như để cho hắn về tới lúc mới gặp mặt, cái kia đầy người lợi nhận, khắp nơi tìm người động thủ, tựa hồ thân về đâu phải là đấu tranh địa phương mới có thể an dung Đường Dịch. Ta nhẹ nhàng nói ra, nếu có nói tục muốn bạo, tối nay giờ tí, 4 phía tìm ta. Đường Dịch túi đầu, thật lâu không có trả lời. Bên kia Di Vong Lưu nói, các hạ tự xưng Trung Minh, nói như vậy các hạ chính là Trung Hoa Lưu Trung Láo Gia công tử. Ta mỉm cười, cũng có thể nói như vậy. Thân phận này khó xử nhất địa phương ở nơi này a. Có thể hay không đề cập tới việc này a. Lục Vương bỗng nhiên chen lời nói, chậm đã. Ngươi không phải ở trong Sơn Thần Miếu gặp phải người kia sao? Ngươi chính là Trung Minh. Ta cười nhạt một tiếng, chính là tại hạ, huynh đài lâu thấy. Ô hô, thì ra là thế a, ta nói ta bày ra Trung Minh danh tính thời điểm ngươi sắc mặt như vậy kỳ quái, ngược lại là giống như là bị ta hù dọa, thế nhưng là lại không giống như là bội phục bộ dáng. Nguyên lai Trung Minh thân phận này theo ý của ngươi là đáng giá bội phục sao? Lục Vương cười ha ha, nguyên lai là ở Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ, giả mạo gặp gỡ chính chủ. Hắn ngược lại là cười sảng khoái, một chút cũng không có gặp được chính chủ xấu hổ. Hơn nữa Trung Minh thực đã rất nổi danh sao? Di Vong Ưu ngạc nhiên nói, chủ tử nhận biết người này. Nhưng không sao. Hôm nay ở bên trong Sơn Thần Miếu, ngăn cản ta đoạt Ngô Đồng Kim Vũ Hiên bảo vật người chính là hắn. Lúc ấy còn đi theo một cái xinh đẹp tiểu nữ. Ta nói Trung công tử, ngươi thế nhưng là diễm phúc không cạn a, lúc ấy chúng ta vừa đi, những cái này tiểu nữ tất cả thuộc về ngươi. Đa tạ, không bằng huynh đài một nửa. Quả nhiên người ta trong nhà mở kỹ viện, chính là biết nói chuyện ha ha ha. Lục Vương ra cười ha ha, hào khí căn vân, Di Vong Ưu lại nghe được những mày. Tựa hồ là cảm thấy gây Ngô Đồng Kim Vũ Hiên, trận này họa nháo có chút lớn, hơi có chút sầu mượn. Lập tức lắc đầu, quyết tâm trước xử lý trước mắt sự vụ. Trung công tử. Người này là tại hạ đả thương. Ngươi nếu muốn nhúng tay, liền mời cứ ra tay. Cuối cùng là nói đến chính đề bên trên, ta cười nói. Không dám không dám, Côn Lôn phái chính là võ lâm đại phái, di trưởng môn võ lâm một phái chí tôn, ở đâu là ta đây đám tiểu nhân vật chọc nổi. Chỉ là có chút lời nói, tại hạ thực sự không nhả ra không thoải mái. Trung công tử có chuyện liền thỉnh giảng. Ba tại hạ không biết di trưởng môn cùng ta vị này đường huynh đệ có quan hệ gì, liền coi như là có trọng đại cửu đoán á, nhưng ta vị huynh đệ kia tàu xe mệt mỏi, mấy ngày trước đây mới cùng người một trận đại chiến, sau đó mấy ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi. Vừa rồi trước cùng các hạ thuộc hạ luận võ, cái này về sau lại muốn ứng phó di đại trưởng môn đại hoang kiếm, làm bằng sắt cũng chịu không được a. Di Vong Ưu không vui nói, Trung công tử đang chỉ trích di mỗi nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta cười nói, ta vị huynh đệ kia võ công phi phàm, nếu không phải là trạng thái không tốt, thường nhân há có thể tùy tiện đắc thủ. Hừ, đã có này lo lắng, di mỗi liền ở chỗ này chờ. Chờ hắn khôi phục trạng thái lại đến so qua, ba canh giờ, đầy đủ hắn hồi khí thôi. Ba canh giờ. Di trưởng môn, cái này thương cân động cốt còn muốn 100 ngày đây. Huống chi hắn bị ngươi đánh trọng thương thổ huyết, ít ra phải 3 năm ngày thời gian a. Kéo dài thời gian, chẳng lẽ có tác dụng sao? Di Vong Ưu nghiêm mặt nói, Trung công tử, không phải di mỗ nhân tự đại. Thiếu niên này căn cơ thiên phú đều là đỉnh không sai, lại còn được ta Côn Lôn kỳ công huyết dương chân khí, tiền đồ thật là một mảnh tốt đẹp. Nhưng trong vòng 10 năm, muốn làm di mỗ nhân đối thủ sợ còn chưa đủ tư cách. Nếu muốn linh giáo đại hoang kiếm vũ, không ngại các hạ tự mình đến. Không cần lãng phí thời gian. Những lời này nói quang minh lỗi lạc, ngay cả ta đều tìm không ra ma bệnh. Ta lắc đầu cười nói, ba tại hạ đối võ công một đạo một chữ cũng không biết, ở đâu là Côn Lôn trưởng môn đối thủ. Nhưng quả thật có mấy câu muốn nói ra đến, bằng không thì giấu ở trong lòng rất không thoải mái. Vị này bản tử huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi, ban ngày các ngươi ở cướp đoạt Ngô Đồng Kim Vũ Hiên bảo vật, là vì chuyện gì? Lục Vương không chút nghĩ ngợi mà nói, đương nhiên là trà trộn vào luyện thần chú hội A, còn có thể làm cái gì? Hắn vừa nói xong, Di Vong Ưu cùng Lạc Tư Mệnh sầm mặt lại rồi. Lục Vương ra quả nhiên là đáy lòng vô tư thiên địa rộng A, bí mật này một khoan khoái miệng liền nói ra. Nguyên lai là dạng này, cái kia không ngại thản nhiên chút, chúng ta chuyến này, cũng là vì trà trộn vào luyện thần chú hội. Ta nói xong lời này, không chỉ là đứng đối diện Lạc Tư Mệnh, liền long tại thiên bọn họ mặt cũng xanh. Nói bậy gì đấy? Ngươi biết đối phương là Lạc Kiếm Sơn Trang còn nói mỏ. Ngươi có phải hay không ăn nhiều ăn ốc? Lục Vương lại là ha ha cười lên, ngươi cũng muốn chui vào. Vậy chúng ta là đồng hành A. Ta cũng cười nói, không tệ không tệ, chính là đồng hành. Hai người tương đối ngửa mặt lên trời, cười ha ha, tiếng cười vang vọng từ lâu. Đột nhiên tiếng cười chợt ngừng, im bặt mà dừng. Lục Vương trong mắt thoáng hiện sắc cơ, quắc, cho nên. Ngươi liền để ngươi tiểu đệ cướp đi nhà ta Thúy Bình, có phải thế không? Di Vong Ưu, Lạc Tư Mệnh cả kinh nói, cợt mở nở. Ngươi não mạch kín thanh kỳ A. Ta nhếch miệng lên, vững như bàn thạch, bên miệng một vòng cười lạnh, gật đầu nói, chính là ta làm. Long Tại Thiên, Độc Cô, Thiết Hàn Y, Bạch Lai Mộ Khinh Bị nói, ngươi tên vương bắt đản này sao có thể làm loại chuyện này? Cợt mở nở. Rõ ràng đây là giả A. Nhìn xem người ta đối với mình đồng đội hiểu rõ hơn A. Các người đám này hôn trướng vì sao tin tưởng. Nhưng ta mặc nhiên phải bày ra tự tin thái độ. Cất giọng nói, nếu mọi người cửu đoán đều kết, cũng không cần thiết nói nhảm nữa, Lạc thiếu gia, ta muốn mời ngươi nhận cái chứng kiến. Lạc Tư Mệnh hơi hơi cau mày nói, thỉnh giảng. Ta muốn cùng vị này bản huynh đệ bày một canh bạc. Ta cùng hắn đều là không có thiệp mời lại muốn vào nhà ngươi luyện thần chú hội người. Không ngại nói trắng ra, bây giờ ở nơi này tàm hồ chân phía trên, muốn lại cướp được thiệp mời đó là vạn phần khó khăn. Nếu là đến lúc đó vị này bản huynh đệ không có thiệp mời, ta nghĩ lấy hai vị quan hệ. Vẫn là sẽ ngoại pháp khai ân, suy nghĩ chút biện pháp à. Nghĩ cũng biết nếu như cuối cùng Lục Vương gia không có lấy đến thì mời, Lạc Tư Mệnh tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn, vẫn sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn chui vào. Cho nên, Lạc Tư Mệnh quả nhiên là làm người ngay ngắn, vậy mà không có trực tiếp phủ định. Cho nên ta nghĩ cùng vị huynh đệ kia đánh cược. Nếu như ta thắng, cũng không ép buộc. Chỉ là muốn mời Lạc thiếu gia đem cái kia cơ hội cấp cho chúng ta, để cho chúng ta đi vào mở vừa mở mắt. Lục Vương cướp lời nói. Ta nếu là thắng đây. Ta cười nói, nếu ta thua, Thúy Bình phu nhân hai tay hoàn trả, cộng thêm gian phu một cái. Ta cùng với Ngô Đồng Kim Vũ Hiên quan hệ không tệ, đem cái kia tiểu nhi cô địa chỉ đưa ngươi như thế nào. Lục Vương nghe xong có lời. Hắn vốn di cướp đoạt binh khí chính là vì chơi vui. Coi như thua chúng ta, lấy hắn cùng Lạc Tư Mệnh quan hệ, cầu khẩn một phen cũng vẫn là có thể chui vào. Tại chúng ta bất quá là thuận nước dong thuyền. Nhưng hắn nếu là thắng nhưng chính là lịch sử phía trên lần thứ nhất đem gian phu bắt trở lại, hơn nữa còn tìm được lão bà đại sự. Như thế nào không kích động? Nhưng chắc hẳn phải vậy, liền xem như hắn thắng, cũng sẽ không có Thúy Bình trả lại hắn là được. Lạc Tư Mệnh nhưng có chút lẩm bẩm, tựa hồ là muốn suy nghĩ ta có phải hay không cái gì đó cướp đoạt danh gia vũ khí phạm nhân. Có nên hay không để cho ta vào luyện thần chú hội? Lục Vương vừa định muốn đáp ứng, Di Vong Ưu lại nói, tặng thưởng là có, như thế nào định thắng thua vẫn còn không nói, Trung công tử sẽ không lừa bịp chúng ta a. Không hổ là nhất phái trưởng môn, chính là tỉnh táo a. Điều kiện này quả thực tốt không thể tốt hơn. Di trưởng môn nhất định sẽ hài lòng. Nếu các vị là giang hồ bên trong người, Di trưởng môn lại đối ta đây huynh đệ nhớ mãi không quên, đúng lúc ta và vị này bản huynh đệ, dưới tay đều có rất nhiều người tài ba. Mọi người liền tới cái luận võ đoạt giản như thế nào? Luận võ đoạt giản. Không sai, biện pháp này nói đến cũng đơn giản. Mọi người đều ra 5 người, lẫn nhau luận võ, kẻ lực mạnh thắng, như thế nào? Di Vong Ưu nghe được con ngươi lập tức tỏa sáng. Lục Vương liền cướp đồng ý, vậy cứ quyết định như vậy, vậy liền ngày mai đến. Lại bị Di Vong Ưu bịt miệng lại không cho nói. Hiển nhiên là bọn họ bên kia cao thủ không nhiều, chuẩn bị không dồi dào. Di Vong Ưu nói, 15 tháng riêng, Thượng Nguyên mở đảo, cũng không nhất thời vội vã. Chúng ta còn cần chút thời gian chuẩn bị, cái này đã nói tốt, 13 tháng riêng, luận võ đoạn giản. Ta gật đầu nói, 13 tháng riêng, không gặp không về. Chương 529, trợ trận có nữ hố Minh có tô. Ta nói Minh Phi Trần, ngươi thế nào cứ mủ nghĩ kế đây? Từ khi đến cái này tạm hồ trấn, thẩm phó tổng đốc không tìm được, A Bất Lạc Tư tìm không ra, luyện thần chú hội không có rơi, vấn đề này một kiện đều còn không hoàn thành, ngươi liền lại bắt đầu trêu chọc cường địch. Dựng nên cường địch coi như xong, ngươi làm sao cứ làm một ít không chọc nổi địch nhân. Những người kia chân trước vừa đi, ta vội vàng trở về phòng bếp đem choáng đầy đất hoàng thượng bọn họ mang lên trong sương phòng. Thiết Hàn Y cùng Độc Cô tay trái tay phải cho hoàng thượng quán thông chân khí, loay hoay quên cả trời đất, nhưng chính là không có tác dụng. Mời tới ngự y lo lắng xuông. Long Tại Thiên tả hưu không giúp được gì, liền bắt đầu cở trách ta. Hắn mở cái miệng rộng nước bọt bay tứ tung. Côn Lôn phái là dễ trêu sao? Mập mạp kia phát động Côn Lôn trường môn, ngươi nói hắn lại là dễ trêu sao? Coi như đều trêu được, ngươi nói Lạc Kiếm Sơn Trang là dễ trêu sao? Ngươi biết rất rõ ràng Lạc gia thiếu chủ cùng mập mạp kia là người qua đường, còn tìm hắn làm chứng kiến, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi cho rằng ta muốn a? Nếu như các ngươi đánh thắng được Di Vong Ưu ta còn năn nỉ cái gì sức lực? Đường Dịch cho hắn đánh không còn tính tình, mấy người các ngươi lại không chịu đánh. Chẳng lẽ thật để cho hắn đem Đường Dịch phế sao? Một cái Lục Vương, một cái Lạc Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, một cái Côn Lôn trưởng môn, cũng không biết nào có trùng hợp như vậy, thế mà tất cả đều theo dõi chúng ta. Hết lần này tới lần khác Hoàng thượng lúc này lại ngất đi. Ta lại không quyết định chắc chắn được Hoàng thượng đối Lục Vương là cái thái độ gì. Nếu là miễn cưỡng dùng Hoàng thượng tới dọa Lục Vương, Hoàng thượng lại không thể nói chuyện, Lục Vương cái miệng rộng kia tuyên dương ra Hoàng thượng ở đây. Cái kia không biết núp ở chỗ nào A Bất Lạc Tư còn không đắc ý thượng thiên. Thiên đại con tin A cái này để cho đám kia muốn tiền không muốn mạng cường đạo nghe thấy được, còn không phải để hắn bắt cóc hoàng thượng đi đổi cái 10 tòa 8 tòa núi vàng núi bạc. Ta cũng không thể một mực đóng vai thành Dạ La bảo chủ tới cứu giá A huống hồ lần trước cùng cái kia quy tôn đánh một trận ta liền đủ thua thiệt. Phí nửa ngày sức lực, cuối cùng vẫn là biến thành cầu đầu quân sư. Trong đầu chính loạn thành một bầy, Long Tại Thiên còn đang bên cạnh lại nhải không ngừng. Nếu là hoàng thượng tỉnh lại biết rõ ngươi làm việc này, nhìn lão nhân già ông ta không mắng chết ngươi. Ta khó chịu phản bác. Ngươi nói nhảm xong chưa có. Lầm bẩm so lầm bẩm, lầm bẩm so lầm bẩm, lại nhao nhao đem ngươi miệng khe hở bên trên rót nước sôi, nóng ngươi kêu mẹ đều kêu không được. Hắc. Mắng chửi người ngươi rất có bản lĩnh. Quyết định thời điểm lại không có ngươi. Ai nói ta không chú ý. Độc Cô đột nhiên chạy tới, cái kia Minh huynh mau nói, chủ tử cái này thất hồn lạc phách, nên làm cái gì? Chủ tử đó là ăn đồ không sạch sẽ. Nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Ta đã giao phó cái toa thuốc, bảo đảm có tác dụng. Thiết Hàn Y cũng chạy tới, Minh huynh, ngươi thế nào làm việc, sao có thể để thánh thượng? Chủ tử ăn vào loại vật này đây. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Các ngươi không muốn lớn tiếng như vậy nói chuyện có được hay không? Quấy rầy đến phương trượng tiên sinh nghỉ ngơi. Lữ cô nương giận đùng đùng chạy tới, hướng ta nói ra, Minh đại ca, ngươi thực sự là hồ nháo. Nếu biết vật kia có hại, như thế nào còn để phương trượng tiên sinh nuốt vào? Cũng không hảo hảo để ý hắn. Ở ngươi trong lòng, phương trượng tiên sinh có phải hay không còn không bằng luyện thần chú hội? Tiểu cô nương tức giận mặt đỏ dần, rõ ràng là rất nhu nhược cá tính, nổi giận lên vẫn rất có tư thế. Nhưng là cái này không thể trách ta đi. Ngươi cũng đã thấy Tô Hiểu nấu ăn uy lực A, vậy ngươi lúc ấy tội gì mà không ngăn cản? Ta lúc ấy đang xem nấu canh hỏa hầu A. Ngươi Phương Trượng tiên sinh ở trong lòng ngươi mới là không bằng một nồi canh a. Lữ cô nương tựa hồ đối ta không lời nào để nói, dậm chân một cái, lại chạy về chiếu cố hoàng thượng đi. Liên lữ cô nương đều tại ta. Mặt trời này đánh phía bắc đi ra rồi hả? Long Tại Thiên khoanh tay nói, được, ngươi lợi hại, chủ tử nói qua ngươi là quân sư, chúng ta liền dựa vào ngươi tới quyết định. Ngươi không phải thả ngoan thoại sao? Năm trận chiến đoạt giản, chúng ta cái nào năm cái đến đánh? Ta nhìn trong phòng một vòng, không có gì tự tin nhỏ giọng thầm thì nói. Ba chúng ta người nơi này, không phải thật nhiều sao? Ha ha, liền dựa vào chính chúng ta. Long Tại Thiên kêu lên, chúng ta mấy người này có thể làm Côn Lôn trưởng môn đối thủ sao? Ngươi có biết hay không người ta là chính đạo tứ đại môn trưởng môn một trong, thân phận hạng gì tôn quý? Ngươi cũng đã gặp cái kia đại hoang kiếm vũ uy lực, ngươi cảm thấy nên phái ai lên? Kỳ thật đối với sự kiện này chính ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì, đành phải qua loa tắc trách nói, ba cái này. Ở gian nan thời khắc vì chủ thượng cống hiến quên mình chính là các ngươi võ sĩ số mệnh. Trung quy lại tiểu tử ngươi gây người ta xong chúng ta tới cho ngươi lau cái mông. Không có cửa đâu. Ta cho ngươi biết, liền coi như là ta cùng Độc Cô chịu ra tay, còn lại ba người sẽ làm thế nào. Lao Thiết thương thế vừa mới bình phục, cùng người động thủ không cách nào kéo dài. Diệp Lạc cùng Tiểu Bạch còn khiếm khuyết hòa hầu, Đường Dịch lại cái kia chết cha tựa như Đức Hạnh. Ngươi chẳng lẽ muốn phái Tô Hiểu lên đi. Ta cho ngươi biết, Minh Đại Quân Sư, chúng ta bên này làm sao góp, đều góp không lên 5 người số. Ta chỉ mình, đây không phải còn có ta sao. Long Tại Thiên quái nhãn một phen. Ngươi tính là cái gì chứ a? Ta lại có loại bất lực cãi lại cảm giác. Lúc ấy, ta nói 5 người kỳ thật chỉ là bởi vì xem bọn hắn hẳn không có 5 cái cao thủ, vậy hôm nay trận này đánh liền đánh không được. Ngược lại là không cân nhắc thế nào phía bên mình. Các ngươi tứ bất tứ, có phải hay không, ngốc ca? Coi như hẹn người luận võ, vì sao liền nhất định phải đánh thắng? Trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm có thiếp mời môn phái, đem bọn hắn thiệp mời làm tới chẳng phải xong xuôi sao? Chỉ bất quá ta đây chủ ý mặc dù tốt, lại không thể cùng bọn hắn nói. Đám này võ sĩ, nhất là triều đình võ sĩ đối với luận võ quyết đấu loại này giang hồ phong cảnh tôn kính trình độ vẹn vẹn hơi thua với bài vị của tổ tiên, cái gọi là lời ra tất thực hiện, hẹn thi đấu tất thắng, là bọn hắn tinh thần cơ bản. Vẫn là ta lặng lẽ tìm môn phái, trộn bọn họ thì mời, đến lúc đó luận võ trực tiếp nhận thua xong việc. Mặt khác trong khoảng thời gian này thông qua Long Phượng Điếm thu thập một lần tình báo, nhìn xem Thẩm lão đại rốt cuộc ở đâu. Chờ tiểu lâu vừa mở, ta cũng là thời điểm đi cùng cha bị bọn họ đụng đầu. Ta bên này bản thân kế hoạch bản thân, nghĩ không sai biệt lắm ngẩng đầu một cái, phát hiện bọn họ tất cả đều đang nhìn ta. Các ngươi nhìn cái gì? Long Tại Thiên sờ lên cằm, ta thế nào cảm giác ngươi muốn dở cho đây? Nào có. Vậy ngươi nói, chúng ta ước đấu việc này, nên làm cái gì? Ta chột dạ thổi thổi huýt sáo, hướng dưới đáy bàn một cái sinh vật hô, uy, bên trong cái kia, lại không ra hỗ trợ. Một trận có thể tính không lên công lao của ngươi. Dưới đáy bàn một cái gần như lên mốc sinh vật hơi nhuyễn đống núp đích, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Đừng như vậy tự trách có được hay không, ngươi lại không phải cố ý. Cái kia sinh vật tựa hồ ôm một đoàn chăn đông, đầu chôn ở trong chăn đông, buồn buồn nói. Để cho ta ở dưới đáy bàn trở thành cây nấm A. Ngươi cảm thấy có thể trở thành cây nấm sao? Chôn quá lâu là được. Đứa nhỏ này đầu góc tú đâu? Ta kéo ra cái bàn. Cái kia cùng chăn đông cộng sinh sinh vật ra một tiếng, liền bị ta bế lên. Cái này sinh vật mặc dù lớn lên điệu một cái, lại dị thương nhẹ, cao kỉnh tựa như rằng co, chăn đông cũng rơi, lộ ra bên trong hai mắt đỏ bừng Tô Hiểu. Tô Hiểu không dám cùng ta đối chiến, chỉ có thể buông thõng đầu. Được rồi, khóc lâu như vậy cũng nên đủ. Ta đem Diệp Lạc tỷ tỷ và chủ tử hại thành dạng này. Ngươi cũng không phải cố ý hảo hảo tham gia hội nghị xuất một chút chủ ý, lấy là được. Tôi hiểu đối với mình đem hoàng thượng quật ngã việc này rất áy náy, không dừng được cùng tất cả mọi người xin lỗi về sau, liền trốn ở dưới đáy bàn. Kỳ thật chuyện này cũng không trách tôi hiểu, loại này chí mạng thiên phú là không cách nào nghịch chuyển. Liền như là ta nhị sư nương. Làm mấy thập niên cơm, đến nay còn có thể đem sư phụ dọa chạy. Không thể không nói một câu nữ trung hào kiệt. Đem tôi hiểu kêu lên, mặc dù thiếu đường dịch, bất quá cũng coi là võ lâm tam ti tam phương hội nghị. Long Tại Thiên nói. Chủ tử coi trọng nhất ngươi, việc này cũng là ngươi đưa tới, ngươi trước mà nói, chúng ta 5 người này ứng cử viên hẳn là làm sao quyết định. Ta nhất thời nghẹn lời, Tô Hiểu thì vừa mới nghe nói còn đang tiêu hóa chuyện này, ta liền nhìn về phía Độc Cô, vung nổi nói, Độc Cô huynh xưa nay trầm tĩnh đa trí, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Ta sao? Độc Cô nhìn thẳng lấy ngựa y cho Hoàng thượng đoạn chứng, lúc này mới quay đầu, lại là không cần nghĩ ngợi, ta là không có ý tưởng gì. Chỉ là nếu là chúng ta thực lực bản thân không đủ, không bằng thử xem mời một ngoại viện. Ngoại viện? Không sai. Ước đấu đánh cược, trên giang hồ cực kỳ bình thường. Hẹn cùng huynh đệ của mình hảo hữu, vậy càng là bình thường sự tình. Bây giờ Tam Hồ Trấn cái gì cũng không bằng người trong võ lâm tới nhiều, liền Côn Lôn trưởng môn bậc này cao nhân đều tới. Chúng ta muốn tìm đáng tin cao thủ, cũng chưa chắc rất khó. Y. Nhờ người ngoài. Người tứ bất tứ, có phải hay không, ngốc? Không đúng, nếu như chúng ta thật là muốn thắng lời nói, Độc Cô biện pháp này có thể nói là phương án tốt nhất. Chỉ là chúng ta không cần thắng A. Xem hiểu ta ánh mắt ta. Chơi chút ít thủ đoạn là được A. Thiết Hàn Y lại nghe được ý động, không tệ không tệ, đây cũng là một điểm mù. Chúng ta lần này đến mặc dù bí ẩn, nhưng chỉ là mời người đánh nhau, không liên quan mặt khác, cũng chưa chắc sẽ xảy ra vấn đề gì. Long Tại Thiên hoài nghi nói, nhưng là chúng ta có thể mời đến người sao? Lão Long quả nhiên là một đầu ngay thẳng hán tử nói đến ta trong tâm khảm đi, tuyệt đối không mời được người, đừng phí sức. Độc Cô lại nói, ngày xưa không dám nói, nhưng là chúng ta bây giờ thế nhưng là bạc túi sung túc. Nhiều đến minh huynh cao trí, chúng ta nhập chướng 30 vạn lượng. Có một khoản tiền như vậy, cao thủ như thế nào không mời được. Nói câu khó nghe nhất mà nói, chính là 1/10 giá tiền, sát liên sát thủ cũng mời tới được. Hố cha A. Ngươi bắt ta tiền cho ta chế tạo phiền phức. Trên đời còn có so với cái này càng hố sự tình sao. Long Tại Thiên vào hôm nay lại hiện ra không gì sánh kịp sức chịu đựng, không ngừng giúp ta một tay. Hắn hiếm thấy nghiêm mặt nói, nhờ người ngoài chuyện này thực là đáng giá suy nghĩ một chút. Thế nhưng là Độc Cô lão đệ nói cũng có chút vấn đề. Lấy tiền làm việc người chưa chắc có bản lĩnh thật sự. Rất nhiều võ lâm cao thủ cũng không coi trọng ngân lượng, võ công luyện đến mức nhất định, tiền tài với bọn hắn bất quá phù vân mà thôi. Tỷ như cái kia Di Vong Ưu, 30 vạn lượng cũng không mời được một cái. Chẳng lẽ thật đúng là có thể mời sát liên sát thủ sao? Muốn mời đến cao thủ chân chính, chỉ sợ còn cần nhiều hơn suy nghĩ. Độc Cô mỉm cười, đó cũng không phải là nói lấy tiền làm việc. Mà là có dạng này một khoản tiền, chúng ta liền có thể làm vui lòng. Tỷ như một ít võ lâm cao nhân yêu thích làn khói lang la, mỹ nữ món ngon, chỉ cần có khoản này bạc, liền toàn bộ không phí sức. Long Tại Thiên tên phản đồ này cũng bị hắn thuyết phục, mừng rỡ vô đuổi, nhằm chúng bên kia lữ cô nương liên tiếp chừng hắn. Hắn cũng không quan tâm, cười nói, chủ ý này xem ra có thể dùng. Lão Thiết, tin tức của ngươi nhất linh. Biết rõ bây giờ Tàm Hồ Trấn bên trên có những người nào ở sao? Ta nghe nói, võ đang sơn thọ trưởng lão tựa hồ đã đến Tàm Hồ Trấn. Tốt, thọ trưởng lão võ công cao cường. Võ đang lại là chính đạo tam đại phái, bọn họ có Côn Lôn sơn môn lại như thế nào, chẳng lẽ bị kịp được võ đang? Đợi, đợi chút. Ta không khỏi kêu lên, thọ trưởng lão khẳng định không được. Lão nhân ra ông ta cái này. Một không tham tài, hai không thích vật, suốt ngày trong núi tu tiên. Chúng ta cho dù có bạc cũng không mời nổi a. Tất cả mọi người nói, như thế, võ đang tiên trưởng, khác biệt phàm tục là khẳng định. Doa đến ta cuống họng đều khác, ta lấy qua một bình nước trà, lộc cộc uống hai ngụm. Một mực an tĩnh Bạch Lai Mộ đột nhiên nói, ta nhớ được vị kia liệt thương liệt đại hiệp, không phải còn thiếu Minh đại ca một cái nhân tình sao. Ngày đó ở cái kia trong khách sạn hắn nói qua, chỉ cần Minh đại ca đi mời hắn, nhất định không phụ ủy thác. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Liệt thương đao pháp phi phàm. Trầm hùng tinh kỳ, chưa hẳn bại bởi Di Vong Ưu A tăng thêm hắn chiếm binh khí tiện nghi, nói không chừng còn là chúng ta chiếm thượng phong. Không ổn không ổn. Ta bận bịu để bình trà xuống, khoát tay nói, chúng ta mời ra hỏa này quả thực là tốn công mà không có kết quả A người này sát tính quá nặng đi, binh khí lại tốt. Động một chút thì là chặt nhân ra tay chân tàn thể đoạn. Nếu là thắng, hắn chém chết Côn Lôn trưởng môn, chúng ta liền phải cùng Côn Lôn phái kết xuống cửu án. Nếu bị thua chúng ta mời hắn làm gì? Tất cả mọi người cảm thấy ta nói có lý, gật đầu không ngừng. Ta cuống họng đều muốn bốc khói, tranh thủ thời gian hướng trong mồm ừ ngực rót nước trà. Ta đây cơ trí phản ứng cũng thật là không có ai. Long Tại Thiên nghi ngờ nói, hai người này ở trong giang hồ đều là ít có hảo thủ. Chính là lại tìm, cũng khó tìm tới cao thủ mạnh hơn. Còn có ai đây? Tô Hiểu nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhấc tay hô, ta biết. Ta và Minh Đại ca hôm nay đi ra thời điểm, nhìn thấy Ngô Đồng Kim Vũ Hiên người. Ta một miệng trà toàn bộ phun ở Long Tại Thiên trên mặt. Uy, tại sao là ngươi đâm ta một đao a? Tô Hiểu đắc ý nhìn ta một cái, ý kia tựa hồ là nói yên tâm, lần này công lao, chúng ta lục phiến môn lấy chắc. Ngươi một cái đồ đần a. Ngươi đây không phải là công, ngươi đây là hố ta a. Tất cả mọi người nói rõ chi tiết nói. Tô Hiểu cười nói, hôm nay chúng ta cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên người gặp qua mặt. Bọn họ bị cái kia mập mạp dẫn người vây công. Vẫn là ta cùng Minh đại ca đi giúp các nàng một cái, bảo vệ các nàng sư môn bảo vật đây. Đám người giật mình, thì ra là thế, duyên phận A. Độc cô cười nói, nguyên lai giữa chúng ta còn có tầng này nhân duyên. Đã như vậy, Nô Đồng Kim Vũ Hiên nên đối bọn hắn không có gì tốt cảm giác, nếu là chúng ta bày ra thành ý, nói không chừng liền có thể đánh động các nàng. Thiết Hàn Ý lẩm bẩm nói, Nô Đồng Kim Vũ Hiên. Lần trước vị kia luyện thanh loan luyện nữ hiệp, một sử ngàn cân lực, quả nhiên là thư uy lẫm liệt. Nếu được Nô Đồng Kim Vũ Hiên các nữ hiệp tương trợ, chúng ta nắm chắc thắng lợi tăng nhiều. Ta xóa sạch khỏe miệng nước trà nước đọng, đổ mồ hôi nói. Ba cái này nha, ta còn có ít lời muốn nói, cái này Nô Đồng Kim Vũ Hiên A, các nàng. Long Tại Thiên gầm thét lên, đủ. Minh Phi Trần, trái ngươi cũng lắc đầu, phải ngươi cũng lắc đầu, ngươi là quân sư vẫn là múa sư A còn có. Vừa rồi ngươi phun ta một mặt trà là chuyện gì xảy ra?